Đấu La, cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn hối hận đừng cầu ta chương 203 tới chương 231. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mễ Lạc, thiếu tộc trưởng, tình hình là thế này. Các tiệm thuốc ở Thiên Đấu Thành có một quy định bất thành văn khi nhập hàng. Mỗi năm, tại nơi cung cấp hàng hóa của Hoàng Thành Thiên Đấu, để được nhập hàng, các tiệm thuốc phải tham gia một cuộc thi đấu hồn, gọi là tiệm thuốc xếp hạng chiến. Mỗi tiệm thuốc có thể cử ra một tuyển thủ tham dự. Tuyển thủ được cử đi, trong cuộc thi này, nếu giành được thứ hạng càng cao, tiệm thuốc sẽ được nhập hàng với giá ưu đãi hơn trong cả năm, đồng thời, tổng lượng dược liệu có thể mua cũng sẽ tăng lên. Nghe lời Mễ Lạc, Trắng Trần có chút ngạc nhiên. Thì ra còn có chuyện như vậy. Hắn vừa rồi tuy cũng nghe được một chút, nhưng không hoàn chỉnh như Mễ Lạc thuật lại. Nhưng đại lục Đấu La quả nhiên là một thế giới thực lực vi tôn, ngay cả việc nhập hàng cho tiệm thuốc cũng phải thông qua hình thức chiến đấu của hồn sư để quyết định giá cả và số lượng. Trắng Trần, vậy sao ông trông có vẻ khổ não thế? Gặp phải chuyện gì sao? Nghe lời Trắng Trần, Mễ Lạc không chút do dự nói, bởi vì người vốn định đại diện cho cửa hàng chúng ta xuất chiến đã bị người ta ám sát. Trắng Trần, ám sát? Mễ Lạc, đúng vậy. Tuyển thủ đại diện cho cửa hàng chúng ta là một vị hồn thánh 73 cấp, thực lực phi thường cường đại, hàng năm đều có thể tranh được một suất không tồi, giúp cửa hàng chúng ta khi nhập hàng đều được giảm giá một chút, tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Đồng thời, cũng tăng lượng hàng chúng ta nhập được. Nhưng bây giờ ông ấy bị ám sát rồi, cuộc thi một tuần nữa là bắt đầu, người tham gia ít nhất cũng là cấp hồn thánh. Bây giờ ông ấy chết rồi, chúng ta rất khó trong thời gian ngắn thuê được một vị hồn thánh khác. Trắng Trần, biết là ai làm không? Mễ Lạc, nếu không đoán sai, hẳn là đối thủ cũ của chúng ta, tiệm thuốc Lư Thị. Vị hồn thánh của họ, từ trước đến nay, thực lực đều yếu hơn của chúng ta một chút. Trắng Trần, ta biết rồi. Nếu đã vậy, trận chiến lần này, để ta ra sân. Nghe lời Trắng Trần, Mễ Lạc liếc nhìn khuôn mặt quá đổi trẻ trung của hắn, do dự một chút rồi nói, thiếu tộc trưởng, xin hỏi ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Trắng Trần, ta năm nay 17. Nghe tuổi của Trắng Trần, Mễ Lạc ôm trán. Mặc dù thiếu tộc trưởng nhà mình đã từng đại diện cho Vũ Hồn Điện giành được chức vô địch cuộc thi học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, và lúc đó đã hơn 50 cấp, nhưng bây giờ mới qua mấy năm. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy, Trắng Trần còn có thể đột phá hồn đế sao? Ông tin rằng, nếu Trắng Trần đột phá hồn đế, thì quả thực có thể đấu một trận với hồn thánh bình thường. Nhưng thiếu chủ nhà mình dù có thiên tài đến đâu, bây giờ cũng không thể đột phá hồn đế được. Thấy biểu cảm của Mễ Lạc, Trắng Trần biết ông ta có chút nghi ngờ mình, cũng không tức giận, nói, Mễ Lạc, ông theo ta ra đây. Mễ Lạc, vâng. Nói rồi, hai người tạm thời rời khỏi yến tiệc, đi đến một nơi không người. Sau đó, Trắng Trần nói, Mễ Lạc, ông chuẩn bị đi. Mặc dù không biết phải chuẩn bị cái gì, nhưng Trắng Trần đã nói, ông ta cứ làm theo là được. Thấy Mễ Lạc đã chuẩn bị xong, Trắng Trần gật đầu. Sau đó, một luồng sát khí cực kỳ lạnh lẽo từ người Trắng Trần tỏa ra. Mễ Lạc đang yên đang lành, đột nhiên cảm thấy luồng sát khí kinh khủng từ người Trắng Trần truyền đến. Trong khoảnh khắc, ông ta cảm giác người đứng trước mặt mình không phải là vị thiếu tộc trưởng ôn hòa kia, mà là một con quái vật chỉ biết giết chóc. Nhưng Trắng Trần cũng không cố ý làm khó Mễ Lạc, rất nhanh, hắn liền thu sát thần lĩnh vực về, nói, sao, bây giờ còn cảm thấy ta không có tư cách tham gia sao? Sau khi Trắng Trần thu lĩnh vực lại, Mễ Lạc trực tiếp quỳ xuống đất, thở hổn hển, ta hiểu rồi, thiếu tộc trưởng đại nhân. Cứ để ngài đại diện cho thương hội chúng ta xuất chiến. Mễ Lạc nói xong, Trắng Trần gật đầu, rồi đi qua vỗ vai ông ta, không sao chứ. Nghe lời Trắng Trần, Mễ Lạc gật đầu, ta không sao, thiếu tộc trưởng. Để ta nghĩ một chút là được. Không lâu sau, hai người trở về yến tiệc, cùng hoang cả đêm. Tối hôm đó, Mễ Lạc cuối cùng cũng biết được thực lực của Trắng Trần. Ông ta đối với Trắng Trần chỉ có hai chữ đánh giá, quái vật. Ông ta bây giờ cuối cùng cũng hiểu rõ. Nhiều năm trước, vì sao Trắng Trần lại được đặt cho biệt danh thần chi tử? Thực lực mà Trắng Trần sở hữu bây giờ, căn bản không phải là thứ mà người ở độ tuổi của hắn có thể có được. Sáng hôm sau, Trắng Trần liền ra khỏi tiệm thuốc. Vì tiệm thuốc xếp hạng chiến phải một tuần sau mới bắt đầu, hắn bây giờ hoàn toàn có thời gian đi tìm A Băng và những người khác. Đi đến khu chợ, Trắng Trần tùy tiện bắt một người, nói, tiểu ca, ta có thể hỏi ngươi một câu không? Người bị Trắng Trần bắt lại đột nhiên vốn rất khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy hai đồng ngân hồn tệ trên tay Trắng Trần, liền lập tức cười toe toét nói, đương nhiên là được rồi, có vấn đề gì cứ hỏi, con người ta thích nhất là giải đáp thắc mắc cho người khác. Vậy xin đa tạ rồi. Xin hỏi, ngươi có biết Thánh Lan Học Viện ở đâu không? Thánh Lan Học Viện, ta hình như có nghe nói qua, chờ một chút, để ta nghĩ xem. Trắng Trần không vội. Vài giây sau, người kia lập tức nói, ta nhớ ra rồi, Thánh Lan Học Viện là một học viện được thành lập vài năm trước. Vị trí của nó ở khu vực ngoại ô phía nam Thiên Đấu Thành. Thấy tòa nhà kia không, nó ở phía nam tòa nhà đó khoảng 100 mét. Nghe đối phương nói, Trắng Trần nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Ta biết rồi, đa tạ. Nói xong, Trắng Trần đưa hai đồng ngân hồn tệ cho đối phương. A, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, ha ha. Sau đó, Trắng Trần cáo biệt rồi đi về hướng đối phương chỉ. Rất nhanh, hắn đã đến trước Thánh Lan Học Viện mà người kia nói. Nhìn học viện có chút nhỏ bé trước mắt, hắn đi thẳng vào. Lính gác cửa thấy Trắng Trần, lập tức nói, dừng lại. Ngươi là ai, vì sao tự tiện xông vào Thánh Lan Học Viện? Nghe họ nói, Trắng Trần cũng không xông vào, nói, đi thông báo cho viện trưởng của các ngươi một tiếng, nói là có cố nhân đến thăm. Có lẽ vì khí chất quý tộc trên người Trắng Trần, lính gác cửa liền tin hắn ngay. Được, mời ngài chờ một chút, tôi đi báo cho viện trưởng. Nói rồi, người hộ vệ này liền chạy vào trong học viện. Không lâu sau, A Băng dắt theo một đứa trẻ trông chỉ hơn 10 tuổi đi ra cổng học viện. Mặc dù Trắng Trần bây giờ đeo mặt nạ, nhưng vì A Băng là huyết bột của Trắng Trần, nàng lập tức nhận ra hắn. Thiếu chủ. A Băng vội vàng nói. Nghe viện trưởng nhà mình gọi Trắng Trần như vậy, hai người hộ vệ đều sững sờ. Cái gì? Thiếu chủ. Người đeo mặt nạ trông không lớn tuổi trước mắt này lại là thiếu chủ của viện trưởng họ. Trắng Trần, được rồi, A Băng, không cần đa lễ, dẫn ta đi xem học viện này đi. A Băng, vâng, thiếu chủ. Nói rồi, A Băng dẫn Trắng Trần đi vào bên trong học viện. Hai người vừa đi, Trắng Trần vừa hỏi, sao rồi, A Băng, bây giờ học viện đã tuyển được bao nhiêu người? Nghe lời Trắng Trần, A Băng đáp, thưa chủ nhân, học viện chúng ta bây giờ đã cư mang 153 trẻ mồ côi, tất cả đều là những đứa trẻ có tiên thiên hồn lực. Nhưng đại đa số hồn lực đều ở khoảng 1 đến 3 cấp, chỉ có 20% người, tiên thiên hồn lực đạt đến 4 cấp, 5 cấp thì không có ai. Nhưng có một đứa trẻ, tiên thiên hồn lực đạt đến 7 cấp. Nghe lời A Băng, Trắng Trần hài lòng gật đầu. Mặc dù khu ổ chuột của Thiên Đấu Thành có rất nhiều trẻ mồ côi, nhưng có thể tìm được hơn 150 đứa trẻ có hồn lực, còn chăm sóc chúng nhiều năm như vậy, thật sự không dễ dàng. Nghĩ đến đây, Trắng Trần sờ đầu A Băng, nói, vất vả cho ngươi rồi, A Băng. Cảm nhận được xúc cảm trên đầu, A Băng đỏ mặt nói, không không vất vả, đây đều là việc ta phải làm. Nói rồi, hai người đến sân tập của học viện. Lúc này, có khoảng một nửa số trẻ em đang tập luyện ở đây. Trắng Trần liếc qua, phát hiện đa số trẻ em vẫn chưa đột phá 10 cấp, nhưng điều này cũng bình thường, dù sao tiên thiên hồn lực của chúng đều quá thấp. Nhưng đa số trẻ em cấp bậc vẫn đạt đến cấp 8, cấp 9, rất nhanh có thể đột phá 10 cấp. Từ đây có thể thấy, những đứa trẻ này tu luyện có lẽ rất chăm chỉ, tương lai nếu cố gắng một chút, đột phá hồn tôn hẳn không phải là vấn đề gì khó khăn. Viện trưởng tỷ tỷ. Phía sau họ, đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo của trẻ con. Trắng Trần và A Băng đồng thời quay đầu lại, phát hiện giọng nói này đến từ một cậu bé có ngoại hình bình thường. Mặc dù ngoại hình của đối phương rất bình thường, nhưng Trắng Trần liền bị cậu bé thu hút. Bởi vì trên đầu cậu bé có con số 21. A Băng cũng nói, chủ nhân, đây chính là đứa trẻ có tiên thiên hồn lực 7 cấp. Bây giờ 10 tuổi, cấp bậc đã đạt đến 21, võ hồn là võ hồn hệ phụ trợ, trị liệu Bảo Châu, là một võ hồn rất tốt. Nghe lời A Băng, Trắng Trần gật đầu. Mà A Thành thì thấy Trắng Trần khí chất phi phàm bên cạnh A Băng, sững sờ một chút, rồi vội vàng nói, ngươi là ai? Vì sao lại đứng bên cạnh A Băng tỷ tỷ? Nghe lời cậu bé, A Băng lập tức kinh hãi, A Thành. Im miệng, vị này là viện trưởng đại nhân. Viện trưởng thật sự của học viện chúng ta. Nghe lời A Băng, A Thành ngây người. Từ rất lâu trước đây, họ đã nghe nói rằng học viện này không phải của A Băng, mà là của một người khác. Nàng bây giờ chỉ giúp người đó quản lý. A Băng giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi này cũng là vì người đó muốn nàng giúp. Mỗi lần nghe A Băng nhắc đến Trắng Trần, trong mắt nàng đều ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Từ lúc đó, hắn đã rất mong chờ được gặp Trắng Trần. Bây giờ hắn đã gặp được, nhưng lại quát mắng người ta. Nhất thời, hắn không biết nên nói gì. Nhưng Trắng Trần cũng không tức giận, nói, ngươi tên là A Thành phải không? A Thành, vâng. Nghe lời Trắng Trần, A Thành giật mình. Trắng Trần đi qua, sờ đầu A Thành, nói, không sao, ta không giận, đừng sợ. Cảm nhận được khí tức ấm áp từ người Trắng Trần, A Thành gật đầu. 2 giờ sau, Bạch Trần, A Băng, A Thành cùng mấy vị lão sư đang thương thảo điều gì đó trong phòng làm việc. Bên ngoài cửa, học sinh của học viện đã chen chúc đông nghịt, Rõ ràng ai cũng muốn xem thử vị viện trưởng trong truyền thuyết rốt cuộc trông như thế nào, đây là lần đầu tiên bọn họ được thấy. Nhận thấy tình hình bên ngoài, A Băng có chút lúng túng nói, để ta bảo bọn họ rời đi. Bạch Trần đáp, không sao, trẻ con mà, có chút tò mò cũng là chuyện bình thường, cứ để chúng xem đi. A Băng khẽ đáp một tiếng vâng. Sau đó, cả nhóm bắt đầu trò chuyện về tình hình hiện tại của học viện. Nghe A Băng báo cáo xong, Bạch Trần tỏ ra khá hài lòng, tình hình của học viện tốt hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Trước đây hắn chỉ đưa cho A Băng 1 vạn kim hồn tệ mà nàng đã quán xuyến học viện đâu ra đó. Bạch Trần nói, ta đã bắt đầu xây dựng tông môn, đến lúc đó có thể đưa một vài đứa trẻ có thiên phú tốt đến tông môn bồi dưỡng. A Băng đáp, vâng. Nói rồi, Bạch Trần lấy ra một tấm thẻ kim tệ đưa cho A Băng, trong này có 5 vạn kim hồn tệ, dùng để cải thiện bữa ăn cho bọn trẻ, tiện thể mở rộng quy mô học viện một chút. Thấy Bạch Trần đưa thẻ, A Băng cũng không từ chối, dù sao không có bột thì không gột nên hồ. Mấy năm nay dù học viện đã rất tiết kiệm, nhưng hơn 1 vạn kim hồn tệ mà Bạch Trần cho lúc trước cũng đã gần cạn kiệt. Nếu không bổ sung tiền bạc, việc vận hành bình thường của học viện sẽ gặp chút rắc rối. Đứng bên cạnh, A Thành nghe đến con số 5 vạn kim hồn tệ thì ngây cả người. Tuổi còn nhỏ nhưng cậu đã có khái niệm nhất định về tiền bạc. Những cô nhi như cậu thường giúp học viện làm vài việc lặt vặt để kiếm chút tiền tiêu vặt và phụ giúp học viện. Những năm qua, nếu không phải học viện cũng tuyển nhận một số học sinh bình dân để có thêm tiền bạc, có lẽ học viện đã sớm không trụ nổi. Đương nhiên, đối với những học sinh bình dân này, học viện tôn trọng ý muốn của họ. Tương lai nếu muốn gia nhập Thánh Lang Tông thì tất nhiên có thể, còn không muốn cũng không ép buộc, dù sao người ta cũng đã đóng học phí. Còn những cô nhi được thu nhận thì tương lai bắt buộc phải gia nhập Thánh Lang Tông. Dù sao, đây không phải Lam Tinh, cũng không phải quốc gia ban đầu của hắn không phải đang làm từ thiện. Những cô nhi này đã nhận ân huệ của hắn thì phải báo đáp, bồi dưỡng ngươi rồi còn muốn chạy sao, không có cửa đâu. Bàn bạc xong về sự phát triển của học viện, Bạch Trần dự định đi dạo một vòng rồi sẽ trở về, ngày mai hắn còn phải đi khảo sát địa điểm xây dựng tông môn, khoảng thời gian này quả thực bận rộn. A Thành, dẫn ta đi xem học viện một chút đi. A Thành có chút cứng ngắc đáp, vâng, viện trưởng đại nhân. Nhìn bộ dạng của cậu, Bạch Trần cười cười, đừng căng thẳng như vậy, ta cũng không phải hồn thú, sẽ không ăn thịt ngươi đâu. Vâng. Nghe lời an ủi của Bạch Trần, A Thành dần thả lỏng rồi dẫn hắn đi tham quan khắp học viện. Vì Bạch Trần không hề có vẻ kiêu ngạo nên đám trẻ con này đều có ấn tượng rất tốt về hắn. Buổi tối, khi Bạch Trần định rời đi, A Băng đi theo sau hỏi, chủ nhân, sau này ngài sẽ định cư luôn sao? Thấy vẻ mong đợi của A Băng, Bạch Trần gật đầu, nếu không có gì bất ngờ, đợi ta xử lý xong chuyện ở Tinh La Đế Quốc sẽ định cư tại Tông Môn. Vị trí Tông Môn ta sẽ báo cho nàng sau, hẳn là sẽ không quá xa học viện đâu. Nghe câu trả lời của Bạch Trần, A Băng rất hài lòng, như vậy nàng sẽ không phải xa cách hắn quá lâu nữa. Sáng hôm sau, Bạch Trần tỉnh dậy từ rất sớm. Hôm nay là ngày đi khảo sát lãnh địa tông môn, hắn đương nhiên phải chuẩn bị chu đáo. Cốc cốc cốc. Thiếu tộc trưởng. Ngài tỉnh rồi ạ, giọng của Mia truyền vào từ ngoài cửa. Ta tỉnh rồi, Bạch Trần đáp. Vậy ta để bữa sáng ở cửa nhé. Được. Nói rồi, Bạch Trần rửa mặt qua loa. Sau đó lấy bữa sáng ở cửa vào. Ăn xong, hắn chỉnh lại trang phục rồi chuẩn bị xuất phát. Hắn của bay. Giờ đã khác xưa, hắn phải lãnh đạo một đám tộc nhân trung thành tuyệt đối, tự nhiên phải chú ý đến ngoại hình và trang phục của mình. Ra đến cửa, Bạch Trần thấy Camino và những người khác đã chuẩn bị xong xe ngựa, bèn nói, lên đường đi. Vâng, thiếu tộc trưởng. Dứt lời, cả đoàn người khởi hành. Nửa ngày sau, dưới chân ngọn Thương Cao Phong. Thiếu tộc trưởng. Đến nơi rồi. Camino cung kính nói. Bạch Trần bước xuống xe ngựa, nhìn ngọn núi hiểm trở trước mặt. Chúng ta vào trong xem thử ngọn núi này có thích hợp để làm trụ sở tông môn không? Vâng. Nói rồi, nhóm 10 người tiến vào trong núi. Vừa vào không lâu, Bạch Trần đã cảm nhận được có thứ gì đó đang tiếp cận bọn họ. Hắn nhìn quanh rồi cười nói, có bằng hữu muốn đến gặp chúng ta. Nghe lời Bạch Trần, Camino và những người khác lập tức vào trạng thái cảnh giới. Vài chục giây sau, một bầy sói lông xám đã bao vây 10 người bọn họ. Tuy nhiên, bầy sói này niên hạn chỉ khoảng 1000 năm, con đầu đàn cũng chỉ mới 3000 năm. Chúng đang khát máu nhìn chằm chằm vào nhóm Bạch Trần, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Ngay khi Camino và những người khác định ra tay, trong đầu Bạch Trần đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, khoan đã, đừng động thủ. Nghe Bạch Trần ra lệnh, những người đang chuẩn bị xông lên của Camino đều dừng lại. Cùng lúc đó, bầy sói lông xám đồng loạt lao tới. Thấy cảnh này, Bạch Trần cũng không thể đứng yên chịu trận. Sát thần lĩnh vực. Trong nháy mắt, một luồng sát khí kinh người lan tỏa ra xung quanh. Tất cả sói lông xám đều bị luồng sát khí đáng sợ này chấn nhiếp, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, không dám động đậy. Camino và những người của hắn, dù không bị Bạch Trần cố ý nhắm vào, cũng cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng đó. Sau đó, Bạch Trần để bánh mật ly thể giao tiếp với chúng. Không giống con người, hệ thống thị giác của hồn thú có thể nhìn thấy bánh mật. Bạch Trần ra lệnh, bánh mật, bảo chúng đầu hàng, thần phục ta, ta sẽ tha cho chúng. Bánh mật vội vàng gật đầu, gâu gâu. Sau đó, nó lao đến trước mặt con sói đầu đàn, gâu gâu nói gì đó. Nghe lời bánh mật, con sói đầu đàn ban đầu có vẻ không muốn, nhưng khi Bạch Trần tăng cường sát khí, nó lập tức tỏ vẻ đã hiểu. Thấy chúng đồng ý, Bạch Trần cũng từ từ thu lại sát thần lĩnh vực của mình. Sau khi Bạch Trần thu lại, bầy sói này vẫn chưa hồi phục ngay. Mặc dù chúng muốn đứng dậy, nhưng hai chân mềm nhũn khiến chúng không thể nào gượng dậy nổi. Camino và những người của hắn lúc này cũng toát mồ hôi lạnh, sát khí trên người Bạch Trần thật sự quá đáng sợ. Mà Bạch Trần không giết bầy sói này, chủ yếu là vì nhân lực của tông môn hiện tại quá ít. Giết bầy sói này thật sự lãng phí. Niên hạn của chúng chỉ khoảng ngàn năm, giết chúng thì tỷ lệ rơi ra hồn cốt quá thấp, máu của chúng cũng không có tác dụng lớn đối với việc tu luyện thiên ma thể của Bạch Trần. Bây giờ, ít nhất phải là máu của hồn thú vạn năm mới có tác dụng nhất định với hắn. Thu phục bầy sói này hữu dụng hơn nhiều so với việc giết chúng. Tuy nhiên, sau khi thu lại sát thần lĩnh vực, một lát sau, bầy sói dần dần hồi phục khả năng hành động. Bạch Trần có thể cảm nhận rõ ràng rằng đám này dường như có chút không phục. Thấy vậy, Bạch Trần nhếch miệng cười. Thu phục dễ dàng như vậy quả thật không có gì thú vị. Nếu đã thế, hãy để chúng kiến thức thứ còn kinh khủng hơn. Võ hồn. Phụ thể. Dứt lời, tai sói và đuôi sói của Bạch Trần đồng thời xuất hiện. Tím, tím, tím, đen, đen, đen, sáu vòng hồn hoàng cũng lập tức hiện ra trên người hắn. Khác với lúc nãy, sau khi võ hồn phụ thể, Bạch Trần không tỏa ra sát khí khoa trương như sát thần lĩnh vực. Nhưng đối với bầy sói lông xám này, nó lại còn kinh khủng hơn cả sát khí lúc trước. Fenrir, ma thú nổi tiếng nhất trong thần thoại Bắc Âu, thực lực vô cùng kinh người. Sau khi thoát khỏi xiềng xích, nó đã nuốt chửng Nhật Nguyệt, vạn vật, thậm chí giết chết cả vua của các vị thần Odin. Một hồn thú mạnh mẽ như vậy, dù chỉ ở giai đoạn ấu niên, cũng không phải là loại hồn thú họ sói bình thường có thể so sánh. Bạch Trần từ từ đi đến trước mặt con sói đầu đàn, nói, ngươi không phục sao? Mặc dù con sói không hiểu ngôn ngữ của con người, nhưng nó dường như đã hiểu ý của Bạch Trần, chân trước nằm rạp trên mặt đất, làm ra tư thế thần phục. Sau khi con đầu đàn thần phục, những con sói lông xám phía sau cũng lần lượt nằm rạp xuống. Thấy cảnh này, Camino và những người của hắn không thể tin nổi. Hồn thú vốn có thiên tính hung tàn, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc khiến hồn thú thần phục, để chúng phục vụ cho mình. Cảnh tượng trước mắt, trong mắt họ, không khác gì thần tích. Sau đó, Bạch Trần để bánh mật ra lệnh cho bầy sói dẫn đường. Bầy sói này chỉ có khoảng 30 con, Bạch Trần biết võ hồn của mình chỉ có thể áp chế các hồn thú cùng họ sói, chứ không thể áp chế các chủng tộc khác. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Hắn đã tưởng tượng ra cảnh tượng, nếu sau này có hồn sư tấn công tông môn của hắn, một bầy hồn thú họ sói sẽ xông ra tấn công bọn họ. Dần dần, khi Bạch Trần và nhóm của hắn tiến sâu vào Thương Cao Phong, họ gặp ngày càng nhiều hồn thú. Không lâu sau, họ đã gặp con hồn thú vạn năm đầu tiên. Ngay khi con hồn thú vạn năm này xuất hiện, tất cả mọi người lập tức đề cao cảnh giác. Phải biết, hồn thú khác với con người, thể chất của chúng mạnh hơn con người rất nhiều. Một hồn vương sở hữu hồn hoàng vạn năm, trên thực tế, trừ phi là người có thiên phú dị bẩm, nếu không rất khó chiến thắng một con hồn thú vạn năm. Huống chi, con xích kim hổ trước mắt này lại là một con hồn thú có niên hạn lên đến 3 vạn năm. Hồn thú 3 vạn năm, ngay cả hồn thánh bình thường cũng khó đối phó. Trong nhóm người Bạch Trần mang theo, người mạnh nhất là Camino, đẳng cấp cũng chỉ mới 56 cấp. Nhìn thấy con xích kim hổ này, họ tự nhiên sẽ căng thẳng. Camino hét lớn, mọi người chuẩn bị phòng ngự. Bảo vệ thiếu tộc trưởng. Bầy sói lông xám, dù sợ xích kim hổ, nhưng chúng còn sợ Bạch Trần hơn. Vì vậy, chúng vẫn xông lên vây lấy con xích kim hổ. Bạch Trần đột nhiên lên tiếng, lui ra, để ta xử lý. Nghe lời Bạch Trần, Camino và những người khác đều sững sờ. Sau đó, mọi người thấy Bạch Trần thực hiện võ hồn phụ thể. Sáu chiếc hồn hoàng kinh người lại một lần nữa xuất hiện trên người hắn. Camino nuốt nước bọt, quả nhiên, dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy tổ hợp hồn hoàng này, nhưng nó vẫn khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Hắn không thể hiểu nổi, tại sao hồn hoàng đầu tiên của người bình thường lại có thể là màu tím, hồn hoàng thứ tư lại có thể là màu đen. Khả năng chịu đựng của cơ thể Bạch Trần dường như cao hơn hồn sư bình thường một chút thì phải. Sau khi Bạch Trần võ hồn phụ thể, Con xích kim hổ tuy không phải hồn thú họ sói nhưng cũng có thể cảm nhận được khí thế khủng bố toát ra từ người hắn. Tuy nhiên, nó không hề lùi bước. Dù sao nó cũng là hồn thú 3 vạn năm, ở Thương Cao Phong này gần như đã có thể xem là một vị vua, ngoài một vài con hồn thú nó không dám trêu chọc ra, nó chưa từng sợ ai. Thế là, với một sự tự tin khó hiểu, nó lao về phía Bạch Trần. Gào. Nhìn thấy hành động của xích kim hổ, trên móng vuốt của Bạch Trần xuất hiện một luồng hắc quang. Đệ lục hồn kỹ, quỷ thần chi thứ. Phập. Tiếng gai nhọn đâm vào da thịt vang lên, tứ chi của xích kim hổ lập tức bị chém đứt. Nhìn thấy thảm trạng của nó, Bạch Trần cúi xuống nhìn tay phải của mình. Đã lâu không chiến đấu với ai, thực lực của hắn bây giờ đã mạnh đến mức này rồi sao? Hồn thú 3 vạn năm mà không chịu nổi một chiêu của hắn. Phải biết, vừa rồi hắn không hề dùng toàn lực. Một kích vừa rồi chỉ dùng 7 thành sức mạnh, hơn nữa còn không nhắm vào yếu hại mà đã gây ra thương tổn lớn như vậy. Mất đi tứ chi, dù xích kim hổ có lợi hại đến đâu, bây giờ cũng không thể gây ra sóng gió gì nữa. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ vết thương, khí tức của nó suy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Kamino và những người của hắn, trong mắt đã không còn chút ánh sáng nào. Hồn thú 3 vạn năm mà một chiêu cũng không đỡ nổi sao. Mặc dù Bạch Trần dùng là đệ lục hồn kỹ, nhưng nhìn dáng vẻ thuần thục của hắn, họ không tin hắn đã dùng toàn lực. Nhưng rất nhanh, họ liền thả lỏng. May mà Bạch Trần là lão đại của họ. Bây giờ Bạch Trần tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, vậy chờ đến khi hắn đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, không biết sẽ kinh khủng đến mức nào. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đánh giết hồn thú 3 vạn năm xích kim hổ, ban thưởng túc chủ 5 vạn tích phân. Giết xong xích kim hổ, Bạch Trần không phát hiện hồn cốt trên người nó. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng đành chịu, dù sao đây là vấn đề vận may, không thể lần nào cũng ra hồn cốt. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa sử dụng cự linh chi đuôi, hấp thu sạch sẽ con xích kim hổ này. Kamino và những người khác thấy cảnh này cũng không nói gì, những chấn động mà Bạch Trần mang lại cho họ đã quá nhiều, họ đã chết lặng. Bạch Trần nói, đi thôi, tiếp tục tiến lên. Vâng. Nói rồi, 30 con sói lông xám ngàn năm cùng Kamino và những người khác ngoan ngoãn đi theo sau Bạch Trần. Thương Cao Phong đột nhiên cảm giác không còn nguy hiểm như trước, mà lại trở nên an toàn hơn rất nhiều. Rất nhanh, khi Bạch Trần và nhóm của hắn tiến sâu vào Thương Cao Phong, trên đường họ gặp rất nhiều hồn thú, nhưng đa số đều là hồn thú 100 năm, 1000 năm. Chẳng cần Bạch Trần ra tay, chỉ cần bầy sói lông xám cũng đủ dọa chúng chạy mất. Nửa ngày sau, nhóm Bạch Trần đã lên đến đỉnh Thương Cao Phong. Phải nói, ngọn núi này thật sự rất lớn, với cước lực của họ mà cũng phải mất gần một ngày mới lên đến đỉnh. Lên tới đỉnh núi, Bạch Trần nhìn ra xa, phát hiện xung quanh Thương Cao Phong không xa còn có ít nhất mấy chục ngọn núi lớn khác. Những ngọn núi này chỉ thấp hơn Thương Cao Phong một chút, dùng làm các đỉnh phụ cũng không tệ. Hắn có thể làm giống như Hạo Thiên Tông, dùng xích sắt nối các đỉnh núi lại với nhau làm lối đi thông thường. Mặc dù làm vậy có thể sẽ khá nguy hiểm, nhưng khi kẻ địch đến công thành, những con đường như vậy chính là một tấm lá chắn tự nhiên. Còn về những hồn thú trên đỉnh Thương Cao Phong này, hồn thú họ sói thì Bạch Trần có thể cưỡng ép thu phục, những hồn thú khác thì tạm thời mặc kệ chúng. Đợi khi đệ tử tông môn đạt đến bình cảnh cấp bậc, vừa hay có thể dùng những con hồn thú hoang dã này. Xác định xong, Bạch Trần nhìn Kamino và những người khác đã thấm mệt, nói, mọi người nghỉ ngơi một lát đi, nghỉ ngơi xong, chúng ta sẽ đi xem xung quanh có chỗ nào thích hợp để xây dựng chủ điện tông môn. Vâng. Thiếu tộc trưởng. Nghe lời mọi người, Bạch Trần cảm thấy có lẽ nên đổi cách xưng hô này, nhưng nghĩ lại, thôi vậy. Chờ tông môn chính thức thành lập rồi đổi sau. Nửa giờ sau, mọi người bắt đầu khảo sát địa hình xung quanh, Bạch Trần cũng đi dạo một vòng xem có nơi nào thích hợp không. Một khắc sau, Bạch Trần đi đến bên một vách núi, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm bên dưới. Không biết tại sao, hắn mơ hồ cảm nhận được, dưới vách núi này dường như có cất giấu thứ gì đó. Chỉ là giữa sườn núi có tầng tầng sương mù, dù là với thị lực của Bạch Trần cũng không thể nhìn rõ được vật gì dưới đáy vực. Nhưng hắn lờ mờ cảm thấy, nếu bây giờ đi xuống có thể sẽ có chút nguy hiểm, nên do dự một chút, Bạch Trần quyết định vẫn nên ở trên này quan sát thì hơn. Đấu La đại lục lớn như vậy, không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm, nói không chừng dưới vách núi này lại tồn tại một con hồn thú 10 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm. Ngay cả hắn cũng cảm thấy nguy hiểm thì tốt nhất không nên đi xuống. Nghĩ đến đây, Bạch Trần quyết định, sau khi trở về sẽ mua một viên thuốc nâng cấp niên hạn hồn hoàng, nâng niên hạn hồn hoàng thứ 6 của mình lên 10 vạn năm. Dù sao, hồn hoàng thứ 6 của hắn đã đạt 93.500 năm, chỉ kém 6.500 năm là có thể đạt đến trình độ 10 vạn năm. Chỉ cần 13 viên thuốc nâng cấp niên hạn hồn hoàng trung cấp thôi, hắn vẫn mua được. Ngoài ra, hắn còn định mua thêm một ít thuốc nâng cấp niên hạn hồn hoàng sơ cấp, nâng 3 hồn hoàng đầu tiên của mình lên cấp độ vạn năm. Dù sao điểm tích lũy của hắn hiện tại vẫn còn rất nhiều, đủ để mua những thứ này. Còn về thời gian, chờ hôm nay khảo sát xong trở về là có thể nâng cấp. A Bạch Trần vừa nghĩ đến đây, đột nhiên, từ xa truyền đến một tiếng hét thảm, đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một áp lực vô cùng kinh người. Sau đó, hắn cảm nhận được, từ hướng phát ra tiếng hét thảm truyền đến một luồng uy áp. Không ổn rồi. Chắc chắn là Camino và những người khác đã gặp chuyện. Tật Phong. Vừa nghĩ, đùi phải của Bạch Trần xuất hiện một luồng thanh quang, sau đó, hắn liền lao về hướng đó. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, Bạch Trần đã đến nơi, và hắn cũng đã biết thứ gì đã tấn công Camino và những người của mình. Siêu cấp hồn thú 7 vạn năm, Đế Vương Độc Điệp. Đế Vương Độc Điệp và Thái Thản Cự Vượng là cùng một cấp bậc hồn thú, một con Đế Vương Độc Điệp trăm năm đã có thể đối đầu với hồn thú vạn năm. Chúng sinh ra đã là vua trong các loài hồn thú. Bạch Trần thật sự không ngờ, tại một ngọn thương cao phong nhỏ bé này lại có một hồn thú khủng bố như vậy tồn tại. Tuy nhiên, Đế Vương Độc Điệp và Thái Thản Cự Vượng có một điểm khác biệt. Thái Thản Cự Vượng khi giết đối thủ là trực tiếp miễu sát. Còn Đế Vương Độc Điệp lại thích ngược sát con mồi của mình, không thích kết thúc trận đấu nhanh chóng. Chúng rất hưởng thụ cảm giác tùy ý lăng nhục sinh mạng, vô cùng tàn nhẫn. Nhưng bây giờ Bạch Trần lại có chút may mắn vì sự tàn nhẫn này của Đế Vương Độc Điệp, bởi vì những thuộc hạ của hắn hiện tại chỉ bị thương, không một ai chết. Nếu gặp phải Thái Thản Cự Vượng thì họ đã chết hết cả rồi. Bạch Trần nói, lui về phía sau đi, để ta đối phó với nó. Nghe lời Bạch Trần, Camino và những người khác vội vàng làm theo. Với thực lực hiện tại của họ, ở lại bên cạnh Bạch Trần chỉ là vướng chân hắn mà thôi, tự nhiên là nên nhanh chóng rời đi. Thấy Camino và những người khác tuân lệnh, Bạch Trần thở phào một hơi. May mà họ không phải là những kẻ ngốc, nếu họ cứ cố chấp ở lại đây thì chỉ làm hắn phân tâm. Vừa nghĩ, khi Camino và những người khác bắt đầu rút lui, Đế Vương Độc Điệp cũng không vội. Nó vừa mới ăn no, bây giờ căn bản không đói chút nào. Nó vừa gặp Camino và những người khác, định xem họ là tiết mục sau bữa ăn, từ từ ngược sát họ. Nhưng bây giờ, nó đã bị Bạch Trần hấp dẫn. Khí tức của Bạch Trần mạnh hơn Camino và những người khác rất nhiều. Ngược sát cường giả cũng thú vị hơn ngược sát kẻ yếu, cho nên bây giờ Đế Vương Độc Điệp đã dồn toàn bộ sự chú ý vào Bạch Trần. Nhận thấy biểu cảm của Đế Vương Độc Điệp, Bạch Trần vô cùng khó chịu. Đã rất lâu rồi không có người hay sinh vật nào dám dùng ánh mắt đó nhìn hắn. Đến đây đi. Con súc sinh bất lực. Dù sao Đế Vương Độc Điệp cũng đã 7 vạn năm, ít nhiều cũng có chút trí khôn. Loáng thoáng, nó cảm giác Bạch Trần đang mắng nó, lập tức nổi giận. Sau đó, nó phát ra một tiếng kêu quái dị rồi lao về phía Bạch Trần. Thấy cảnh này, trong mắt Bạch Trần lóe lên một tia sáng. Đến hay lắm. Đệ nhất hồn kỹ. Cuồng kích. Kể từ khi đệ nhất hồn kỹ của Bạch Trần được nâng lên ngàn năm, thuộc tính của nó đã được tăng cường đáng kể so với trước. Bây giờ, ba lần tấn công đầu tiên của cuồng kích có thể tăng gấp 3 lực công kích, sau đó, trong vòng nửa giờ, toàn bộ thuộc tính của Bạch Trần ngoại trừ hồn lực sẽ được tăng 90%, sức mạnh và tốc độ được tăng thêm 50%. Có thể nói là vô cùng biến thái, hơn nữa đây mới chỉ là đệ nhất hồn kỹ của hắn. Bóp! Nắm đấm của Bạch Trần đánh vào cánh của Đế Vương Độc Điệp, cảm giác như đánh vào một tấm thép có độ cứng cực lớn, chấn đến tê cả tay. Nhưng Đế Vương Độc Điệp cũng không dễ chịu gì, sức mạnh của Bạch Trần thật sự không thể xem thường, nó cũng bị đánh lùi một khoảng. Phải biết, con Đế Vương Độc Điệp này tuy niên hạn chỉ có 7 vạn năm, nhưng thực lực của nó gần như không kém hồn thú 10 vạn năm thông thường là bao. Theo lý thuyết, nó ít nhất cũng tương đương với một phong hào đấu la cấp 95. Bạch Trần cũng biết thực lực của Đế Vương Độc Điệp, hắn chỉ muốn thử xem thực lực hiện tại của mình rốt cuộc đến đâu. Cảm nhận được Camino và những người khác đã đi xa, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm, như vậy hắn có thể toàn lực ra tay mà không sợ ngộ thương. Bạch Trần bẻ bẻ cổ. Phải biết, võ hồn của hắn bây giờ là thần cấp võ hồn, sức mạnh bản thân không thể xem thường. Dù là siêu cấp hồn thú, so với thần cấp võ hồn của hắn vẫn thấp hơn một bậc. Đế Vương Độc Điệp lúc này cũng đang cẩn thận quan sát Bạch Trần, thực lực của hắn mạnh hơn nó tưởng tượng rất nhiều. Đừng nói là ngược sát, nếu nó quá khinh địch, không chừng sẽ bị Bạch Trần đánh giết. Phá diệt huyễn ảnh. Bạch Trần trực tiếp sử dụng kỹ năng thân thể cốt, lập tức, một hư ảnh đầu sói khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn. Do võ hồn của Bạch Trần đã tiến hóa và niên hạn thân thể cốt cũng được tăng lên, hư ảnh đầu sói bây giờ đã ngưng thực hơn trước rất nhiều, sự gia tăng sức mạnh tự nhiên cũng nhiều hơn. Ma lang lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực. Trong nháy mắt, Bạch Trần mở ra song lĩnh vực, 6 con lang linh xuất hiện xung quanh hắn. Thuộc tính của hắn lại một lần nữa được tăng cường, còn sát khí của sát thần lĩnh vực cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động của Đế Vương Độc Điệp. Nhưng Đế Vương Độc Điệp cũng không phải dạng vừa. Chít chít. Nó phát ra một tiếng kêu quái dị, sau đó, thân hình vốn đã khổng lồ của nó lại một lần nữa phình to ra. Thấy cảnh này, Sắc mặt Bạch Trần vô cùng ngưng trọng. Nếu hắn không nhìn lầm, đây có lẽ chính là đế vương huyễn ảnh trong truyền thuyết. Đế vương độc điệp được gọi là đế vương độc điệp, ngoài việc sở hữu độc tính cực mạnh, còn có quan hệ rất lớn với kỹ năng này. Đế vương huyễn ảnh có thể tăng cường đáng kể kích thước, toàn bộ thuộc tính và kháng tính của đế vương độc điệp. Trong truyền thuyết, đế vương độc điệp 10 vạn năm sau. Quả nhiên là quỷ tâm thảo. Nếu lúc trước Bạch Trần còn có chút không chắc, thì bây giờ hắn đã chắc chắn 100% rằng gã này đã sử dụng quỷ tâm thảo. Mặc dù quỷ tâm thảo đúng là có tác dụng chữa trị vô cùng lợi hại, nhưng đồng thời nó cũng có một khuyết điểm cực lớn. Quỷ tâm thảo sẽ gây nghiện, một khi đã sử dụng thì sẽ giống như thuốc phiện, khiến người ta không thể nào dừng lại được. Sau lần đầu tiên sử dụng, mỗi ngày đều phải dùng một lượng lớn quỷ tâm thảo, mà nếu dùng liều lượng quá lớn, nó sẽ tiêu hao chính sinh mệnh của người dùng. Bởi vì tác dụng của quỷ tâm thảo chính là dùng sinh mệnh lực của bản thân để chữa trị vết thương, cho nên người dùng nó sẽ không sống được bao lâu. Ngoài việc tiêu hao sinh mệnh, quỷ tâm thảo còn có một tác dụng phụ rất lớn, đó là nó giống như một loại thuốc kích thích, khiến người ta rơi vào trạng thái hưng phấn, nếu sử dụng quá nhiều sẽ khiến người ta chìm trong ảo giác. Hơn nữa, cho dù có từ bỏ quỷ tâm thảo, nó vẫn sẽ để lại ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển sau này. Đàn tranh trên đài lúc này đang ở trong trạng thái hưng phấn, đối thủ của hắn là một hồn thánh cấp 74, vậy mà lại bị hắn, một hồn thánh cấp 72, áp đảo hoàn toàn. Xem tình hình này, đàn tranh hẳn đã dùng không ít quỷ tâm thảo, bây giờ, hắn có lẽ chỉ còn sống được nhiều nhất là hơn một tháng. Nhưng Bạch Trần cảm thấy, rất có thể đàn tranh không hề biết quỷ tâm thảo là gì, mà là do Lư Thị đã lén cho hắn dùng lúc hắn hôn mê, chờ hắn tỉnh lại thì chỉ nói cho hắn biết quỷ tâm thảo quý giá ra sao. Đúng là lòng dạ hiểm độc, ngay cả Bạch Trần cũng không thể không cảm thán, trong mắt phần lớn thương nhân, bọn họ vẫn chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, một người đã dùng nhiều năm như vậy, nói bỏ là bỏ. Đương nhiên, bản thân hắn cũng chẳng phải người tốt gì, cũng không có tư cách đi nói người khác. Tỷ thí kết thúc. Đàn tranh giành chiến thắng. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, đàn tranh đã giành chiến thắng từ lúc nào không hay. Rất nhanh, vòng đấu đầu tiên đã kết thúc toàn bộ, có 4 đội đã giành được thắng lợi. Sau khi kết thúc, Bạch Trần cũng bước lên lôi đài. Người đại diện cho Phong Lan Dược Phường là một hồn thánh cấp bậc cao tới 78. Nếu không gặp phải Bạch Trần, Phong Lan Dược Phường có lẽ sẽ giành được một thứ hạng khá cao, nhưng đáng tiếc, họ đã gặp phải hắn. Cuộc chiến xếp hạng Dược Phường không có cái gọi là vòng phục sinh, rút phải đối thủ mạnh chỉ có thể tự trách vận may của mình không tốt. Mọi người đối với điểm này cũng không có gì không thể chấp nhận. Dù sao, họ đều là thương nhân, vận may cũng là một loại thực lực, thua thì họ nhận. Rất nhanh, cùng với việc Bạch Trần lên đài, vị hồn thánh của Phong Lan Thương Hội cũng đã bước lên, đối thủ của Bạch Trần, nhìn qua cũng trạc 50 tuổi. Trọng tài nhìn thấy Bạch Trần, liền nói, vị tuyển thủ này, xin hãy tháo mặt nạ của ngài ra. Trong đấu trường, bất kỳ tuyển thủ nào cũng không được che giấu diện mạo thật của mình, để tránh có đào phạm trà trộn vào. Nghe lời trọng tài, Bạch Trần gật đầu rồi tháo mặt nạ ra. Dù sao thì dáng vẻ hiện tại của hắn cũng đã có thay đổi rất lớn so với trước đây, bước ra ngoài đường chắc cũng ít người nhận ra, hơn nữa, hắn cứ khăng khăng nói mình không phải Bạch Trần thì bọn họ có thể làm gì được. Sau khi hắn tháo mặt nạ, Thiên Nhận Tuyết vô tình liếc nhìn Bạch Trần một cái, sau đó, ánh mắt liền không rời đi được nữa. Thật ra mà nói, dù lớn lên, dáng vẻ của Bạch Trần thay đổi không ít, nhưng nhan sắc thì chỉ có hơn chứ không có kém. Không chỉ Thiên Nhận Tuyết, mà gần như tất cả mọi người trên sân, ánh mắt đều không rời đi được. Vài giây sau, Thiên Nhận Tuyết mới phát hiện ra chỏm tóc ngốc trên đỉnh đầu Bạch Trần. Bởi vì bình thường hắn đeo mặt nạ, phía trên có một vật cong cong vừa vặn che đi chỏm tóc ngốc của hắn. Nhìn thấy chỏm tóc quen thuộc này, không biết vì sao, trong đầu Thiên Nhận Tuyết lại hiện lên một bóng người quen thuộc. Thiên Nhận Tuyết quay sang người bên cạnh nói, người kia là ai? Nghe Thiên Nhận Tuyết hỏi, một người trông giống quản gia vội vàng nói, Thái tử đại nhân, đó là tuyển thủ của Mễ Thị Dược Phường, tên là Thẩm Tinh. Đây là tư liệu của hắn. Nghe đối phương nói, Thiên Nhận Tuyết nhận lấy tư liệu, xem qua một lượt. Tên, Thẩm Tinh. Tuổi, 28. Cấp bậc, 65. Đại diện Dược Phường, Mễ Thị Dược Phường. Bộ tư liệu này, tự nhiên là do Bạch Trần ngụy tạo, nếu không phải vì trong hắn thực sự còn rất trẻ. Bạch Trần thậm chí còn muốn giả thành một người 40 tuổi, dù sao thì một hồn đế 28 tuổi, ở Đấu La Đại Lục, cũng là một thiên tài hiếm thấy. Tên là Thẩm Tinh sao? Ta còn tưởng là Thiên Nhận Tuyết nói được nửa câu thì dừng lại, sau đó lắc đầu, chuyên tâm xem trận đấu trên sân. Nàng cũng không biết chuyện Bạch Trần còn sống. Nhiệm vụ của Thiên Nhận Tuyết là phải thành công lên ngôi đế vương của Thiên Đấu Đế Quốc. Cho nên để không bại lộ thân phận, nàng gần như không có bất kỳ qua lại nào với người của Vũ Hồn Điện. Hơn nữa chuyện Bạch Trần còn sống, trên thực tế, trong nội bộ Vũ Hồn Điện, cũng rất ít người biết. Bạch Trần chú ý tới ánh mắt nóng rực của Thiên Nhận Tuyết, có chút cạn lời, cô nàng này đúng là mê trai đẹp mà. Trước đây Bạch Trần vẫn cho rằng Thiên Nhận Tuyết có phải là dạng cuồng chính thái không, bây giờ xem ra là hắn đã sai, Thiên Nhận Tuyết chỉ đơn thuần là một kẻ hám sắc mà thôi. Sau đó, trọng tài tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Vừa dứt lời, hai bên lập tức võ hồn phụ thể. Sau đó, năm hồn hoàng đen, một đỏ, tổng cộng 6 cái, lập tức xuất hiện trên người Bạch Trần. Nhìn thấy hồn hoàng của Bạch Trần, đối thủ của hắn trực tiếp ngây người. Hắn đã nhìn thấy gì vậy? Hồn hoàng 10 vạn năm, hồn hoàng 10 vạn năm trong truyền thuyết, tại sao lại xuất hiện trên người một hồn đế nhỏ bé thế này? Không chỉ hắn, mà tất cả những người khác có mặt, khi nhìn thấy hồn hoàng của Bạch Trần, đều bị màu đỏ rực rỡ ấy làm cho chấn động. Đây chính là hồn hoàng 10 vạn năm trong truyền thuyết, chí bảo xếp hàng đầu trong tâm trí của mỗi hồn sư. Hơn nữa sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm cũng chứng tỏ, Bạch Trần nhất định có một khối hồn cốt 10 vạn năm. Nhưng mà, Bạch Trần không cho họ cơ hội suy nghĩ nhiều. Đệ nhất hồn kỹ. Cùng tập kích. Dứt lời, Bạch Trần lập tức xuất hiện trước mặt đối phương, một quyền nhắm thẳng vào bụng đối thủ. Đệ ngũ hồn kỹ. Cự lang chi thể. Vừa nói xong, đối phương lập tức biến thành một người sói đứng thẳng. Mặc dù đã kịp thời phòng ngự, nhưng ngay khoảnh khắc nắm đấm của Bạch Trần chạm vào bụng đối phương, vẻ mặt của hắn vẫn trở nên méo mó. Ầm. Nắm đấm của Bạch Trần như lún sâu vào da thịt đối phương, sau đó, vị hồn thánh cấp 78 kia bay thẳng ra ngoài, đâm sầm vào một cột trụ, rồi cả người ngất đi. Trận đấu kết thúc trong nháy mắt. Một lúc lâu sau, Bạch Trần thấy trọng tài vẫn còn ngây ra, liền nói, trọng tài, tuyên bố kết quả đi. À, được rồi, người chiến thắng trận đấu này là Mễ Thị Dược Phường, Thẩm Tinh. Nói xong, Bạch Trần rời đi, mọi người nhìn theo bóng lưng hắn, không biết nói gì cho phải. Hôm nay Bạch Trần cũng chỉ có một trận đấu như vậy, sau khi trận đấu kết thúc, hắn có thể trở về. Về phần chuyện hắn hôm nay để lộ hồn hoàng 10 vạn năm, liệu có người đến cướp hồn cốt của hắn không? Điểm này Bạch Trần không hề lo lắng, với thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần không phải phong hào đấu la cấp 95 trở lên, thì đến chỉ là để nộp mạng. Ở một phía khác, Phong Tiếu Thiên đang ngỡ ngàng nhìn kết quả trên đài, hồn thánh nhà mình lại bị hạ gục chỉ bằng một đòn, Mễ Thị Dược Phường, sao có thể đáng sợ đến vậy? Hơn nữa, dáng vẻ của Bạch Trần, hắn mơ hồ cảm thấy mình đã gặp ở đâu đó, và hắn cảm thấy mình dường như có chút ác cảm với Bạch Trần, nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Bạch Trần trở lại Dược Phường, đang định về tu luyện thì Mi đột nhiên cầm một phong thư chạy tới. Sau đó, Mi đưa phong thư cho Bạch Trần, nói, thiếu tộc trưởng đại nhân, vừa rồi có người đến, nói xin ngài nhất định phải xem qua phong thư này. Nghe lời Mi, Bạch Trần nhận lấy thư mở ra xem. Hắn biết, hôm nay sau khi hắn thể hiện thực lực của mình, nhất định sẽ có người mời hắn, khả năng lớn nhất chính là Thiên Nhận Tuyết. Mở phong thư ra, Bạch Trần xem qua, mười mấy giây sau, quả nhiên, người gửi là Thiên Nhận Tuyết, mời hắn gặp mặt một lần. Giỏi thật, hắn vừa mới về đến nơi, thư của Thiên Nhận Tuyết đã tới, đúng là hiệu suất. Nhưng ngoài Thiên Nhận Tuyết ra, chắc lát nữa sẽ còn nhiều người tìm đến hắn hơn. Mặc dù tốt nhất là không nên đi, nhưng nói gì thì nói, Thiên Nhận Tuyết hiện giờ cũng là thái tử của Thiên Đấu Đế Quốc, nếu Bạch Trần không đi thì quả là không nể mặt, đi một chuyến cũng không sao. Nghĩ vậy, Bạch Trần nói với Mia, Mia, ta có việc phải ra ngoài một chuyến, ngươi nói lại với Miro một tiếng. Vâng, thiếu tộc trưởng đại nhân. Dứt lời, Bạch Trần rời đi. Sau đó, hắn đi theo địa chỉ trên phong thư của Thiên Nhận Tuyết. Nửa giờ sau, Bạch Trần nhìn tử quán xa hoa trước mắt, khẽ cười một tiếng, nơi thế này đúng là giống chỗ mà đám con cháu hoàng gia hay đến. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết cũng đã đến nơi, nàng có chút phấn khích, không biết lá thư vừa rồi, Bạch Trần đã nhận được chưa? Khi Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy Bạch Trần đang ở trước cửa tử quán, nàng lập tức có chút kích động, bước chân cũng nhanh hơn một chút. Thẩm Tinh. Bên này. Thiên Nhận Tuyết cất tiếng gọi. Nghe thấy giọng nàng, Bạch Trần quay người lại, phát hiện Thiên Nhận Tuyết đang vẫy tay với mình. Bạch Trần cũng khẽ cúi đầu, gặp qua Thái tử Điện Hạ. Không cần khách sáo như vậy, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, chúng ta vào trong rồi nói. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, Bạch Trần gật đầu, sau đó đi theo nàng vào trong tử quán. Thiên Nhận Tuyết dẫn Bạch Trần đến một gian phòng riêng. Sau đó, nàng mở miệng nói, được rồi, Thẩm Tinh, ở đây không có người ngoài, ngươi có thể tháo mặt nạ xuống. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, Bạch Trần gật gật đầu, rồi tháo mặt nạ ra, ngay lập tức, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết trở nên vô cùng nóng rực. Bạch Trần nói, Thái tử Điện Hạ, trên mặt ta có hoa sao? Sao ngài cứ nhìn ta như vậy? Nghe tiếng Bạch Trần, Thiên Nhận Tuyết mới bừng tỉnh, rồi có chút lúng túng nói, xin lỗi, chỉ là, nhìn thấy ngươi, làm ta nhớ đến một người bạn cũ, hiện tại hắn đã không còn nữa. Bạch Trần biết, người mà Thiên Nhận Tuyết nói chính là mình, nhưng hắn không nói gì. Bạch Trần hỏi, không biết Thái tử Đại Nhân lần này tìm ta có chuyện gì cụ thể? Nghe câu hỏi của Bạch Trần, Thiên Nhận Tuyết nói, ta cũng không vòng vo nữa, Thẩm Tinh tiên sinh, ngươi có bằng lòng đến hoàng cung nhậm chức không? Bạch Trần vừa định mở miệng, Thiên Nhận Tuyết đã vội nói, ngươi đừng vội từ chối, hãy nghe điều kiện của ta trước đã. Bạch Trần dừng lại, định nghe xem Thiên Nhận Tuyết muốn nói gì. Thiên Nhận Tuyết nói, ta mời ngươi đến nhậm chức, không phải muốn ngươi mỗi ngày đều phải giống những người khác, trực tiếp trở thành người của hoàng cung, mà chỉ là muốn ngươi giúp ta đứng về phía ta. Ngươi cũng biết, mặc dù ta bây giờ đã là thái tử, nhưng dù sao vẫn còn quá trẻ, dưới trướng nhân tài quá ít. Nếu ngươi có thể làm khách khanh trưởng lão dưới trướng của ta, ngoài việc hứa hẹn cho ngươi một số phần thưởng vật chất, ta còn có thể đồng ý giúp ngươi làm một việc trong khả năng của ta, đương nhiên, những việc như để ta tự sát thì không được. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, Bạch Trần rơi vào trầm tư. Hắn biết, Thiên Nhận Tuyết thật sự đã nhượng bộ rất lớn, thái độ cũng vô cùng thành khẩn. Thấy Bạch Trần đang suy nghĩ, Thiên Nhận Tuyết cũng không thúc giục, mà lặng lặng đứng chờ. Một lúc lâu sau, Bạch Trần vẫn nói, xin lỗi, thái tử điện hạ, tại hạ chí không ở hoàng cung, xin cho phép ta từ chối. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết sững sờ, nàng đưa ra điều kiện vô cùng hậu hĩnh, không ngờ Bạch Trần vẫn từ chối. Bạch Trần từ chối, chủ yếu là vì nghĩ đến sau này, thân phận của Thiên Nhận Tuyết khó tránh khỏi sẽ bị bại lộ. Nếu Bạch Trần quá sớm đứng về phe nàng, sau này chờ thân phận Thiên Nhận Tuyết bại lộ, thì những người đi theo nàng có lẽ cũng sẽ không có kết cục tốt. Tông môn của hắn bây giờ vẫn còn trong giai đoạn phát triển, bớt một chuyện thì hơn. Thiên Nhận Tuyết hỏi, vì sao, có thể cho ta biết lý do không? Nghe nàng hỏi, Bạch Trần nói, thái tử điện hạ, thực ra, ta mới là chủ nhân thật sự của Mễ Thị Dược Phường. Ta dự định một thời gian nữa sẽ thành lập một tông môn, ta muốn không dựa vào bất kỳ ai, tự mình sáng lập một thế lực của riêng mình. Nghe lời Bạch Trần, Thiên Nhận Tuyết có chút bất ngờ. Trên đường đến đây, nàng thực ra đã điều tra bối cảnh của Bạch Trần, nhưng người này, Thẩm Tinh, dường như xuất hiện từ hư không, không có bất kỳ tư liệu nào. Mặc dù trong tư liệu nói hắn đến từ ngoại vực, nhưng Thiên Nhận Tuyết không tin, dù sao, một thiên tài như vậy, nhiều năm qua, Thiên Đấu Đế Quốc không thể nào chưa từng nghe nói. Hơn nữa, hồn hoàng của Thẩm Tinh phối hợp một cách thái quá như vậy, theo lẽ thường, cho dù danh tiếng vang dội khắp đại lục cũng không phải là không thể, nhưng trước khi Thẩm Tinh xuất hiện, nàng chưa từng nghe nói đến. Chú ý tới biểu cảm của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Trần hỏi, sao vậy, thái tử điện hạ? Nhìn thấy vẻ mặt không ổn của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Trần biết, nàng bây giờ cũng đang nghi ngờ hắn. À, không có gì, chỉ là nghĩ đến một vài chuyện. Nghe tiếng Bạch Trần, Thiên Nhận Tuyết mới hoàn hồn. Vừa rồi trong đầu nàng, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, liệu Thẩm Tinh trước mắt có phải là do Bạch Trần giả trang, có lẽ Bạch Trần vẫn chưa chết. Và hồn hoàng của hắn, có thể là do tham gia thần vị thí luyện nên mới biến thành như vậy. Hơn nữa, võ hồn của Thẩm Tinh cũng là loại võ hồn sói, võ hồn trước đây của Bạch Trần cũng là loại võ hồn sói. Trước đây, nàng biết võ hồn của Bạch Trần đã biến dị hai lần, cho dù có biến dị thêm một lần nữa, nàng cũng cảm thấy có khả năng. Hơn nữa, trên người Thẩm Tinh còn có một chứng cứ quyết định, chỏm tóc ngốc. Giống hệt Bạch Trần, trên đỉnh đầu Thẩm Tinh cũng luôn có một chỏm tóc ngốc dựng đứng. Đúng rồi. Không sai được. Thiên Nhận Tuyết nói, Thẩm Tinh, hay ta nên gọi là Bạch Trần, nếu ta đoán không lầm, ngươi chính là Bạch Trần phải không? Thiên Nhận Tuyết đột nhiên lên tiếng, dọa Bạch Trần giật mình, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh. Bạch Trần đáp, thái tử điện hạ, ngài đang nói gì vậy, ta không hiểu. Thiên Nhận Tuyết nói, ta đang nói gì chẳng lẽ ngươi không biết sao? Từ cái nhìn đầu tiên, ta đã cảm thấy ngươi vô cùng quen thuộc. Sau khi tiếp xúc với ngươi, mặc dù lời nói cử chỉ của ngươi khác xa trước đây, nhưng điều đó càng khiến người ta cảm thấy ngươi đang cố ý. Hơn nữa, qua một thời gian dài, người ta có chút thay đổi cũng là chuyện bình thường. Đừng nói với ta chuyện tuổi tác không khớp, trông ngươi không hề giống 28 tuổi. Với trình độ thiên tài của Bạch Trần, đạt đến cấp 65 ở tuổi 17, ta thấy cũng không phải là không thể. Thiên Nhận Tuyết nói xong, liền nhìn chằm chằm vào Bạch Trần. Chú ý tới ánh mắt của đối phương, Bạch Trần có chút bất đắc dĩ, hắn biết, Thiên Nhận Tuyết chắc chắn đã đoán được thân phận của hắn, dù hắn nói gì nàng cũng sẽ không tin. Bạch Trần nói, thái tử điện hạ, ta nghĩ chúng ta không thể nói chuyện tiếp được nữa. Ta là Thẩm Tinh, cáo từ. Dứt lời, Bạch Trần liền xoay người rời đi, bất kể thế nào, hắn đều sẽ không thừa nhận. Nhìn bóng lưng Bạch Trần rời đi, Thiên Nhận Tuyết thực ra cũng không chắc chắn lắm, vừa rồi nàng chỉ là đoán mò, muốn xem phản ứng của Bạch Trần, nhưng phản ứng của hắn bây giờ lại càng làm nàng thêm bối rối. Sau khi trở lại Mễ Thị Dược Phường, Bạch Trần lại nhận được lời mời từ rất nhiều thế lực. Hắn xem qua những lời mời này rồi từ chối tất cả, về cơ bản đều là những thế lực mèo con chó con, không đáng để hắn đi. Vài ngày sau, vòng đấu đầu tiên của cuộc chiến xếp hạng dược phường đã kết thúc toàn bộ, Mễ Thị Dược Phường tự nhiên là tiến vào vòng thứ hai, cùng các đội còn lại thi đấu. Trận đấu này, người xem đông hơn trước rất nhiều. Mặc dù các đội bị loại trước đó, nhưng họ vẫn chọn đến xem trận đấu. Phong Tiếu Thiên bây giờ đang nhìn chằm chằm vào Bạch Trần. Đương nhiên, ngoài hắn ra, những người khác cũng đang nhìn chằm chằm vào Bạch Trần. Dù sao, thực lực mà Bạch Trần đã thể hiện trước đó, cùng với cấu hình hồn hoàng kinh người của hắn, muốn không thu hút sự chú ý cũng khó. Nhìn thấy đám người đông nghịt xung quanh, Bạch Trần ngược lại không cảm thấy toàn là chuyện xấu, dù sao, hắn bây giờ cần thu hút nhân tài. Thực lực của chính hắn chính là phương tiện tuyên truyền tốt nhất. Thành lập tông môn không phải chỉ đơn giản là xây dựng lên là xong, còn cần có nhân tài tương ứng, nếu không nhiệm vụ của hắn không hoàn thành, hệ thống không phát võ hồn thứ hai, hắn còn chơi thế nào được. Trong lúc hắn đang nghĩ, Miro đã đi lên rút thăm. Đối với kết quả rút thăm này, Bạch Trần khá mong đợi, tốt nhất là rút phải một hồn đấu la, để Bạch Trần trực tiếp hạ gục cho họ xem, để họ mở mang tầm mắt về thực lực của mình. Rất nhanh, kết quả rút thăm đã có, nhưng khi Bạch Trần nhìn thấy đối thủ của mình, hắn sững sờ một chút. Lại là Lư Thị Dược Phường. Nhìn thấy kết quả này, Bạch Trần không biết nên vui hay không vui. Thôi thì, coi như là xả giận cho Miro vậy, dù sao, hồn thánh nhà hắn chính là bị Lư Thị bọn họ ám sát. Nhìn thấy kết quả rút thăm, sắc mặt đám người Lư Thị liền tái mét như gan heo. Vốn dĩ, họ còn tưởng rằng, với thực lực của đàn tranh sau khi dùng quỷ tâm thảo, có thể tiến thêm một vòng nữa, nhưng bây giờ xem ra, không được rồi. Không lâu sau, hai bên đã bước lên lôi đài. Đàn tranh nhìn thấy Bạch Trần, thần sắc có chút ngưng trọng. Mặc dù hắn bây giờ thường xuyên dùng quỷ tâm thảo, tinh thần vô cùng hưng phấn, nhưng cũng không phải hoàn toàn mất đi lý trí. Cú đấm kia của Bạch Trần, hắn đến giờ vẫn còn nhớ như in, đó không phải là sức mạnh mà hắn có thể chống đỡ. Không lâu sau, trọng tài nhìn hai người họ, cảm thấy đã chuẩn bị xong xuôi, liền nói, trận đấu bắt đầu. Vừa dứt lời, đàn tranh lập tức võ hồn phụ thể. Nhưng, ngay khoảnh khắc hắn võ hồn phụ thể, Bạch Trần đã xuất hiện trước mặt hắn. Đệ nhất hồn kỹ. Cùng tập kích. Bàn tay Bạch Trần vỗ lên đầu đối phương, đàn tranh trực tiếp ngất đi. Lần này, Bạch Trần không làm giống như trước, phế đi bộ phận nào của đối phương, dù sao, đàn tranh bản thân đã sống không được bao lâu, hắn không cần phải ra tay độc ác. Kết thúc trận đấu, Mễ Thị Dược Phường, Thẩm Tinh chiến thắng. Nghe trọng tài tuyên bố kết quả, Bạch Trần quay người rời đi. Nhìn thấy Bạch Trần lại một lần nữa hạ gục đàn tranh trong nháy mắt, ánh mắt của Lư Thị trở nên vô cùng âm lãnh. Hắn vốn còn muốn năm nay có thể tiến sâu hơn một vòng, nhìn Bạch Trần đang bước xuống đài, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Dù đối với Bạch Trần, đây chỉ là một cú hạ gục đơn giản, nhưng những người xung quanh thấy cảnh này lại có phản ứng khác. Sau trận chiến trước, họ vẫn luôn cho rằng Bạch Trần là một cường công hệ hồn sư, dù sao sức mạnh của hắn thật sự quá khoa trương. Nhưng sau trận này, họ đột nhiên có chút hoài nghi, cường công hệ hồn sư có thể đạt được tốc độ như vậy sao? Cú tấn công vừa rồi của Bạch Trần đã khiến đối phương không kịp phản ứng, liền kết thúc trận đấu. Khi Bạch Trần rời đi, rất nhiều người muốn đến chào hỏi, làm quen, nhưng Bạch Trần đều từ chối từng người một. Những dược phường này đều là thế lực của người khác, hắn có chiêu mộ cũng không được, sau này có lẽ đều sẽ là đối thủ cạnh tranh, khả năng hợp tác không lớn, không cần thiết phải làm quen với họ. Sau khi Bạch Trần rời đi, Thiên Nhận Tuyết cầm tờ giấy trắng trên tay, chau mày. Mấy ngày nay, nàng đã cử người đi khắp nơi điều tra lai lịch của Thẩm Tinh, nhưng bất kể thế nào, nàng cũng không tra ra được bất kỳ thông tin nào, điều này hoàn toàn không hợp lẽ thường. Cho dù là người của Vũ Hồn Điện, nàng cũng phải tra ra được mới đúng, nhưng Thẩm Tinh này, nàng lại không tra ra được chút nào, giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Nàng bây giờ càng thêm nghi ngờ thân phận thật của Bạch Trần, nghi ngờ hắn có phải là do Bạch Trần giả trang hay không. Còn về phía Bạch Trần, hắn đang suy nghĩ có nên nâng cấp cho Bánh Mật một chút không. Bây giờ Bánh Mật dù gì cũng là một siêu cấp sủng vật, nhưng vẫn chỉ là một hồn thú cấp thấp, cứ không cho nó thăng cấp, có vẻ hơi lãng phí. Nâng cấp Bánh Mật lên 10 vạn năm cũng chỉ tốn 5 triệu tích phân mà thôi, mà bây giờ số dư tích phân của hắn đã đủ để nâng cấp Bánh Mật lên 10 vạn năm. Đương nhiên, sau khi nâng cấp xong, tích phân của hắn cũng chỉ còn lại vài ngàn, nhưng điều đó không quan trọng. Bạch Trần cũng rất tò mò, nếu niên hạn của Bánh Mật tăng lên 10 vạn năm, nó sẽ mang lại cho hắn sự trợ giúp lớn đến mức nào. Không lâu sau, khi Bạch Trần trở về sân, hắn liền cắn răng một lần, bỏ ra 4,95 triệu tích phân, mua 9.900 viên dược hoàng tăng trưởng sủng vật, sau đó đặt toàn bộ số dược hoàng này vào trong Thương Lan giới. Bánh Mật nhìn đống dược hoàng chất thành núi nhỏ trước mắt, có chút bị dọa choáng. Bạch Trần nói, ăn đi, chỗ này đều cho ngươi hết đó. Nghe tiếng Bạch Trần, khoảng vài giây sau, Bánh Mật mới cuối cùng phản ứng lại, sau đó hú lên một tiếng vui mừng, rồi lao vào, bắt đầu ngấu nghiến từng ngụm lớn. Mỗi khi nuốt một viên dược hoàng tăng trưởng, thuộc tính của Bánh Mật lại tăng lên một chút. Tin. Chúc mừng túc chủ, sử dụng dược hoàng tăng trưởng thành công. Trong đầu Bạch Trần không ngừng vang lên thông báo sử dụng thành công của Bánh Mật, cảm giác có chút đau đầu. Nhưng cũng may, tinh thần lực của hắn đủ mạnh, chịu đựng được. Rất nhanh, những thông báo này dừng lại, bánh mật cũng đã nuốt hết số dược hoàng. Sau đó, trên người bánh mật xuất hiện một thanh tiến độ. Tên, bánh mật. Trạng thái, đang tiến hóa. Thời gian còn lại, 29 ngày 23 giờ 59 phút. Nhìn thấy thanh tiến độ này, Bạch Trần thở dài, giỏi thật, tiến hóa mà còn cần cả thanh tiến độ. Nhưng dù sao cũng là tiến hóa thành hồn thú 10 vạn năm, có chút thanh tiến độ cũng là chuyện bình thường. Nghĩ vậy, Bạch Trần liền đi tu luyện. Hai ngày sau, vòng đấu thứ hai kết thúc. Trong hai ngày này, Thiên Nhận Tuyết thường xuyên hẹn Bạch Trần ra ngoài gặp mặt, nhưng Bạch Trần một lần cũng không đi. Đối với cách làm này của Bạch Trần, Thiên Nhận Tuyết cũng không có biện pháp gì, dù sao bề ngoài, nàng vẫn là một hoàng tử tốt, không thể nào dùng những biện pháp quá cứng rắn được. Lúc này, Bạch Trần đang đối mặt với đối thủ thứ ba của mình. Đối thủ lần này của hắn có chút khác biệt so với trước, là một hồn đấu la, hơn nữa còn là một hồn đấu la cấp 85. Trước khi Bạch Trần xuất hiện, người này luôn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đương nhiên, bây giờ cũng vậy. Và khán giả tại hiện trường, sự chú ý dành cho trận đấu này cũng đã đạt đến đỉnh cao nhất kể từ khi giải đấu bắt đầu. Mặc dù bánh mật bây giờ đang trong quá trình tiến hóa, nhưng Bạch Trần cũng không sợ gã này, một hồn đấu la cấp 85 mà thôi, còn chưa cần dùng đến bánh mật. Rôn nhìn khuôn mặt tuấn tú đến quá đáng của Bạch Trần trước mắt, nói không căng thẳng là không thể. Hắn tự nhận, mình không thể nào tạo ra được áp lực khủng bố như Bạch Trần, trừ phi là sử dụng võ hồn chân thân. Nghĩ đến võ hồn chân thân, Rôn nhẹ nhàng thở phào, cũng may, cấp bậc của Bạch Trần vẫn chưa đột phá 70, không có võ hồn chân thân, nếu không, hắn thật sự có khả năng thua trong tay Bạch Trần. Trọng tài thấy hai bên đã chuẩn bị xong, vội vàng nói, trận đấu bắt đầu. Dứt lời, hắn liền vội vàng lui sang một bên. Hắn mơ hồ cảm thấy, trận chiến này động tĩnh sẽ vô cùng lớn, mình vẫn nên lui ra xa một chút thì hơn. Võ hồn phụ thể. Vừa dứt lời, hai người đồng thời võ hồn phụ thể. Nhìn thấy võ hồn của Kron, Bạch Trần cũng hơi nghiêm túc một chút, băng nguyên ma hùng, đây cũng là một loại võ hồn đỉnh cấp. Hắn vẫn cần phải xem trọng một chút. Đệ thất hồn kỹ. Ma hùng chân thân. Vừa bắt đầu, Rôn đã trực tiếp tung ra đại chiêu. Hắn hiểu rằng, nếu không làm vậy, hắn không thể nào thắng được Bạch Trần. Dứt lời, thân hình Rôn đạt đến kích thước kinh người 4 mét, trong nháy mắt hóa thân thành một con gấu khổng lồ. Thấy cảnh này, Bạch Trần cũng không hề khinh suất. Đệ bát hồn kỹ. Băng nguyên long quyển. Nói rồi, từ miệng Rôn, phun ra một cơn lốc xoáy khổng lồ, lao về phía Bạch Trần. Đệ lục hồn kỹ. Quỷ thần chi thứ. Nhìn thấy Bạch Trần sử dụng đệ lục hồn kỹ, tất cả mọi người có mặt đều dồn ánh mắt tới. Đây chính là hồn kỹ của hồn hoàng 10 vạn năm, gần như tất cả bọn họ đều là lần đầu tiên được chứng kiến hồn kỹ của hồn hoàng 10 vạn năm trong truyền thuyết, sao có thể không kích động cho được. Vừa dứt lời, một cơn lốc xoáy khổng lồ xuất hiện trên sân, còn Trôn thì cảm thấy trời đất vừa mới bắt đầu đã hơi tối sầm lại. Một giây sau, rầm. Trôn đột nhiên ngã xuống đất, sau đó hắn cảm thấy ngực truyền đến từng cơn đau nhói. Lồng ngực của hắn bây giờ đã bị Bạch Trần hoàn toàn rạch ra. Bạch Trần thấy cảnh này, nhíu mày, Rôn này, so với tưởng tượng của hắn, lực phòng ngự mạnh hơn rất nhiều. E rằng, một phòng ngự hệ hồn đấu la bình thường, lực phòng ngự cũng không mạnh hơn Rôn là bao. Sau đó, Rôn có chút chật vật đứng dậy, vết thương ở ngực là do quỷ thần chi thứ tạo thành, nên căn bản không cầm máu được, hơn nữa độc tố đã bắt đầu lan tràn trong cơ thể hắn. Có thể thấy rõ ràng, máu tươi chảy ra từ vết thương của hắn dường như trở nên có chút đỏ tươi bất thường. Còn cơn băng nguyên long quyển của hắn thì đã hoàn toàn bị Bạch Trần né tránh. Bạch Trần nói, nhận thua đi, đại thúc, ngươi biết, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nghe lời Bạch Trần, Rôn lắc đầu, nói, lâu lắm rồi không gặp được người trẻ tuổi có thực lực mạnh như ngươi, ta cũng đã lâu không hoạt động gân cốt. Bây giờ nhận thua, dường như còn quá sớm. Nghe lời Rôn, Bạch Trần có chút bất ngờ, không ngờ người này vẫn rất nhiệt huyết, cảm giác người cũng không tệ. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Dù sao tất cả đều là hồn sư, có thể trưởng thành đến hồn đấu la, e rằng gã này cũng đã làm không ít chuyện xấu. Bạch Trần sẽ không vì có cảm tình tốt với hắn mà nương tay. Đương nhiên, Rôn có thể chống đỡ được cũng là nhờ vào võ hồn chân thân của hắn. Nếu không phải hắn đã mở trạng thái võ hồn chân thân từ trước, bây giờ có lẽ đã ngã xuống. Nghĩ đến đây, Bạch Trần vung chân phải một cái. Nguyệt nhận. Dứt lời, một lưỡi đao trăng màu bạc trắng, vung về phía Rôn. Đệ tam hồn kỹ. Băng hùng chi nộ. Nói rồi, đối phương phát ra một tiếng gầm giận dữ, sau đó trên người xuất hiện một loại văn tự giống như phù văn, một chưởng đánh tan nát nguyệt nhận của Bạch Trần. Thấy cảnh này, Bạch Trần cũng không bất ngờ. Bây giờ vẫn là ba ngày, là lúc uy lực của nguyệt nhận yếu nhất. Đại thúc này dù sao cũng là một hồn đấu la, đã trải qua hai lần biến thân, thực lực đã đạt đến một mức độ vô cùng khủng bố, đỡ được đòn tấn công của hắn cũng là chuyện bình thường. Nhưng chiêu này chỉ là đòn nghi binh. Đệ nhị hồn kỹ. Hắc Nguyệt Thương Lan Sát. Bạch Trần lại tung một cú đá nữa. Thấy cảnh này, Rôn lại tung ra một chưởng. Bởi vì Hắc Nguyệt Thương Lan Sát trông rất giống Nguyệt Nhận, Rôn nghĩ cứ dùng chiến thuật như vừa rồi là được. Phục. Kết quả rõ ràng, trên tay Rôn xuất hiện một vết máu. Cảm nhận được cơn đau truyền đến từ tay, Rôn có chút nghi hoặc, trông rõ ràng không khác gì, nhưng uy lực lại chênh lệch lớn đến vậy sao? Ngươi đang nhìn đi đâu vậy? Đại thúc. Không biết từ lúc nào, Bạch Trần đã xuất hiện trước mặt Rôn. Sau đó không đợi Rôn phản ứng, móng vuốt của Bạch Trần đã vồ tới. Mặc dù Rôn đã cố hết sức chống đỡ, nhưng tay của Bạch Trần vẫn đặt lên cổ Rôn. Đừng động, động nữa ta không thể đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Bạch Trần nhàn nhạt nói. Cảm nhận được móng vuốt sắc bén của Bạch Trần, Rôn cười khổ một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được, với độ sắc bén của móng vuốt này, nó có thể dễ dàng cắt đứt yết hầu của hắn. Là ta thua. Nghe Rôn nhận thua, vài giây sau, trọng tài mới tuyên bố, người chiến thắng trận đấu này là Mễ Thị Dược Phường. Thẩm Tinh. Mễ Thị Dược Phường tiến vào trận chung kết. Cùng với tiếng tuyên bố của trọng tài, tất cả mọi người có mặt đều dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Bạch Trần. Nếu hai trận đấu trước đã chứng minh thực lực cường đại của Bạch Trần, thì trận đấu hôm nay thật sự khiến người ta phải chấn kinh. Phải biết, Rôn, ở toàn bộ thiên đấu đế quốc, cũng là một cao thủ nổi tiếng. Ngay cả một phong hào đấu la cấp thấp, cũng rất khó đánh bại Rôn trong thời gian ngắn. Nhưng Bạch Trần và Rôn vừa mới chiến đấu chưa đầy một phút, số chiêu thức không quá 10 chiêu, vậy mà đã đánh bại được Rôn. Phần lớn thương nhân lúc này đã hiểu ra, Bạch Trần căn bản không phải là đối tượng mà họ có thể trêu chọc. Nếu không có gì bất ngờ, quán quân của giải đấu lần này hẳn là Bạch Trần. Sau khi kết thúc, Bạch Trần bước xuống đài, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Miro bây giờ cả người hưng phấn đến không chịu nổi. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, Mễ Thị Dược Phường của họ lại có thể tiến vào trận chung kết. Nếu đã tiến vào trận chung kết, những thứ khác không nói, Mễ Thị Dược Phường năm nay có thể cả năm được hưởng ưu đãi cực lớn 60%, mua sắm tại thiên đấu đế quốc lượng dược liệu gấp 3 so với trước đây. Nếu Bạch Trần giành được chức vô địch, thì Mễ Thị Dược Phường có thể được hưởng ưu đãi 40%, mua sắm dược liệu chất lượng cao nhất của thiên đấu đế quốc, hơn nữa còn có thể nhận được quyền sử dụng 1 năm một khu vực dược phường hoàng kim của thiên đấu đế quốc. Miro sao có thể không hưng phấn cho được? Đương nhiên, nếu năm sau không giành được chức vô địch, quyền sử dụng này sẽ phải nhường lại. Nhưng cho dù chỉ sử dụng 1 năm, lợi nhuận trong đó cũng vô cùng kinh người. Lúc này, chủ nhân của Quỷ Cốc Dược Phường, quán quân của giải đấu năm ngoái, Quỷ Ngao, đang với vẻ mặt âm trầm nhìn Bạch Trần trên đài. Mặc dù tuyển thủ của Dược Phường họ, Vô Thiên, là một hồn đấu la cấp 87, thực lực mạnh hơn Rôn một chút, nhưng thực tế cũng chỉ mạnh có hạn. Mỗi lần chiến đấu với Rôn, đều phải giao tranh rất lâu mới có thể đánh bại. Nhưng Bạch Trần lại dễ dàng đánh bại Rôn như vậy, tâm trạng của hắn tốt mới là lạ. Xem ra phải dùng một số biện pháp cực đoan thôi, Quỷ Ngao nghĩ thầm. Mà Quỷ Ngao không biết, thực ra lúc Bạch Trần rời đi, hắn đã chú ý đến biểu cảm của đối phương. Mặc dù mỗi lần Bạch Trần rời đi đều tỏ ra không quan tâm, nhưng thực ra hắn đều cẩn thận quan sát xung quanh. Dù sao, thực lực hắn thể hiện ra thật sự quá kinh người, chắc chắn sẽ có kẻ lòng mang ý xấu muốn ra tay với hắn. Đương nhiên, không chỉ một mình Quỷ Ngao muốn ra tay với Bạch Trần, biểu cảm của Lư Thị cũng chẳng khá hơn Quỷ Ngao là bao. Hắn trông còn dữ tợn hơn Quỷ Ngao nhiều. Dù sao, Mễ Thị Dược Phường bao nhiêu năm nay, tuy có dẫn trước họ một chút, nhưng cũng chỉ là dẫn trước rất có hạn. Nhưng năm nay đột nhiên xuất hiện một Thẩm Tinh, rồi Mễ Thị Dược Phường đột nhiên lật mình, trong lòng hắn cân bằng mới là lạ. Thậm chí, hắn còn có ý định thuê người giết người, nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu hắn một thoáng rồi bị hắn bác bỏ. Dù sao, thực lực mà Bạch Trần thể hiện ra, e là đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la. Hắn muốn ám sát Bạch Trần, sợ rằng phải mời một vị phong hào đấu la mới được, nhưng muốn mời một cường giả cấp phong hào đấu la, số tiền phải bỏ ra e là không phải họ có thể tưởng tượng được. Lên xe ngựa, Bạch Trần nói, Miro, lên đây, ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Được, thiếu tộc Thẩm Tinh. Dứt lời, Miro liền theo Bạch Trần lên xe. Cách đó không xa, một người sau khi thấy cảnh này, vội vàng chạy về. Bạch Trần hỏi, Miro, ngươi hẳn là quen biết tất cả các chủ dược phường nhỉ? Miro đáp, vâng, quen biết. Sao vậy, thiếu tộc trưởng, trong đó có người quen của ngài sao? Bạch Trần nói, không phải, ta muốn hỏi thăm ngươi vài người. Hôm nay trong khán phòng, có một lão già độc nhãn tóc trắng, cứ nhìn chằm chằm vào ta, trên mặt có 3 vết sẹo, ngươi biết đó là ai không? Nghe lời Bạch Trần, Miro lập tức trả lời, đó là quỷ ngao, cũng là trưởng quỷ của quỷ cốc dược phường, quán quân của giải đấu năm ngoái chính là quỷ cốc dược phường của họ. Sao vậy, thiếu tộc trưởng, ngài nói hắn nhìn chằm chằm vào ngài, là để mắt tới ngài sao? Bạch Trần nói, ta nghi ngờ, hắn muốn ra tay với ta. Bởi vì đã sống ở sát lục chi đô một năm, cho dù chỉ là một tia sát khí, Bạch Trần cũng có thể dễ dàng phát hiện ra. Quỷ ngao đối với hắn đã lộ ra sát ý rất rõ ràng, hơn nữa luồng sát ý đó vẫn khóa chặt vào hắn, Bạch Trần muốn không chú ý cũng khó. Nghe lời Bạch Trần, Miro nói, vậy phải làm sao bây giờ? Mặc dù lời của Bạch Trần không có căn cứ, nhưng hắn vẫn tin tưởng Bạch Trần, dù sao, thiếu tộc trưởng của hắn đã cho hắn thấy quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bạch Trần nói, không cần đối sách gì cả, ngươi chỉ cần biết hắn là được. Nếu hắn phái người ám sát ta, đến lúc đó ngươi nói cho ta biết dược phường của hắn ở đâu, ta qua đó báo thù là được. Vâng. Nghe câu trả lời ung dung của Bạch Trần, Miro cũng phản ứng lại, đúng vậy, hắn đang lo lắng cái gì chứ, Bạch Trần là người có thể đánh bại hồn đấu la trong vòng một phút mà. Vài giờ sau, phủ thái tử. Thiên Nhận Tuyết nghe người phía dưới báo cáo, nói, ngươi nói là sự thật. Chắc chắn 100%. Thái tử Điện Hạ, ta chính miệng nghe thấy Miro gọi Thẩm Tinh là thiếu tộc, ta nghĩ hắn vốn định gọi là thiếu tộc trưởng, nhưng phát hiện gọi sai, sau đó vội vàng đổi giọng. Ta biết rồi, ngươi làm rất tốt, xuống lĩnh thưởng đi. Vâng. Dứt lời, người đó liền lui xuống. Thiên Nhận Tuyết cũng cầm phi tiêu trong tay, một tiêu bay thẳng vào hồng tâm. Bắt được ngươi rồi, Bạch Trần. Ban đêm, Bạch Trần đang tu luyện thì mở mắt, sau đó đi ra ngoài sân. Đã đến rồi thì hiện thân đi. Bạch Trần nói xong, nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào. Không ra phải không? Được. Sát thần lĩnh vực. Trong nháy mắt, lấy Bạch Trần làm trung tâm, một luồng sát khí lạnh thấu xương lập tức khuếch tán ra xung quanh. Không lâu sau, một người mặc áo choàng đen toàn thân xuất hiện trước mặt Bạch Trần. Đối phương với vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn, nói, ngươi làm thế nào phát hiện ra ta? Nhìn gã có con số 88 treo trên đầu này, Bạch Trần cười nói, bí mật. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quỷ ngao lại có thể mời được một sát thủ cấp bậc như ngươi, đúng là có tiền. Nghe Bạch Trần dễ dàng gọi ra tên của chủ nhân mình, trên trán Công Dương Giả bây giờ đã xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Chiến lực mà Bạch Trần thể hiện hôm nay, tuyệt đối trên cả một phong hào đấu la bình thường. Mặc dù hắn từng giết chết phong hào đấu la, nhưng đó là ám sát. Bây giờ đối đầu trực diện với Bạch Trần, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Nhìn thấy động tác lùi lại một bước của Công Dương Giả, Bạch Trần cất lên một tiếng cười nhạo. Muốn chạy sao? Nghe tiếng Bạch Trần, Công Dương Giả dừng lại. Hắn biết, động tác của mình không thể qua mắt được Bạch Trần. Nói thật, hắn bây giờ đã hối hận khi nhận nhiệm vụ này. Trước đây khi xem tư liệu về Bạch Trần, phát hiện đối phương chỉ là một hồn đế cấp 65, mặc dù nghe nói thực lực của hắn có thể sánh ngang với phong hào đấu la, nhưng chưa tận mắt chứng kiến, ai cũng khó tránh khỏi sinh ra một tia khinh thường. Công Dương Giả chính vì có tâm lý này nên mới nhận nhiệm vụ, dù sao thù lao mà đối phương đưa ra thật sự quá hậu hĩnh, so với thù lao khi hắn ám sát vị phong hào đấu la kia cũng không kém là bao. Hắn vốn định làm xong vụ này rồi sẽ rửa tay gác kiếm, nhưng khi thực sự đối mặt với Bạch Trần, hắn đã hối hận. Áp lực mà Bạch Trần mang lại cho hắn, hoàn toàn không phải là áp lực mà một hồn đế nên có. Đã không thể trốn thoát, vậy thì chỉ có thể liều mạng một phen. Nghĩ đến đây, một cây chủy thủ xuất hiện trên tay hắn. Nhìn thấy cây chủy thủ này, tâm trạng của Bạch Trần đột nhiên có chút không tốt, nó khiến hắn nhớ đến cây chủy thủ của gã đã ám sát mình trước đó. Cho nên Bạch Trần quyết định phải dạy dỗ gã này một trận trước đã. Đệ thất hồn kỹ. Khí hồn chân thân. Không chút do dự, Công Dương Giả ngay lập tức dùng hết đệ thất hồn kỹ của mình. Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút hâm mộ nói, thật ngưỡng mộ ngươi, cấp bậc đã vượt qua 70, lại còn có kỹ năng biến chất như võ hồn chân thân. Nếu vậy, ta cũng phải nghiêm túc một chút. Võ hồn phụ thể. Dứt lời, trên người Bạch Trần xuất hiện 6 hồn hoàng 5 đen 1 đỏ vô cùng khủng khiếp. Phá diệt huyễn ảnh. Vừa nghĩ, sau lưng Bạch Trần lập tức xuất hiện một hư ảnh người đầu sói. Cùng với sự xuất hiện của hư ảnh này, Công Dương Giả trở nên cảnh giác hơn. Khí tức của Bạch Trần bây giờ không hề kém hắn khi ở trong trạng thái võ hồn chân thân. Đệ lục hồn kỹ. Quỷ ảnh phân thân. Dứt lời, hồn hoàng màu đen thứ 6 của Công Dương Giả sáng lên, sau đó hắn phân ra làm 3, đâm về phía Bạch Trần. Mặc dù Bạch Trần có thể cảm nhận được đâu là chủ thể của Công Dương Giả, nhưng hắn cũng phát hiện, cả 3 Công Dương Giả này rõ ràng đều là thực thể. Chỉ là 2 trong số đó, rõ ràng yếu hơn Công Dương Giả thật rất nhiều. Nhưng nếu bị chúng tấn công, cũng có khả năng bị thương. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Bạch Trần đã nghĩ ra cách đối phó. Cốt thứ. Phục. Phụ. Ken. Trong nháy mắt, ba âm thanh khác nhau truyền đến từ không xa. Hai trong số đó là tiếng xương đuôi của Bạch Trần đâm vào cơ thể đối phương, còn một tiếng là tiếng xương đuôi bị chủy thủ chặn lại. Nhìn thấy xương đuôi đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Công Dương Giả trở nên vô cùng khó coi. Một giây sau, Bạch Trần mặt không đổi sắc đánh một chưởng ra sau lưng, ngay lập tức, người đứng sau hắn vội vàng tháo chạy. Mà trên người Bạch Trần, không biết từ lúc nào, đã có thêm một vết thương. Cảm nhận được cơn đau từ vết thương, Bạch Trần nói, thì ra là thế, đệ lục hồn kỹ của ngươi, hóa ra không chỉ có hai phân thân, mà là ba phân thân. Gã có khí tức tương đối mạnh, gần như tương đương với ngươi, cũng là phân thân của ngươi, còn bản thể của ngươi lại có thể ẩn thân. Ngay cả ta cũng bị ngươi lừa, có chút lợi hại, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghe tiếng Bạch Trần, Công Dương Giả vẫn với vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Vừa rồi mặc dù chủy thủ của hắn đã đâm vào cơ thể Bạch Trần, nhưng hắn có thể cảm nhận được cơ thể của Bạch Trần cứng rắn đến mức nào. Lúc ám sát, hắn đã đồng thời sử dụng đệ tam hồn kỹ phá giáp và đệ tứ hồn kỹ tẩm độc. Nhưng vẫn chỉ hơi đâm vào da thịt hắn, chính xác thì chỉ cắm vào khoảng 1 cm. Nhưng dù vậy, độc của hắn hẳn là đã phát huy tác dụng rồi mới phải. Phải biết, cho dù là hồn đấu la, nếu bị độc của hắn làm bị thương, bây giờ cũng phải đau đến mức mặt mày nhăn nhó mới đúng, nhưng sắc mặt Bạch Trần lại không hề thay đổi, đây gần như là chuyện không thể nào. Công Dương Giả tự nhủ, Công Dương Giả, mày phải bình tĩnh, hắn nhất định là đang giả vờ. Không ai có thể hoàn toàn chống lại kịch độc của mày, hắn chỉ đang cố gắng chống đỡ mà thôi, hắn không động đậy chính là bằng chứng tốt nhất. Hắn cố gắng tự động viên mình, để không quá sợ hãi Bạch Trần. Nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác của Công Dương Giả, Bạch Trần hơi bể cổ, sau đó nói, chuẩn bị xong chưa? Ta sắp ra tay đây. Dứt lời, không đợi Công Dương Giả phản ứng, Bạch Trần đã lập tức xuất động. Ảnh bộ. Tật phong. Mặc dù tốc độ của Công Dương Giả cũng rất nhanh, nhưng vừa rồi, hắn lại chỉ bắt được một chút tàn ảnh của Bạch Trần mà thôi, như vậy chứng tỏ, tốc độ của Bạch Trần còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Đệ lục hồn kỹ. Quỷ thần chi thứ. Bạch Trần cũng không nhiều lời, trực tiếp tung ra đại chiêu. Hồn hoàng đỏ tươi phun trào, đồng tử Công Dương Giả đột nhiên co rút lại. Trong nháy mắt, hắn phản phất cảm thấy, sau lưng Bạch Trần, xuất hiện một ma thần trong truyền thuyết. Đệ bát hồn kỹ. Độc long. Ken. Hai người đồng thời ra tay. Phù. Công Dương Giả ngã xuống đất, còn Bạch Trần thì liếc nhìn ngực mình, trên ngực hắn, xuất hiện một lỗ máu, đây là vết thương do Công Dương Giả vừa tạo ra. Nếu không phải vì hắn bây giờ có hai trái tim, e là đã chết rồi. Sau đó, Bạch Trần nhắm mắt lại, tim bên trái của hắn đột nhiên ngừng đập, và cùng lúc đó, trái tim dị biến bên phải bắt đầu đập. Còn trái tim vô sợ của hắn, sau khi ngừng đập, bắt đầu tiến vào trạng thái hồi phục chậm rãi. Kỹ năng này là do Bạch Trần vô tình phát hiện ra. Hắn phát hiện, sau khi trái tim vô sợ của hắn bị thương, hắn lại có thể điều khiển nó ngừng đập, sau đó nó sẽ tự động bắt đầu chữa trị. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ cần dùng trái tim dị biến là được rồi. Mặc dù ở thế giới cũ, đây là chuyện không thể nào, nhưng Bạch Trần hiện tại đang ở Đấu La Đại Lục, lại còn có ngón tay vàng là hệ thống, nên hắn đã làm được. Bạch Trần nói, đúng là lợi hại, ta có chút vừa ý ngươi rồi, sau này theo ta đi. Nghe lời Bạch Trần, Công Dương Giả chật vật ngẩng đầu. Đúng vậy, Bạch Trần vừa rồi đã tha cho hắn một mạng, không hề giết hắn. Hắn thực sự cảm thấy Công Dương Giả này là một nhân tài, có thể giữ lại sử dụng. Mà lúc này Công Dương Giả đang với vẻ mặt sợ hãi nhìn Bạch Trần. Trong mắt hắn, Bạch Trần nghiễm nhiên đã biến thành một con quái vật, tim bị xuyên thủng mà vẫn chưa chết, hơn nữa còn như không hề bị thương, quá kinh khủng. Cho nên hắn theo bản năng muốn đồng ý, nhưng đáng tiếc, trong mắt Bạch Trần, vẻ mặt sợ hãi của Công Dương Giả vì bị máu nhuộm nên trông vô cùng dữ tợn, giống như thà chết không theo. Chú ý tới cảnh này, Bạch Trần nói, ồ, đã chứng kiến sức mạnh của ta mà vẫn không khuất phục sao? Ta càng ngày càng thưởng thức ngươi rồi. Nhưng nếu vậy, ta đành phải dùng một chút thủ đoạn cứng rắn. Công Dương Giả. Ta không có. Ta không phải. Ta đầu hàng mà. Tên khốn. Ngươi đừng có đoán mò. Hắn mặc dù làm nghề sát thủ, nhưng lại sợ chết nhất. Hắn muốn lên tiếng đầu hàng, nhưng cú tấn công vừa rồi của Bạch Trần khiến hắn không phát ra được âm thanh. Nhìn Bạch Trần không ngừng tiếp cận, hắn sợ đến mức mặt cũng biến sắc, trở nên đỏ bừng. Bạch Trần, ồ, mặt đều đỏ lên vì tức sao, có cốt khí. Nếu vậy, ta thích nhất là đối phó với xương cứng. Vừa nói, xương đuôi của Bạch Trần đã xuất hiện trước mắt Công Dương Giả, dọa hắn phải liều mạng nói chuyện, rất vất vả mới cuối cùng nặng ra được một chút âm thanh. Công Dương Giả, ta đầu. Nói đến đây, Công Dương Giả thật sự không chịu nổi nữa, mắt trắng giả, ngất đi. Thấy Công Dương Giả ngất đi, Bạch Trần ngược lại không tiếp tục hành hạ hắn nữa. Thực ra hắn biết Công Dương Giả muốn đầu hàng, vừa rồi chỉ là dọa hắn một chút thôi. Dù sao bị Công Dương Giả xuyên thủng tim, vẫn rất đau, hắn không báo thù một chút thì không thoải mái. Sau đó, Miro và những người khác liền chạy tới. Vừa tới, Miro đã phát hiện Công Dương Giả ngã trên đất và lỗ máu trên ngực Bạch Trần. Thiếu tộc trưởng, ngực của ngài đây là sát thủ do quỷ ngao phái tới sao? Vì quá kích động, Miro có chút nói năng lộn xộn. Bạch Trần, ngươi đừng kích động, yên tâm đi, ta không sao, tim ta ở bên phải, nên chuyện này chỉ có thể tính là bị thương ngoài da. Gã này bây giờ ngất rồi, đưa hắn vào phòng ta đi. Nghe giọng Bạch Trần trung khí 10 phần, Miro nhẹ nhàng thở phào, cũng may không có việc gì. Sau đó hắn liếc nhìn Công Dương Giả trên đất, rồi vô cùng khó chịu nắm lấy một chân của đối phương, rất thô bạo kéo về phòng Bạch Trần. Thấy cảnh này, Bạch Trần cũng không nói gì. Công Dương Giả bị thương mặc dù nặng, nhưng bản thân hắn dù sao cũng là một hồn đấu la, không đến nỗi dễ dàng chết như vậy. Hôm sau, quỷ ngao đang đi đi lại lại trong phòng mình. Đã qua cả một đêm, tại sao Công Dương Giả vẫn chưa mang tin tức về cho hắn, chẳng lẽ ám sát thất bại rồi sao? Cái này, sao có thể? Công Dương Giả chính là tồn tại kinh khủng đã từng ám sát qua Phong Hào Đấu La, phó hội trưởng của Hiệp hội Sát thủ Thiên Đấu Đế Quốc, một sát thủ cấp truyền thuyết, làm sao có thể ám sát thất bại? Nhưng cả một đêm, không có bất kỳ tin tức gì truyền về, hắn bây giờ dù không muốn tin, cũng không thể không tin. Dù sao khi Công Dương Giả ám sát vị hồn đấu la kia, cũng chỉ dùng một ngày thời gian mà thôi. Lại qua 2 giờ, vẫn không có bất kỳ tin tức gì truyền đến, phía Mễ Thị Dược Phường cũng không có bất kỳ tin tức gì. Quỷ Ngao đột nhiên lại có chút hoài nghi, chẳng lẽ ám sát vẫn đang tiếp tục, chỉ là Công Dương Giả chưa tìm được thời cơ ra tay. Nghĩ đến đây, Quỷ Ngao cảm thấy vẫn có khả năng. Không sai, hắn chỉ là chưa tìm được thời cơ ra tay mà thôi, Quỷ Ngao cưỡng ép tự an ủi mình. Ở một phía khác, Công Dương Giả mơ mơ màng màng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn nhìn xung quanh, phát hiện mình dường như đang ở trong một căn phòng vô cùng xa hoa. Theo lẽ thường, ở trong một căn phòng xa hoa như thế này hẳn là rất hưởng thụ. Chỉ là, trạng thái của hắn bây giờ lại là tứ chi và đầu đều bị vòng sắt cố định trên tường, động cũng không động được, đừng nói là hưởng thụ. Vài giây sau, hắn nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, cộng thêm cảm giác đau nhức ê ẩm truyền đến từ khắp người, cũng đại khái hiểu được trạng thái hiện tại của mình là thế nào. Ngươi tỉnh rồi. Phía trước đột nhiên truyền đến một giọng nói. Công Dương Giả ngẩng đầu nhìn, sau đó liền thấy Bạch Trần không đeo mặt nạ. Mặc dù trước đây hắn đã nghe nói dáng vẻ của Bạch Trần cực kỳ đẹp, nhưng hắn chưa từng thực sự thấy qua. Đêm qua cũng vì trời quá tối, không nhìn rõ, bây giờ nhìn rõ rồi, quả thực bị chấn kinh một phen. Bạch Trần nhìn thấy biểu cảm của Công Dương Giả, gật đầu, nói, xem ra là đã tỉnh hẳn rồi. Công Dương Giả hỏi, ngươi bắt ta, tại sao không giết ta, là muốn làm gì ta? Bạch Trần đáp, ta không giết ngươi tự nhiên là vì ngươi còn có ích với ta. Ta bây giờ đang thành lập một tông môn, nhưng vì nhân lực vẫn còn khá thiếu, nên muốn chiêu mộ một nhóm người vào. Hôm qua ta cảm thấy thực lực của ngươi cũng không tệ, nên đã giữ lại mạng cho ngươi. Thế nào, có bằng lòng gia nhập tông môn của ta không? Nghe lời Bạch Trần, Công Dương Giả do dự một chút. Có lẽ là vì khuôn mặt của Bạch Trần trông thật sự không có chút sát thương nào, hắn có một thoáng quên đi nỗi sợ hãi đêm qua, liền nói, nếu ta từ chối thì sao? Bạch Trần nói, vậy thì chỉ có chết. Sống hay chết là tùy vào lựa chọn của ngươi. Nghe câu trả lời của Bạch Trần, Công Dương Giả nuốt nước bọt, ta còn có lựa chọn thứ ba không? Công Dương Giả thực ra định làm xong vụ này liền rửa tay gác kiếm. Hơn nữa, với thực lực của hắn, cả đời này tấn công lên Phong Hào Đấu La cũng không phải là không thể. Để hắn bây giờ đi chết, hắn đương nhiên không muốn, cho nên hai lựa chọn này, hắn không muốn chọn. Thấy Công Dương Giả còn ở đây cò kè với mình, Bạch Trần có chút không vui. Hắn bưng chén trà bên cạnh lên uống một ngụm, sau đó thở ra một hơi, nói, có. Công Dương Giả hai mắt sáng lên, lựa chọn gì? Bạch Trần nói, chặt hết chân tay, cắt lưỡi, phế bỏ hồn lực, biến ngươi thành một phế nhân. Khi nói những lời này, sát thần lĩnh vực của Bạch Trần tự động vận chuyển, một luồng sát khí trắng kinh người bao bọc lấy Công Dương Giả, khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Thấy Công Dương Giả không trả lời, Bạch Trần nói tiếp, thế nào, ta cũng không phải ma quỷ gì, ngươi muốn lựa chọn thứ ba, ta liền cho ngươi lựa chọn thứ ba, còn không chọn sao? Công Dương Giả vội nói, ta đầu hàng, Thẩm Tinh đại nhân, tha cho ta một mạng. Nghe đối phương trả lời, Bạch Trần gật đầu một cái. Sau đó hắn đặt tay lên trán Công Dương Giả, từ từ truyền một chút hồn lực vào. Cảm nhận được hồn lực của người khác truyền vào, Công Dương Giả theo bản năng muốn chống cự. Bạch Trần lạnh lùng nói, muốn chết thì cứ tiếp tục chống cự. Nghe lời Bạch Trần, Công Dương Giả cưỡng ép khống chế bản thân, không chống cự lại luồng hồn lực đang tiến vào. Vài giây sau, trên trán hắn xuất hiện một ấn ký đầu sói màu đỏ. Đây là một chiêu thức mà Bạch Trần tình cờ phát triển ra trước đây. Bởi vì Thanh Dương Công có thể rót hồn lực vào cơ thể người khác, gây tắc nghẽn hồn lực, hoặc phá hoại cơ thể họ, nên Bạch Trần trước đó đã phát hiện ra, nếu đối phương hoàn toàn không chống cự, hồn lực của hắn có thể xâm nhập và lưu lại trong cơ thể người khác một thời gian dài. Sinh vật bị hồn lực của hắn thẩm thấu, ngoài việc trên trán sẽ xuất hiện một ấn ký đầu sói, bình thường sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu hắn kích hoạt những hồn lực đó, chúng sẽ tán loạn trong cơ thể đối phương, phá hủy chức năng cơ thể của họ. Trừ phi là thần, nếu không, Bạch Trần đều có thể dễ dàng giết chết đối phương. Bạch Trần gọi chiêu này là hồn chú. Bây giờ đại não và tim của Công Dương Giả đã bị hồn lực của Bạch Trần bao bọc, nếu Công Dương Giả phản kháng hắn, hắn có thể lập tức giết chết Công Dương Giả. Rất nhanh, hồn chú kết thúc. Công Dương Giả cảm thấy cơ thể mình không có thay đổi gì, run rẩy hỏi, ngài đã làm gì ta? Bạch Trần nói, không có gì, chỉ để lại một dấu hiệu thôi. Dứt lời, Bạch Trần tháo gông xiềng của Công Dương Giả ra, sau đó nói, được rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi làm việc dưới trướng của ta, không cần quay về hiệp hội sát thủ nữa. Công Dương Giả đáp, vâng, chủ nhân. Hắn rất nhanh điều chỉnh tâm trạng của mình. Miễn là còn sống là được, còn sống, sau này sẽ có cơ hội lật mình, chờ hắn đột phá phong hào đấu la, Bạch Trần sẽ không thể khống chế được hắn nữa. Bạch Trần gọi, người đâu? Dứt lời, không lâu sau, hai tên gia nhân chạy tới. Đại nhân. Có chuyện gì à, đưa hắn đến phòng khách chăm sóc một chút. Vâng, đại nhân. Dứt lời, Công Dương Giả liền được dẫn đi chăm sóc. Chờ Công Dương Giả rời đi, Bạch Trần bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào để đối phó với quỷ ngao. Dù sao, lần này chính là tên khốn quỷ ngao này đã phái người ám sát mình. Sau một hồi suy nghĩ, Bạch Trần quyết định, đợi đến khi giải đấu kết thúc, sẽ tìm quỷ ngao này tính sổ sau. Dù sao hắn bây giờ cũng không hiểu rõ tình hình bên phía quỷ ngao, có thể mời được sát thủ cấp bậc như Công Dương Giả, quỷ ngao này hẳn cũng không phải đèn cạn dầu gì, vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Vài ngày sau, vòng đấu thứ ba đã kết thúc. 9 người tiến vào trận chung kết đã xuất hiện. Bạch Trần lướt qua một lượt, phát hiện những người tiến vào trận chung kết cũng không khác mấy so với dự đoán ban đầu của mình. Trong số những người này, trừ hắn ra, có 2 hồn đấu la, 6 hồn thánh cấp cao. Nhóm người này về cơ bản đều là hồn sư tự do, không chọn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Bạch Trần có một sự thôi thúc muốn kéo tất cả họ vào tông môn của mình. Nhưng người ta cũng không đắc tội gì với hắn, hắn cũng không tiện dùng những thủ đoạn quá cứng rắn. Nhìn 9 người tập trung dưới đài, Thiên Nhận Tuyết trên đài nói, xem ra mọi người đã đến đủ, nếu vậy, ta bây giờ sẽ công bố quy tắc của trận đấu hôm nay. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, 9 người đều vểnh tai lên nghe. Quy tắc thi đấu hàng năm đều không giống nhau, họ rất tò mò, quy tắc thi đấu năm nay lại là gì? Thiên Nhận Tuyết nói, sân đấu của năm nay là sát lục xâm lâm. Nghe 4 chữ sát lục xâm lâm, mọi người có mặt đều có chút nghi hoặc. Rõ ràng, tất cả mọi người đều chưa từng nghe nói về nơi này, các cuộc thi đấu trước đây cũng chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Thiên Nhận Tuyết giải thích, mọi người không cần lo lắng, mặc dù tên gọi là sát lục xâm lâm, nhưng không có ý bắt mọi người phải thực sự đi tàn sát lẫn nhau. Vòng đấu cuối cùng năm nay, sẽ chọn hình thức hỗn chiến. Trước khi bắt đầu, tất cả các ngươi sẽ được đưa đến một góc trong sát lục xâm lâm. Trong sát lục xâm lâm, có rất nhiều rương báu ẩn và các chiến sĩ hoàng gia. Đánh bại hồn thú và chiến sĩ cũng có thể nhận được một số điểm tích lũy nhất định. Cuối cùng người có số điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. Thời gian của trận đấu là 3 ngày, mọi người đã hiểu chưa? Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, mọi người gật đầu. Thiên Nhận Tuyết nói tiếp, đúng rồi, còn một chuyện nữa, nếu các ngươi đánh bại một thí sinh nào đó, có thể chiếm đoạt toàn bộ điểm tích lũy của người đó. Mọi người còn có vấn đề gì không? Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, phía dưới lập tức có một hồn thánh nói, ta có vấn đề muốn hỏi. Vấn đề gì? Nếu trong chúng ta, có người liên tục 3 ngày đều trốn ở một chỗ không xuất hiện, sau đó mọi người đều có điểm là không, mà có người lại bị loại giữa chừng, điểm cũng là không, thì xếp hạng sẽ tính thế nào? Thiên Nhận Tuyết đáp, cái này đơn giản, có thể trốn mà không bị loại cũng là một loại bản lĩnh, xếp hạng sẽ được tính trên những người đã bị loại. Được rồi, còn có vấn đề gì không? Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, người đó lắc đầu, Thái tử Điện Hạ, chúng thần không có vấn đề gì. Tốt, đã không có vấn đề, vậy thì vòng đấu thứ tư, lập tức bắt đầu. Nhớ kỹ, trận đấu này không được sử dụng bất kỳ vật phẩm ngoại lai nào, thức ăn các ngươi có thể lấy từ trong rương báu. Bây giờ mời mọi người nhắm mắt lại. Dứt lời, 9 người nhắm mắt lại. Sau đó, Bạch Trần cảm thấy, có người kéo tay mình, dẫn mình đến một chiếc xe ngựa, rồi xe ngựa bắt đầu chạy về phía nam. Cùng với hắn, còn có 8 tuyển thủ khác. Có lẽ Thiên Nhận Tuyết và những người khác không ngờ rằng tai của Bạch Trần có thể nghe âm thanh để xác định vị trí. Khoảng nửa ngày sau, Bạch Trần có thể nghe thấy những chiếc xe ngựa khác bắt đầu đi về các hướng khác nhau. Xem ra, hẳn là đã đến sát Lục Sâm Lâm. Nửa giờ sau, Bạch Trần được dẫn xuống xe, sau đó, người đó nói với Bạch Trần, Thẩm Tinh tuyển thủ, đến nơi rồi, có thể tháo bịt mắt ra. Nghe đối phương nói, Bạch Trần gật đầu, sau đó, tháo bịt mắt ra, mở mắt, phát hiện mình đang ở bên cạnh một con suối. Người đó thấy Bạch Trần đã chuẩn bị xong, liền lấy ra một cái hồn đạo khí và một cái thẻ bài, nói, Thẩm Tinh tuyển thủ, thẻ bài này có thể ghi lại tình hình điểm tích lũy của ngài, còn hồn đạo khí này, có thể dùng để chứa những vật phẩm ngài lấy được từ trong rương báu. Nghe đối phương nói, Bạch Trần nhận lấy hai vật phẩm này. Đa tạ. Không có gì, vậy chúng tôi đi trước. Sau đó, Bạch Trần lướt nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện, cách đó không xa, có một vật đang lấp lánh. Một suy đoán táo bạo xuất hiện trong đầu hắn, cái đó, sẽ không phải là một cái rương báu chứ. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa cẩn thận đi về phía đó. Giữa đường, hắn xác nhận xung quanh không có nguy hiểm gì, mới đi đến trước rương báu, mở nó ra. Ngay khoảnh khắc mở rương báu, số 0 trên thẻ bài bên hông hắn đã biến thành 150. Đồng thời, trong rương có không ít thức ăn, nước uống và một số thuốc trị thương. Nhìn thấy những thứ này, Bạch Trần có chút không dám tin. Mẹ kiếp, vừa đáp xuống đã có rương báu sao? Chẳng lẽ đây chính là khởi đầu thiên mệnh trong truyền thuyết? Tức tất cả mọi thứ đi, Bạch Trần bắt đầu dò xét địa hình xung quanh. Ở một phía khác, gia nhân bên cạnh Thiên Nhận Tuyết nói với nàng, Thái tử Điện Hạ, chúng ta làm vậy, có phải là quá không công bằng với các tuyển thủ khác không? Thiên Nhận Tuyết nói, có gì không công bằng, ta chính là nhìn Thẩm Tinh thuận mắt, cho hắn chút phúc lợi thì sao? Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, gia nhân này không dám nói nhiều nữa. Sau khi cẩn thận quan sát xung quanh, Bạch Trần phát hiện bốn bề đều là những cây cổ thụ cao chọc trời, tán lá rậm rạp gần như che kín cả bầu trời khu rừng. Điều này khiến người ta hoàn toàn không thể nhìn rõ tình hình bên ngoài. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định phải tìm một nơi có tầm nhìn tốt trước đã. Rất nhanh, Bạch Trần đã nhắm trúng một cây đại thụ, chỉ vài ba lượt đã leo thoăn thoắt lên đến ngọn cây. Lên tới đỉnh, tầm mắt của Bạch Trần lập tức trở nên rộng hơn rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy có mấy ánh mắt đang tập trung vào mình. Hắn ngước nhìn lên trời, phát hiện có mấy hồn sư đang dương cánh bay lượn, theo dõi hắn từ trên cao. Thấy cảnh này, lại thêm thực lực của bọn họ đều ở khoảng hồn đế, nếu Bạch Trần không đoán sai, đây hẳn là những kẻ do Hoàng Thất Thiên Đấu phái tới để tấn công các thí sinh. Đánh bại chúng cũng có thể nhận được một ít điểm. Bạch Trần còn đang suy tính thì mấy người trên không đã đồng loạt lao về phía hắn. Thấy vậy, Bạch Trần lập tức có đối sách. Hắc Nguyệt Thương Lan liên sát. Trong nháy mắt, vô số phong nhận từ người Bạch Trần bắn ra. Mấy người kia còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đánh rơi xuống đất loãng xoảng. Đinh, chúc mừng túc chủ đã đánh bại hồn đế cấp 66, thưởng 1.320 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng túc chủ đã đánh bại hồn đế cấp 67, thưởng 1.340 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng túc chủ đã đánh bại hồn đế cấp 66, thưởng 1.320 điểm tích lũy. Ba tiếng thông báo liên tiếp vang lên trong đầu Bạch Trần, đồng thời, thiết bị tính điểm trên lưng hắn cũng nhảy lên con số 145. Rất rõ ràng, đánh bại một binh sĩ không trung cấp 60 trở lên có thể nhận được 15 điểm. Quy tắc của cuộc thi là không được làm tàn phế những người này, nên sau khi đánh rơi họ, Bạch Trần không hành động thêm mà rời khỏi nơi đó. Trong khi đó, những người khác lại không may mắn như vậy. Một hồn thánh cấp 76 vừa mở mắt ra, sắc mặt đã trở nên khó coi. Nơi hắn đang ở là một khu rừng dây leo quỷ. Dù với thực lực của hắn, việc thoát ra khỏi đây là chắc chắn, nhưng tổn thất sẽ vô cùng lớn, đến lúc đó mà gặp phải người khác thì chỉ có toi đời. Tình cảnh của những người khác cũng tương tự, ngoại trừ Bạch Trần, tất cả đều gặp xui xẻo. Cũng không thể nói họ xui xẻo, vì đây vốn là sự sắp đặt của Thiên Nhận Tuyết, ai cũng phải đối mặt như nhau. Đương nhiên, cạm bẫy cấp độ này đối với hai vị hồn đấu la mà nói thì chẳng là gì. Ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh. Lúc này, điểm số trên thiết bị của Bạch Trần đã lên tới 4.300. Mới ngày đầu tiên mà hắn đã đạt được số điểm mà người thường khó có thể tưởng tượng. Bạch Trần cũng cảm thấy mọi chuyện thuận lợi đến mức khó tin. Trong một ngày này, ngoài việc gặp phải mấy hồn đế, hắn còn tìm được vô số rương báu dọc đường. Ngay cả hồn thú và thực vật hệ hồn thú gặp phải cũng là loại niên hạn cao nhưng thực lực không mạnh, điểm số tăng lên vùng vụt. Ở một nơi khác, Vô Thiên nhìn vào thiết bị tính điểm trên lưng, lẩm bẩm, 1.850 điểm, với số điểm này, nếu cứ giữ vững thì chắc đủ để ta giành quán quân. Nghĩ vậy, Vô Thiên tiếp tục lang thang trong rừng, cố gắng đánh bại thêm nhiều hồn thú và những kẻ du đảng khác để kiếm thêm điểm. Nhưng hắn không biết rằng, một con ác quỷ đang từ từ tiếp cận hắn. Lúc trước khi phân tách, Bạch Trần đã lờ mờ nhớ được hướng đi của vài người, nên hắn tạm thời đi về phía này. Hắn nghĩ, nếu đánh bại được một người và lấy toàn bộ điểm của họ, trận đấu này coi như ổn. Đương nhiên, việc tìm một người trong khu rừng rộng lớn như vậy là vô cùng khó khăn, nhưng Bạch Trần vẫn cố gắng hết sức. Dù sao, vòng chơi này tuy xếp hạng bằng điểm, nhưng ý nghĩa ngầm của nó rất đơn giản, đánh bại tất cả mọi người, ngươi sẽ là người chiến thắng. Rất nhanh, 2 giờ trôi qua, Bạch Trần cuối cùng cũng gặp được đối thủ đầu tiên thực sự có thể giao đấu với hắn trong khu rừng này. Long Ảnh, tướng quân của đế quốc Thiên Đấu, Hồn Đấu La cấp 81. Mặc dù thực lực có chút chênh lệch so với đại tướng quân của đế quốc, nhưng Long Ảnh cũng vô cùng xuất sắc. Hắn từng đánh bại một cường công hệ Hồn Đấu La cấp 85 trong trận chiến một chọi một, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Bạch Trần rất tò mò, nếu đánh bại gã này, mình sẽ nhận được bao nhiêu điểm. Phía sau Long Ảnh là một cái rương báu cực lớn, vừa nhìn đã biết bên trong có rất nhiều điểm. Long Ảnh nhìn Bạch Trần, cười nói, Thẩm Tinh, ta đã nghe nói về ngươi, quả nhiên anh tuấn như lời đồn. Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng trên đời này thật sự có người đẹp trai hơn ta. Nhưng ngươi phải biết, ngươi cũng chỉ đẹp trai hơn ta một chút thôi. Nghe nói ngươi thiên phú rất cao, thực lực cũng rất mạnh. Ta rất mong được giao đấu cùng ngươi. Nghe những lời của Long Ảnh, Bạch Trần có chút cạn lời. Hắn lờ đi những câu đầu, nói, nếu đã vậy, các hạ đã chuẩn bị xong chưa? Nghe Bạch Trần nói, Long Ảnh gật đầu, đến đây đi. Dứt lời, cả hai đồng thời võ hồn phụ thể. Giống như tên của hắn, võ hồn của Long Ảnh cũng là một loại rồng. Võ hồn của hắn có tên là sắt thép chiến long, một loại võ hồn có sức bộc phát và hồn lực vô cùng mạnh mẽ. Còn năm hồn hoàng đen một đỏ của Bạch Trần càng khiến người ta kinh ngạc tột cùng. Phía sau Long Ảnh có mấy vị hồn thánh của đế quốc Thiên Đấu, họ định giúp Long Ảnh chiến đấu với Bạch Trần, nhưng lại bị hắn cản lại. Giao hắn cho ta, các ngươi cứ đứng bên cạnh xem là được. Nghe Long Ảnh nói, đám người vội vàng gật đầu, vâng, Long Ảnh đại nhân. Nói rồi, họ lui ra. Là thuộc hạ của Long Ảnh, họ tự cho rằng mình là người hiểu rõ thực lực của hắn nhất. Trong mắt họ, Long Ảnh chính là một vị chiến thần. Ngay cả hồn đấu la cao hơn hắn 4 cấp hắn còn có thể chiến thắng, phải biết rằng, dù chưa đạt đến phong hào đấu la, nhưng trong cấp bậc hồn đấu la, chênh lệch một cấp hồn lực đã là rất lớn, huống chi là 4 cấp. Dù người trước mắt có cấu hình hồn hoàng khoa trương đến khó tin, lại còn sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm trong truyền thuyết, nhưng họ tin rằng Long Ảnh nhất định sẽ đánh bại kẻ này. Bạch Trần nói, không ngờ ngươi cũng rất quân tử, lại chủ động từ bỏ lợi thế về số người. Long Ảnh đáp, ta chỉ muốn có một trận đấu công bằng với ngươi. Nói trước cho ngươi biết, thực lực của ta rất mạnh đấy, hy vọng ngươi sẽ dốc toàn lực. Đương nhiên. Dứt lời, Long Ảnh lập tức lao tới. Đệ nhất hồn kỹ. Long Trảo. Thấy Long Ảnh ra tay, đám thuộc hạ phía sau đều trợn to hai mắt, vẻ mặt đầy mong đợi. Mau nhìn. Long Ảnh đại nhân ra tay rồi. Ngài ấy dùng hồn kỹ rồi. Ngài ấy lao đến trước mặt đối phương rồi. Ngài ấy sắp tấn công rồi. Bạch Trần, đệ lục hồn kỹ. Quỷ thần chi thứ. Rầm. Long Ảnh ngã gục Long Ảnh đại nhân. Long Ảnh đại nhân bị hạ gục rồi. Thấy tướng quân của mình đột ngột bị đánh bại, đám người nhất thời không thể chấp nhận được. Đinh, chúc mừng túc chủ, đánh bại hồn đấu la cấp 81, thưởng 81.000 điểm tích lũy. Nghe tiếng thông báo trong đầu, tâm trạng Bạch Trần vô cùng vui vẻ. Kể từ lần trước để bánh mật tiến hóa, điểm tích lũy của hắn gần như đã tiêu sạch. Bây giờ đánh bại một hồn đấu la đã được hơn 8 vạn điểm, cứ thế này, điểm của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên trở lại. Đồng thời, thiết bị tính điểm bên hông Bạch Trần cũng từ 4.300 nhảy lên 6.300. Vị hồn đấu la này đã mang lại cho hắn khoảng 2.000 điểm, giúp Bạch Trần một lần nữa kéo xa khoảng cách với những người khác. Sau đó, Bạch Trần chuyển ánh mắt sang hai tên thuộc hạ đang chăm sóc Long Ảnh. Bị Bạch Trần nhìn chằm chằm, cả hai đột nhiên có một dự cảm không lành. Vài giây sau, bóp, bóp. Cùng với hai tiếng trầm đục, Bạch Trần thổi nhẹ vào nắm đấm của mình, rồi bẻ cổ. Đinh, chúc mừng túc chủ, đánh bại hồn thánh cấp 71, thưởng 14.200 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng túc chủ, đánh bại hồn thánh cấp 72, thưởng 14.400 điểm tích lũy. Lại thêm 28.000 điểm vào túi. Điểm số trên hông hắn cũng đã biến thành 6.000 năm. Sau đó, Bạch Trần tiến về phía chiếc rương báu khổng lồ. Hắn không tin rằng một cái rương lớn như vậy lại không có chút đồ tốt nào bên trong. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa mở chiếc rương ra. Vừa mở nắp, hai mắt hắn liền sáng lên. Bên trong có 3 bình thiên đấu hoàng, ngoài ra còn có một gốc dược liệu phẩm chất rất cao. Những thứ này đều vô cùng hữu dụng, Bạch Trần lập tức thu chúng vào. trong khu rừng sát lục, mọi thứ tuyển thủ tìm được đều sẽ thuộc về họ. Bạch Trần đột nhiên cảm thấy mình đã tìm ra một con đường phát tài, dù vốn dĩ hắn đã rất giàu. Cùng lúc đó, thiết bị tính điểm của hắn cũng nhảy lên 7.500 điểm. Bạch Trần cảm thấy, số điểm này của mình có lẽ đã đủ để giành chức quán quân rồi. Vừa nghĩ, hắn vừa rời khỏi nơi này. Trùng hợp thay, cùng lúc Bạch Trần mở rương báo, một hồn thánh cấp 74 cũng gặp phải một vị hồn đấu la và một chiếc rương lớn tương tự. Dù thực lực của vị hồn đấu la đó không mạnh bằng Long Ảnh, nhưng đáng tiếc, hồn thánh kia vẫn không phải là đối thủ. Sau khi thua một cách chóng vánh, hắn đã trở thành người đầu tiên bị loại. Lúc này, trên đỉnh Thương Lan, Công Dương Giả đang nhìn đám công nhân xây dựng nhà cửa trước mắt, lòng do dự không biết có nên nhân cơ hội này để trốn đi hay không. Đúng vậy, sau khi bị Bạch Trần thu phục lần trước, hắn đã lập tức được phái đến đây để giám sát và bảo vệ đám dân thường xây dựng tông môn. Chỉ là, tông môn của hắn mới bắt đầu xây dựng, có lẽ còn rất lâu nữa mới hoàn thành. Sau một hồi suy tư, Công Dương Giả cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ ý định trốn thoát. Hắn sờ lên dấu ấn đầu sói trên trán, lờ mờ cảm thấy rằng, chỉ cần dấu ấn này còn tồn tại, hắn sẽ không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Bạch Trần. Mà muốn thoát khỏi sự kiểm soát đó, hắn phải có thực lực vượt qua Bạch Trần, và rõ ràng, hiện tại hắn không có. Sau khi ăn chút gì đó, Bạch Trần tiếp tục tiến về phía trước. Hắn có cảm giác mình sắp gặp được tuyển thủ tiếp theo. Nửa giờ sau, Bạch Trần có thể nghe rất rõ tiếng động chiến đấu từ xa vọng lại. Hắn lập tức tiến về hướng đó. Rất nhanh, hắn đã đến nơi, nhưng khi Bạch Trần tới thì trận đấu đã kết thúc. Sau đó, hắn thấy một gã có con số 87 lơ lửng trên đầu đang mở chiếc rương báo ở gần đó. Cấp 87 sao? Vậy không phải là 87.000 điểm tích lũy à, khá lắm. Lại một nhà giàu điểm số. Dường như cảm nhận được ánh mắt từ phía sau, Vô Thiên quay người lại, phát hiện Bạch Trần đang đứng đó. Ngươi là Thẩm Tinh. Nghe đối phương gọi tên, Bạch Trần gật đầu, không sai, thật khéo, Vô Thiên. Không ngờ đối thủ đầu tiên ta gặp lại là ngươi. Vô Thiên cười ha hả, bất lời thừa, ra tay đi. Võ hồn phụ thể. Dứt lời, Vô Thiên hóa thành một pho tượng Phật khổng lồ màu vàng. Đó chính là võ hồn của hắn, Vô Thiên Đại Phật. Bạch Trần kiểm tra thuộc tính của Vô Thiên Đại Phật, lập tức có chút kinh ngạc. Vô Thiên Đại Phật. Sức mạnh, S, nhanh nhẹn, B, thể chất, S, trưởng thành, B, hồn lực, A, so với Hạo Thiên Chù Y, thuộc tính của Vô Thiên Đại Phật cũng chỉ kém một chút. Đương nhiên, so với võ hồn của Bạch Trần thì vẫn còn kém xa, dù sao hắn cũng là thần cấp võ hồn. Đệ thất hồn kỹ. Võ hồn chân thân. Vì đã xem trận đấu giữa Bạch Trần và Trôn trước đó, Vô Thiên không hề lơ là cảnh giác, vừa bắt đầu đã tung ra đại chiêu. Lập tức, toàn thân hắn tỏa ra một luồng kim quang khiến người ta sợ hãi. Bạch Trần cũng không hề kém cạnh. Phá diệt huyễn ảnh. Trong nháy mắt, một hư ảnh đầu chó xuất hiện sau lưng hắn. Hừ. Đệ ngũ hồn kỹ. Thần Phật giáng thế. Dứt lời, hình thể của hắn lại phình to ra, cảm giác áp bức mang lại cũng trở nên mạnh hơn. Ngay cả Bạch Trần cũng cảm nhận được một tia áp lực nhẹ nhẹ. Gã trước mắt này, thực lực không hề đơn giản. Tiếng gầm kinh hoàng. A ha ha, một tiếng gầm rú khó có thể chịu đựng đột nhiên phát ra từ miệng Bạch Trần, khiến Vô Thiên nhất thời không chịu nổi. Đầu óc hắn trở nên hỗn loạn. Chớp lấy cơ hội, Bạch Trần lao vút đến trước mặt Vô Thiên. Luyện ngục chi trảo. Tức thì, tay trái của Bạch Trần biến thành một chiếc vuốt quỷ màu đỏ đen. Phập. Vuốt của Bạch Trần đâm vào cơ thể đối phương. Cảm nhận được cơn đau đớn từ luyện ngục chi trảo, Vô Thiên lập tức tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy 1/10 hồn lực của mình đã bị Bạch Trần hút đi, bản thân cũng bị thương không nhẹ. Còn Bạch Trần thì cảm thấy một luồng sảng khoái. Trên thực tế, mỗi lần sử dụng quỷ thần chi thứ đều tiêu hao một lượng lớn hồn lực của hắn. Vừa rồi hắn không dùng chiêu này cũng vì lý do đó, cộng thêm việc đã sử dụng một lần trước đó, hồn lực chưa hoàn toàn hồi phục nên đương nhiên sẽ không dùng. Đáng ghét. Đệ lục hồn kỹ. Đại uy thiên long. Vừa dứt lời, sau lưng Vô Thiên Đại Phật đột nhiên xuất hiện một con hoàng kim cự long khổng lồ, sau đó Bạch Trần bị đánh văng ra. Đệ lục hồn kỹ của Vô Thiên, Đại uy thiên long, cũng là một kỹ năng biến thân. Sau khi sử dụng, nó có thể tăng 40% uy lực cho tất cả hồn kỹ, tăng 70% sức mạnh và phòng ngự, đồng thời giải trừ mọi trạng thái tiêu cực. Gọi nó là thần kỹ cũng không quá lời. Thấy Bạch Trần bị đánh bay, Vô Thiên hừ lạnh một tiếng. Đệ bát hồn kỹ. Thế tôn địa tạng. Bàn nhược chư Phật. Dứt lời, trước mặt Vô Thiên dần dần xuất hiện 9 pho tượng Phật khổng lồ khác nhau. Những pho tượng này có biểu cảm và hình thái không giống nhau. Có pho bình thản, có pho phẫn nộ, có pho vui vẻ, có pho sáu tay, có pho ba đầu, tóm lại, cả chín pho tượng này đều toát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Nhưng thần nhãn của Bạch Trần chỉ liếc qua đã nhìn ra, những pho tượng này tuy trông rất có hồn, nhưng thực chất chỉ là hư ảnh. Nói cách khác, chín pho tượng này thực chất chỉ là chín lần công kích mà thôi. Thấy Bạch Trần không có phản ứng gì, Vô Thiên tưởng hắn đã bị mình dọa sợ. Hắn nói, chịu chết đi. Đòn thứ nhất. Bi Hoang Đại Phật. Vừa dứt lời, trong chín pho Đại Phật, một pho tượng có nửa mặt cười, nửa mặt khóc liền lao thẳng về phía Bạch Trần. Thấy cảnh này, Bạch Trần bể cổ, rồi chân khẽ nhấc lên. Hắc Nguyệt Thương Lan liên sát. Từng lưỡi phong nhận lao về phía Đại Phật của đối phương. Chỉ cần ba lần công kích bằng phong nhận, pho Bi Hoang Đại Phật kia đã bị Bạch Trần dễ dàng tiêu diệt. Những lưỡi phong nhận phía sau tiếp tục lao về phía Vô Thiên. Chú ý tới điều này, Vô Thiên cũng vội vàng hô, Khổ Tình Đại Phật. Lục Tí Đại Phật. Lên. Dứt lời, lại có hai tôn Đại Phật nữa lao về phía Bạch Trần. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, đòn tấn công của hai tôn Đại Phật này đều mạnh hơn tôn đầu tiên rất nhiều. Nhưng dù vậy, Bạch Trần vẫn dễ dàng dùng vài lưỡi phong nhận cắt nát chúng. Phải biết rằng, Hắc Nguyệt Thương Lan liên sát của Bạch Trần, mỗi lần công kích sau đều sẽ tăng uy lực lên gấp bội, mỗi lưỡi phong nhận sau đều có uy lực khủng khiếp hơn. Thấy đệ bát hồn kỹ của mình dễ dàng bị Bạch Trần phá giải ba pho tượng, sắc mặt Vô Thiên nhất thời trở nên có chút khó coi. Nhưng phong nhận của Bạch Trần đã theo sát phía sau, hắn không thể dừng lại lúc này. Do dự một chút, Vô Thiên đẩy mạnh tay về phía trước, sáu pho tượng còn lại đồng loạt lao về phía Bạch Trần. Hắn có thể cảm nhận được uy lực của những pho tượng này càng lúc càng lớn, càng lúc càng kinh khủng. Ầm ầm ầm ầm. Vài tiếng nổ lớn vang lên, 61 lưỡi phong nhận của Bạch Trần và chín vị đại Phật của Vô Thiên đồng thời triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng phong nhận của Bạch Trần không chỉ có 61 cái. Vèo vèo vèo. Khoảng 9 lưỡi phong nhận còn lại bay về phía Vô Thiên. Hiện tại, Bạch Trần đã có thể liên tục sử dụng 70 lưỡi phong nhận. Đương nhiên, sau khi dùng xong, hắn cảm thấy có chút trống rỗng yếu ớt. Lần này, Bạch Trần đã tiêu hao trực tiếp một nửa hồn lực. Nhìn thấy 9 lưỡi phong nhận còn lại, sắc mặt Vô Thiên cũng trở nên vô cùng khó coi. Nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ. Đệ Tam Hồn Kỹ. Đại Phật Từ Bi Chưởng. Đệ Tam Hồn Kỹ. Đại Phật Từ Bi Chưởng. Đệ Tam Hồn Kỹ. Vô Thiên liên tiếp sử dụng Đệ Tam Hồn Kỹ, miễn cưỡng triệt tiêu được 7 lưỡi phong nhận. Nhưng đến lưỡi thứ 8, Vô Thiên phát hiện tay mình đã không thể nhấc lên nổi. Phật. Tiếng lưỡi đao xuyên vào da thịt vang lên, trên ngực Vô Thiên xuất hiện một vết rách lớn, pho tượng Phật như sắp vỡ nát. Sau đó, lưỡi phong nhận cuối cùng của Bạch Trần lao đến với tốc độ cực nhanh. Vô Thiên biết, nếu mình đối mặt trực diện với đòn tấn công này, dù không chết cũng sẽ để lại di chứng nặng nề. Kim chung tráo. Vô Thiên hét lớn. Một chiếc chung lớn màu vàng óng đột nhiên xuất hiện bao quanh hắn. Phong nhận của Bạch Trần va vào và vỡ tan. Bạch Trần lập tức nhận ra đó không phải là hồn kỹ thông thường, mà là kỹ năng hồn cốt. Cơ thể của Vô Thiên đang phát sáng. Gã này, e là có một khối thân thể cốt. Nghĩ đến đây, Bạch Trần có chút bất ngờ. Thực lực của đối phương mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Vô Thiên cũng mặt mày âm trầm nhìn Bạch Trần. Hắn chưa bao giờ sử dụng khối hồn cốt này trước mặt người khác, đây là lá bài tẩy bảo mệnh của hắn, không ngờ hôm nay lại phải dùng đến. Hắn bây giờ vô cùng khó chịu. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Sau đó, nhân lúc kim trung tráo vẫn còn duy trì, Vô Thiên cũng thở phào một hơi, hắn có thể nghỉ ngơi một chút. Bạch Trần nhìn Vô Thiên đang trốn trong kim trung tráo, cười khẩy. Tưởng trốn trong một cái mai rùa là xong sao? Phong nhận vừa rồi của hắn, tuy không xuyên thủng được kim chung tráo, nhưng đã thành công để lại một vết rách lớn trên đó. Cái kim chung tráo này, xem ra cũng không cứng rắn đến vậy. Bạch Trần ngẩng đầu nhìn lên, trời đã tối. Mặt trăng đã xuất hiện, hơn nữa, hôm nay lại là trăng tròn. Thấy cảnh này, Bạch Trần vung chân phải. Nguyệt nhận. Chú ý đến động tác của Bạch Trần, Vô Thiên không hề để tâm. Hắn không giống Rôn. Hắn phân biệt được Nguyệt Nhận và Hắc Nguyệt Thương Lan sát. Vì trận đấu giữa Bạch Trần và Rôn trước đó, hắn cho rằng Nguyệt Nhận cũng chỉ vậy thôi, uy lực có lẽ còn không bằng Hắc Nguyệt Thương Lan sát. Nhưng một giây sau, xoạt xoạt xoạt xoạt, nhìn vết rách trên kim trung tráo đang mở rộng ra một cách rõ rệt, Vô Thiên con ngươi co rút lại. Không ổn, đòn tấn công này không ổn. Nguyệt Nhận. Rất nhanh, Nguyệt Nhận thứ hai của Bạch Trần đã lao tới. Lần này, vết rách càng lớn hơn. Thấy vậy, Bạch Trần vung tay trái. Hư không chi vĩ. Tức thì, một cái đuôi năng lượng xuất hiện từ dưới đất, quấn chặt lấy kim chung tráo, sau đó không ngừng siết lại. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Vô Thiên mặt mày hoảng sợ nhìn kim trung tráo đang không ngừng vỡ vụn, hắn thực sự sợ hãi. Bạch Trần còn chưa dùng đến hồn kỹ 10 vạn năm mà đã kinh khủng như vậy, nếu dùng đến, chẳng phải hắn thua chắc rồi sao? Dừng lại. Ta nhận thua. Ta đầu hàng. Nghe đối phương nói vậy, Bạch Trần dừng tấn công. Cùng lúc đó, Vô Thiên cũng giải trừ kim trung tráo và các hồn kỹ của mình. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đánh bại siêu cấp hồn đấu la cấp 87. Thưởng túc chủ 174.000 điểm tích lũy. Thưởng túc chủ vật phẩm rơi ra thần bí một. Nghe tiếng thông báo trong đầu, hai mắt Bạch Trần sáng lên. Khá lắm, không hổ là siêu cấp võ hồn, phần thưởng thật hậu hĩnh. Sau đó, toàn bộ điểm của Vô Thiên cũng chuyển cho Bạch Trần. Điểm của Vô Thiên về không, bị loại khỏi cuộc thi, còn điểm của Bạch Trần đã vọt lên con số kinh hoàng 10.500. Bây giờ, 6 người còn lại cộng lại cũng không bằng hắn. Vài giờ sau, trong phủ thái tử, Thiên Nhận Tuyết đang nóng lòng chờ đợi tin tức. Không lâu sau, một vệ binh đến báo tin. Báo. Thái tử Điện Hạ. Vô Thiên đã bị loại. Toàn bộ điểm của hắn đã được chuyển cho Thẩm Tinh đại nhân. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết nói, biết rồi, ngươi lui đi. Vâng. Thấy người kia rời đi, Thiên Nhận Tuyết siết chặt nắm đấm. Không hổ danh là chàng, Bạch Trần, lâu rồi không gặp, không ngờ chàng lại lợi hại đến thế. Lần sau nhất định phải khiến chàng thừa nhận thân phận, Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ. Bạch Trần vì trận chiến vừa rồi đã tiêu hao lượng lớn hồn lực, nên định tìm một nơi để nghỉ ngơi. Vừa đi, hắn vừa lấy ra một viên thiên đấu hoàng nuốt xuống để giúp mình hồi phục hồn lực nhanh hơn. Rất nhanh, Bạch Trần tìm được một nơi tương đối an toàn, ngồi xuống và bắt đầu rút thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ, sử dụng vật phẩm rơi ra thần bí thành công. Nhận được hạt giống phó bản 1. Nghe tiếng thông báo trong đầu, Bạch Trần ngẩn người. Hạt giống phó bản, thứ gì vậy? Vừa nghĩ, hắn vừa kiểm tra thuộc tính của vật này. Hạt giống phó bản. Tác dụng, có thể đặt nó trong thương lan giới. Hạt giống này có thể tự động phát triển, mỗi khi trưởng thành đến một giai đoạn sẽ kết ra một chiếc lá. Mỗi chiếc lá tượng trưng cho một thế giới phó bản, túc chủ có thể vào thế giới đó để thực hiện nhiệm vụ phó bản. Thấy tác dụng của hạt giống, Bạch Trần ngơ ngác. Khá lắm, ra là còn có cả thứ này sao? Sau đó, Bạch Trần đặt nó vào trong thương lan giới. Ngay khi hạt giống chạm đất, một nhánh cây nhỏ lập tức mọc lên, nhưng trên nhánh cây không có một chiếc lá nào. Thấy vậy, Bạch Trần cũng tạm thời không mong đợi gì, dù sao bây giờ cũng không thấy được, sau này hãy tính. Trong nháy mắt, cuộc thi đã bước vào ngày cuối cùng. Khi mặt trời ngày thứ ba mọc, một người đàn ông vạm vỡ bước vào khu rừng sát lục. Long Ảnh và những người bị đánh bại khác khi thấy người này đều tỏ ra vô cùng kính trọng. Tuy nhiên, Bạch Trần và những người khác không hề hay biết chuyện này. Hiện tại, Bạch Trần vẫn đang lang thang trong khu rừng. Sau một thời gian dài, điểm số của hắn đã lên đến 12.600. Với số điểm cao như vậy, việc giành quán quân hẳn là không thành vấn đề. Nhưng để cho chắc chắn, hắn vẫn quyết định đi dạo loanh quanh, dù sao kết quả lần khảo hạch này liên quan đến phần thưởng của hắn. Một giờ sau. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Đánh bại hồn đấu la cấp 82, thưởng túc chủ 82.000 điểm tích lũy, vật phẩm rơi ra thần bí một. Thiết bị tính điểm bên hông hắn cũng biến thành 15.745. Nghe tiếng thông báo trong đầu, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi. Bây giờ cả hai hồn đấu la đều đã bị hắn đánh bại. Những người còn lại chỉ là một vài hồn thánh, dù không nói đến chuyện khác, chỉ cần gặp phải đối thủ cấp bậc như Long Ảnh, họ cũng không thể đánh lại, nên rất khó để kiếm được số điểm lớn. Trong một góc của khu rừng sát lục, một tuyển thủ cấp 77 đang kinh ngạc nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mặt. Ngao Thành tướng quân, ngài sao ngài lại ở đây? Nghe đối phương hỏi, Ngao Thành bể cổ, ta cũng là một trong những kẻ du đãng trong khu rừng này, chỉ là đến ngày cuối cùng mới được vào thôi. Nghe Ngao Thành nói, vị hồn thánh kia thở dài, nói, ta nhận thua. Thấy đối phương nhận thua, Ngao Thành có chút thất vọng. Hắn còn định khởi động gân cốt một chút, ai ngờ đối phương lại chịu thua, thật không thú vị. Nhưng thôi vậy, mục tiêu của hắn lần này không phải là người này, mà là Vô Thiên và Thẩm Tinh. Vốn dĩ hắn không định tham gia vào kế hoạch sát lục rừng rậm lần này, nhưng sau khi xem trận chiến của Bạch Trần lần trước, hắn đã nảy sinh hứng thú đặc biệt với thực lực của chàng trai này, nên mới tham gia. Tuy nhiên, dù có tham gia, việc có gặp được họ hay không vẫn phải xem vận may. Mặc dù hắn khá quen thuộc với địa hình nơi đây, nhưng phạm vi của khu rừng sát lục không hề nhỏ, tìm một người không phải là chuyện dễ dàng. Rất nhanh, thời gian đã đến buổi tối. Chỉ cần bình an trải qua đêm nay, cuộc thi sẽ chính thức kết thúc. Bạch Trần không muốn có bất kỳ sự cố nào xảy ra vào đêm cuối cùng, nên quyết định ở yên một chỗ. Soạt. Không lâu sau, Bạch Trần đột nhiên nghe thấy tiếng động. Hắn nhìn về phía đó, lập tức phát hiện một người đàn ông vạm vỡ với con số 91 trên đầu. Lại một vị phong hào đấu la. Thấy cảnh này, Bạch Trần có chút không dám tin. Hắn không nhớ trong danh sách thí sinh có phong hào đấu la. Nếu không phải thí sinh, vậy chỉ có thể là người do đế quốc thiên đấu phái đến. Phong hào đấu la của đế quốc thiên đấu chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà Bạch Trần hiện tại cũng không hiểu rõ về đế quốc này lắm. Cho nên nhất thời, hắn thật sự không nhận ra gã trước mặt là ai. Nhưng có một điều chắc chắn, gã này là kẻ địch của mình. Bạch Trần đã nghỉ ngơi một thời gian dài, hồn lực gần như đã hồi phục hoàn toàn. Hắn không có ý định bỏ chạy, dù sao, với thực lực hiện tại của mình, hắn chắc chắn mạnh hơn một phong hào đấu la bình thường. Hơn nữa, hắn muốn thử xem, nếu mình đánh bại được vị phong hào đấu la này, sẽ nhận được phần thưởng gì. Vì Bạch Trần thường có thói quen che giấu khí tức của mình, nên Ngao Thành vẫn chưa phát hiện ra hắn ở đâu. Phập. Trong nháy mắt, một bóng đen lướt qua. Trên mặt Ngao Thành xuất hiện một vết thương, một giọt máu tươi chảy dài xuống má. Sau đó, Ngao Thành ngẩng đầu nhìn Bạch Trần ở cách đó không xa, nói, ngươi rất khá, tuy là đánh lén, nhưng lại có thể làm ta bị thương, lợi hại. Ta nghĩ ngươi hẳn là Thẩm Tinh. Nhìn dáng vẻ và cấu hình hồn hoàng kinh người sau lưng Bạch Trần, dù Ngao Thành rất kinh ngạc, nhưng hắn không hề biểu lộ ra ngoài. Dù sao cũng là cao thủ, phải có khí chất của cao thủ. Nghe đối phương nói, Bạch Trần không trả lời. Cú đánh lén vừa rồi của hắn không hề nương tay, nhưng đối phương lại dễ dàng né tránh. Thực lực của người này mạnh hơn hắn tưởng một chút. Không trả lời sao? Thấy dáng vẻ của Bạch Trần, Ngao Thành cũng không nổi giận. Vậy hãy để ta xem thực lực của ngươi thế nào. Võ hồn phụ thể. Dứt lời, Ngao Thành hóa thành một con rùa đen khổng lồ. Nhưng khác với rùa đen bình thường, đầu của nó dài hơn rất nhiều, trông giống một cái đầu rồng. Đồng thời, chính hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen xuất hiện trên người hắn. Thiết giáp long quy. Bạch Trần đã nghe nói về võ hồn này. Võ hồn có chữ long trong tên sẽ không thể yếu. Nhưng thiết giáp long quy này so với siêu cấp võ hồn như Lam Điện Phách Vương Long vẫn kém một bậc, thậm chí còn không bằng siêu cấp võ hồn của khoa khu, chỉ được tính là đỉnh cấp võ hồn. Đệ bát hồn kỹ. Thiên cương thiết giáp. Trong nháy mắt, trên người Ngao Thành xuất hiện một lớp thiết giáp trông vô cùng cứng rắn. Dùng ngay đệ bát hồn kỹ sao? Thấy hành động của đối phương, Bạch Trần có chút hâm mộ. Khi nào mình mới đột phá phong hào đấu la, để không phải đè bọn này xuống đất mà đánh. Nhưng đáng tiếc, trong thời gian ngắn hắn sẽ không đột phá được. Bạch Trần lập tức giữ khoảng cách với đối phương. Ngao Thành là phòng ngự hệ hồn sư, phòng ngự và sức mạnh đều vô cùng kinh người. Chiến đấu chính diện với hắn không khác gì hành động ngu xuẩn. Thấy Bạch Trần giữ khoảng cách, Ngao Thành có chút khó chịu. Hắn là loại hồn sư thích nhất chiến đấu trực diện, cứng đối cứng, và ghét nhất là kiểu người như Bạch Trần, trốn xa xa, lén lút đánh lén. Ngao Thành hét, chỉ biết trốn đi đánh lén thì có tài cán gì. Là nam nhân thì ra đây giao chiến chính diện với ta. Bạch Trần không để ý đến lời khiêu khích của đối phương, vẫn ẩn mình trong bóng tối, chuẩn bị ra đòn chí mạng khi đối phương lộ sơ hở hoặc vào thời điểm thích hợp. Đương nhiên, với một kẻ có lực phòng ngự cực mạnh như Ngao Thành, một đòn tất sát có lẽ là không thể. Nhưng dù không thể, hắn cũng phải cố gắng làm suy yếu sức chiến đấu của đối phương. Một giờ sau, xung quanh không có chút động tĩnh nào. Ngao Thành đã trở nên vô cùng bực bội. Nhưng trên chiến trường, hắn đã từng gặp phải những cuộc ám sát còn khoa trương hơn thế này và đều đã giải quyết được đối thủ. Tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn được tâm trạng của hắn trở nên cáu kỉnh. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Lâu như vậy mà không phát hiện ra chút khí tức nào của Bạch Trần, có lẽ nào hắn đã chạy rồi. Dù sao, hắn cũng là một phong hào đấu la. Mặc dù lần trước hắn cũng cảm thấy thực lực của Bạch Trần có thể sánh ngang với phong hào đấu la, nhưng khi thực sự đối mặt, áp lực đó không phải là chuyện đùa. Vì vậy, khả năng Bạch Trần bỏ chạy là rất lớn. Nghĩ đến đây, Ngao Thành đột nhiên cảm thấy có chút mất mặt. Hắn vậy mà lại giằng co với không khí suốt một giờ sao? Như vậy, chẳng phải hắn giống một tên ngốc hay sao? Nhưng trên thực tế, Bạch Trần đang ở cách Ngao Thành chỉ khoảng 10 mét. Hắn có thể cảm thấy, khoảng cách này đã là giới hạn. Nếu tiến lại gần hơn, dù chỉ 1 cm, hắn cũng có thể bị phát hiện. Ngay khoảnh khắc Ngao Thành dao động, Bạch Trần lập tức hành động. Hắn lao vút về phía trước. Ngao Thành cũng nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Ngay khi hắn quay người lại, Bạch Trần đã ở ngay trước mặt. Đệ tam hồn kỹ. Tiếng gầm kinh hoàng. Một tiếng gầm rú dị thường khó nghe phát ra từ miệng Bạch Trần, khiến Ngao Thành có một khoảnh khắc tinh thần hoảng hốt. Bạch Trần không bỏ lỡ cơ hội này. Tinh thần xung kích. Một luồng kim quang bắn ra từ mắt Bạch Trần. Vừa bị tấn công tinh thần, Ngao Thành ngay lập tức lại hứng chịu một đợt xung kích tinh thần thứ hai. Đầu óc hắn lập tức cảm thấy một trận ong ong. Đệ tứ hồn kỹ. Ma Lang ảnh sát trận. Trong chớp mắt, hàng chục bóng ảnh của Bạch Trần bao vây lấy Ngao Thành, rồi đồng loạt tấn công. Nhưng vì lớp phòng ngự của Ngao Thành vẫn còn, không phải tất cả các đòn tấn công của Bạch Trần đều có hiệu quả. Chỉ có 3 đòn tấn công xuyên qua được lớp phòng ngự, để lại vết thương trên người hắn, đồng thời tiêm chất độc vào cơ thể đối phương. Lúc này, Ngao Thành cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhưng nhìn mọi thứ vẫn còn có bóng mờ. Luyện ngục chi trảo. Bạch Trần không cho đối phương một chút cơ hội thở dốc nào, lập tức phát động đòn tấn công tiếp theo. Phập. Nhờ sức mạnh và lực phá hoại siêu cường của luyện ngục chi trảo, Ngao Thành lập tức bị phá phòng ngự, trên người xuất hiện một vết thương sâu hắm thấy cả xương. Đồng thời, một lượng lớn hồn lực bị Bạch Trần hút đi. Do bị tấn công liên tục, Ngao Thành phun ra một ngụm máu tươi. Đệ lục hồn kỹ. Quỷ thần chi thứ. Khác với lúc đối đầu với Vô Thiên, lần này Bạch Trần thực sự có thể nói là đã dốc toàn lực. Đến mức, Ngao Thành không có cả cơ hội phản kích. Quỷ thần chi thứ đã kết liễu Ngao Thành, cả người hắn rầm một tiếng, ngã gục. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Đánh bại phong hào đấu la. Thưởng túc chủ 455.000 điểm tích lũy, vật phẩm rơi ra thần bí một. Đinh. Chúc mừng túc chủ lần đầu đánh bại phong hào đấu la. Thưởng túc chủ rương báo phong ma một. Nghe tiếng thông báo trong đầu, Bạch Trần cũng phải kinh ngạc. Phần thưởng này quả thật có chút khoa trương. Rương báo phong ma, thứ gì vậy, nghe có vẻ rất lợi hại. Còn có 45 vạn điểm tích lũy và một vật phẩm rơi ra thần bí, ngoài ra, điểm số bên hông hắn cũng tăng vọt 5 vạn điểm. Bạch Trần không có ý định giữ lại những thứ này, lập tức sử dụng. Đinh. Chúc mừng túc chủ sử dụng vật phẩm rơi ra thần bí. Thưởng túc chủ dược tề tiến hóa võ hồn 10. Dược tề tiến hóa võ hồn sao? Cũng không tệ. Mở rương báo phong ma. Vẫn là thao tác như thường lệ, nhưng lần này lại khác. Khi Bạch Trần bắt đầu mở rương báo phong ma, trước mặt hắn xuất hiện một lựa chọn. Túc chủ có xác nhận mở rương báo phong ma không? Thấy thông báo này, Bạch Trần do dự một chút, vì trên đó có một dấu chấm than màu đỏ. Ai cũng biết, dấu chấm than màu đỏ tượng trưng cho nguy hiểm. Điều này có nghĩa là, nếu Bạch Trần mở chiếc rương này, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm nhất định. Nhưng chỉ do dự vài giây, hắn liền lắc đầu. Nguy hiểm thì tính là gì? Kể từ khi bước chân lên con đường hồn sư, hắn đã bước lên một con đường không có lối về. Nguy hiểm thì cứ nguy hiểm thôi. Xác nhận mở rương báo phong ma. Bạch Trần thầm nói trong lòng. Sau đó, không gian hệ thống trước mắt hắn phát ra một luồng hắc quang chói mắt. Bạch Trần cũng ngất đi. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ở trong một không gian tối đen như mực. Và ngay khi hắn mở mắt, trước mặt liền xuất hiện mấy chữ. Có mở khiêu chiến phong ma không? Thấy mấy chữ này, Bạch Trần có chút ngơ ngác. Tình huống gì đây? Đây chính là nguy hiểm khi mở rương báo phong ma sao? Bạch Trần nhìn hồi lâu, cũng không thấy lựa chọn từ chối khiêu chiến. Hết cách, hắn chỉ có thể nói, mở khiêu chiến. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Mở khiêu chiến phong ma, đối tượng khiêu chiến là cao cấp ác ma thống lĩnh, độ khó khiêu chiến, cấp 8. Chúc ngươi may mắn. Dứt lời, một con ác ma khổng lồ cao đến 20 mét xuất hiện trước mặt Bạch Trần. Đồng thời, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi, biến thành một nơi giống như đấu trường cổ đại. Thấy con ác ma này, Bạch Trần cũng ngây người. Nhưng rất nhanh, hắn đã phản ứng lại. Mặc dù không rõ tình hình hiện tại là gì, nhưng tóm lại, cứ đánh bại gã trước mặt là được rồi. Gào. Ác ma thống lĩnh kia vừa xuất hiện đã gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó lao về phía Bạch Trần. Bạch Trần cũng vội vàng phản ứng, né tránh đòn tấn công của đối phương. Có lẽ vì lý do hệ thống, hắn không thể xem xét thuộc tính của đối phương. Cho nên hắn không định đỡ đòn, cứ quan sát trước đã. Ầm. Đòn tấn công của ác ma thống lĩnh trực tiếp làm mặt đất vỡ nát. Thấy Bạch Trần né được, nó lại gầm lên giận dữ, rồi tiếp tục lao tới. Bạch Trần vẫn chọn cách né tránh. Vừa né tránh, hắn vừa quan sát sức chiến đấu của đối phương. Sức mạnh và tốc độ mà con ác ma thống lĩnh này thể hiện ra đều vô cùng kinh người, không phải hồn sư bình thường có thể sánh bằng. Chỉ có trạng thái tinh thần của đối phương là Bạch Trần chưa rõ. Tinh thần xung kích. Nếu đã không rõ, thì thử xem sao. Tức thì, khi luồng tinh quang từ mắt Bạch Trần đâm vào mắt đối phương, động tác của ác ma thống lĩnh đột nhiên dừng lại. Chú ý tới điều này, Bạch Trần ngẩn người. Tinh thần lực của gã này, so với sức mạnh của nó chênh lệch có phải hơi lớn quá không? Hắn vừa rồi còn chưa dùng hết sức để phát động tinh thần xung kích, mà đã dễ dàng phá hủy tinh thần của đối phương. Thế này thì yếu quá rồi. Sau đó, Bạch Trần đi tới, cẩn thận quan sát con ác ma thống lĩnh này. Chà, gã này trông xấu thật. Vừa nghĩ, hắn vừa leo lên cổ đối phương, tìm một vị trí thích hợp để ra tay, rồi nói, đệ lục hồn kỹ. Quỷ thần chi thứ. Dứt lời. Đầu của ác ma thống lĩnh lập tức bị Bạch Trần chặt đứt. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Hoàn thành khiêu chiến phong ma cấp 8. Thưởng số lần rút thưởng phong ma 1, thưởng túc chủ ác ma hoàng 8. Bây giờ bắt đầu rút thưởng phong ma. Dứt lời, khung cảnh xung quanh Bạch Trần lại thay đổi. Trước mặt hắn xuất hiện 3 lá bài. 3 lá bài này trông gần giống nhau, đều có nền đen viền đỏ. Đồng thời, trên 3 lá bài đều ghi những năng lực và hình vẽ khác nhau. Trên lá bài ngoài cùng bên trái là hình một con ác ma trông rất cường tráng. Phía trên có viết một vài văn tự thần bí, nhưng kỳ diệu là, Bạch Trần lại nhận ra những văn tự này. Trên đó viết, ác ma tôi tớ. Nhưng không có phần giới thiệu. Lá bài ở giữa thì khác, hình vẽ trên đó là linh hồn của một con ác ma, và viết là, ác ma chi hồn. Cũng không có giới thiệu. Lá bài cuối cùng là hình hai con ác ma giống hệt nhau, tên trên đó là, ác ma phân thân. Cũng không có giới thiệu. Sau đó, ba lá bài chồng lên nhau, úp mặt xuống và xáo trộn thứ tự. Bạch Trần cũng biết mình phải làm gì. Nhiệm vụ của hắn bây giờ là ngẫu nhiên rút một lá bài trong số này. Vì vừa rồi hắn cũng không nhìn rõ thứ tự của chúng sau khi xáo trộn, nên dứt khoát chọn bừa lá ở giữa. Rút được gì thì tính nấy, hắn chấp nhận. Vừa nghĩ, trong đầu Bạch Trần liền vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh! Chúc mừng túc chủ, rút được lá bài, ác ma phân thân. Rút thưởng phong ma kết thúc. Dứt lời, Bạch Trần trở về thế giới thực. Trở lại thế giới thực, hắn phát hiện mọi thứ xung quanh không hề thay đổi, hắn vẫn ở chỗ cũ. Xem ra, thời gian vừa rồi giống như đã ngừng lại. Sau đó, Bạch Trần thở dài. Rút được gì không tốt, lại cứ rút trúng ác ma phân thân. Trong 3 kỹ năng, cái này nghe có vẻ phế nhất. Nhưng giờ đã rút rồi thì cũng không còn cách nào khác. Vừa nghĩ, hắn vừa kiểm tra hiệu quả của lá bài này. Ác ma phân thân. Tác dụng, ban cho túc chủ một thân thể mới. Tác dụng của nó rất đơn giản, nhưng khi nhìn thấy, Bạch Trần lại ngơ ngác. Chết tiệt, hiệu quả này, nghe có vẻ hơi bị đỉnh nha. Sử dụng ác ma phân thân. Vừa nghĩ, trước mặt Bạch Trần đột nhiên xuất hiện một vũng vật thể màu đen không rõ hình thù. Sau đó, vũng vật thể này không ngừng thay đổi hình dạng, cuối cùng dần dần tạo thành hình người. Rồi, một phiên bản thu nhỏ của Bạch Trần xuất hiện trước mặt hắn. Bạch Trần có thể cảm nhận rõ ràng, Bạch Trần trước mắt này chính là mình, tư duy của hắn và mình là một. Cảm giác này rất kỳ diệu, rõ ràng là một người, nhưng lại có hai cơ thể. Bạch Trần thử điều khiển bản thân kia nói chuyện. Ta là Bạch Trần. Rất nhanh, tiểu Bạch Trần kia liền nói. Nghe thấy giọng nói non nớt của đối phương, không biết tại sao, Bạch Trần cảm thấy mình bị sự dễ thương đó đánh gục. Khá lắm, lão tử thật đáng yêu. Nhưng tiểu Bạch Trần trước mặt và bản thân hắn vẫn có một vài điểm khác biệt. Đó là, Bạch Trần là tóc trắng đồng tử bạc, còn đối phương lại là tóc đen mắt đỏ. Nguyên nhân của tình huống này có lẽ là do đối phương được tạo ra từ ác ma phân thân. Ngoài ra, võ hồn và tiên thiên hồn lực của tiểu Bạch Trần cũng không giống hắn. Bạch Trần kiểm tra thuộc tính của cơ thể kia. Tên, Bạch Trần. Tuổi, 6, hồn lực, cấp 8. Tư chất tu luyện, 20. Võ hồn. Ác ma thống lĩnh. Phẩm chất võ hồn, đỉnh cấp võ hồn. Hồn hoàng, không hồn cốt, không thấy thuộc tính của thân thể mới, Bạch Trần vẫn khá hài lòng. Nếu sau này chủ thể của mình chết đi, thân thể này vẫn còn sống, vậy là vẫn còn cơ hội làm lại. Đột nhiên cảm thấy kỹ năng bảo mệnh của mình ngày càng nhiều. Sau đó, Bạch Trần kiểm tra thuộc tính của mấy viên ác ma hoàng. Ác ma hoàng. Tác dụng, có thể tăng một điểm tư chất tu luyện cho ác ma phân thân. Thấy thuộc tính này, Bạch Trần ngẩn người. Khá lắm, đồ tốt ta, cứ như vậy, thuộc tính của ác ma phân thân của hắn, chẳng lẽ có thể trực tiếp tăng lên đến 28? Khá lắm, thế này còn cao hơn cả thuộc tính ban đầu của mình. Nghĩ vậy, Bạch Trần lấy ác ma hoàng ra. Mấy viên hoàng này trông cũng không khác gì kẹo đậu bình thường, chỉ không biết mùi vị thế nào. Vừa nghĩ, tiểu Bạch Trần đã đi tới, ngẩng đầu nuốt chửng một viên ác ma hoàng trên tay Bạch Trần. Thấy động tác này, Bạch Trần không nhịn được đặt tay lên đầu tiểu Bạch Trần. Hơi bị dễ thương quá, thật sự không nhịn được mà muốn xoa đầu một cái. Mà nói đi cũng phải nói lại, tự mình xoa đầu mình thì đâu có tính là ấu dâm đâu nhỉ. Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được cảm giác của người khác khi nhìn thấy mình lúc nhỏ. Vừa nhìn Tiểu Bạch Trần uống thuốc, Bạch Trần vừa xoa đầu chính mình. Vì cả hai cơ thể đều là của mình, nên bị sờ cũng rất thoải mái. Theo lý thuyết, Bạch Trần vừa xoa đầu người khác, lại vừa được người khác xoa đầu, niềm vui nhân đôi. Sau khi ăn xong, Bạch Trần đặt Tiểu Bạch Trần vào trong Thương Lan giới, để nó vào trạng thái tu luyện, còn bản thể thì ở yên tại chỗ chờ cuộc thi kết thúc. Vì bốt cuối cùng đã bị Bạch Trần xử lý, nên đêm cuối cùng trôi qua rất nhanh. Ngay khi cuộc thi kết thúc, Bạch Trần liền bắn pháo hiệu. Một làn pháo hoa rực rỡ nổ tung trên không trung. Rất nhanh, có người đến đưa Bạch Trần ra khỏi khu rừng sát lục. Ngồi trên xe ngựa, Bạch Trần nhìn cảnh sắc bên ngoài, vẫn có chút tò mò không biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, mình sẽ nhận được phần thưởng gì. Ở một nơi khác, Thiên Nhận Tuyết đã không thể chờ đợi được nữa. Kể từ hôm qua khi biết Bạch Trần đã đánh bại Ngao Thành, nàng đã ngồi không yên. Nàng không ngờ, Bạch Trần bây giờ lại thực sự có thể đánh bại Phong Hào Đấu La. Sức chiến đấu khoa trương này thật không phải người thường có thể đạt tới. Phải biết rằng, nàng bây giờ mới chỉ là hồn đế mà thôi. Nhưng dù thực lực của Bạch Trần có mạnh đến đâu, Thiên Nhận Tuyết cũng không có ý định từ bỏ hắn. Dù sao, Bạch Trần cũng là người nàng thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là tuổi tác của hai người có chút chênh lệch. Rất nhanh, tuyển thủ đầu tiên đã trở về. Thiên Nhận Tuyết kích động nhìn sang, nhưng sau khi thấy người đó, lại có chút thất vọng. Nói đến, người trở về đầu tiên này quả thực khiến người ta có chút bất ngờ. Chính là vị hồn thánh đã đặt câu hỏi lúc trước. Gã này thật sự đã ẩn mình trong khu rừng sát lục suốt 3 ngày, không kiếm được một điểm nào. Nhưng dù vậy, hắn cũng đã giành được vị trí trong top 3, vì cuối cùng, trong khu rừng chỉ còn lại 3 người không bị loại. Đối với kết quả này, mọi người đều có chút dở khóc dở cười, nhưng đó cũng là bản lĩnh của người ta, ngay từ đầu đã quyết định như vậy. Về phần ông chủ tiệm thuốc đứng sau vị hồn thánh kia, lại vô cùng phấn khích. Trước đây ông ta nhiều nhất cũng chỉ vào được vòng thứ 3, lần này vào được vòng thứ 4 đã là một niềm vui bất ngờ, không ngờ còn giành được vị trí trong top 3, sao có thể không vui cho được. Không lâu sau, Bạch Trần cũng đã đến hiện trường. Mọi người thấy hắn đều có chút mong đợi. Đây chính là người đã đánh bại Trôn ở vòng 3, hơn nữa nghe nói, hắn còn đánh bại cả Vô Thiên trong khu rừng sát lục. Nếu không có gì bất ngờ, quán quân không ai khác ngoài hắn. Thấy vẻ mặt mong đợi của mọi người, Bạch Trần tháo thiết bị tính điểm trên hông mình xuống. 129.800 thấy con số này, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Sao có thể? Quỷ Ngao có chút không dám tin. Thẩm Tinh làm sao có thể giành được số điểm cao như vậy? Nhưng chỉ vài giây sau, lão ta đã kịp phản ứng. Trước đó, khi họ tập trung ở đây, Thiên Nhận Tuyết đã nói cho họ biết Ngao Thành cũng đã vào sân. Và điểm số khi đánh bại Ngao Thành là 10 vạn điểm. Nếu người mà Bạch Trần đánh bại là Ngao Thành, vậy thì việc hắn có được số điểm này là hoàn toàn có khả năng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Quỷ Ngao tối sầm lại. Cứ như vậy, kế hoạch tìm người ám sát Bạch Trần lúc trước của lão ta có lẽ đã thất bại. Quỷ Ngao thầm nghĩ, không ngờ gã Thẩm Tinh này, thực lực lại thực sự có thể đánh bại Phong Hào Đấu La. Lão ta bây giờ đã bắt đầu suy nghĩ, có nên rút khỏi đế quốc thiên đấu hay không? Dù sao, nếu sự việc bại lộ, lão ta cũng không có cách nào đánh bại một cường giả cấp bậc tương đương Phong Hào Đấu La. Thiên Nhận Tuyết bước lên phía trước, nói, chúc mừng, Thẩm Tinh. Nếu không có gì bất ngờ, quán quân lần này không phải ngươi thì còn ai? Bạch Trần đáp, đa tạ Thái tử Điện Hạ, hy vọng là như vậy. Không lâu sau, tuyển thủ cuối cùng cũng đã đến hiện trường. Khi trở về, hắn có chút phấn khích, dù sao lần này hắn cũng kiếm được không ít điểm. Nhưng khi đến nơi, tiếng hoan hô mà hắn tưởng tượng không hề xuất hiện. Mọi người dường như không mấy để ý đến hắn. Mới đầu, hắn còn có chút thắc mắc, tại sao lại như vậy? Cho đến khi hắn nhìn thấy thiết bị tính điểm với con số 129.800 trên đài, trong một khoảnh khắc, não hắn ngừng suy nghĩ. Là một người dự thi, không ai hiểu rõ sự khủng bố của con số này hơn hắn. Hắn, một hồn thánh cấp 79, lăn lộn suốt 3 ngày qua cũng chỉ kiếm được 1.300 điểm, đó là còn nhờ may mắn liên tục tìm được mấy cái rương báo. Đối phương rốt cuộc đã trải qua những gì để có được nhiều điểm như vậy. Nhưng đáng tiếc, bây giờ không có ai đứng ra giải đáp cho hắn. Sau đó, một lúc sau, Thiên Nhận Tuyết tuyên bố quán quân của cuộc thi lần này. Trong đầu Bạch Trần cũng ngay lập tức vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh! Chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, giành được top 3 cuộc thi tranh bá tiệm thuốc. Đánh giá nhiệm vụ, hoàn mỹ. Thưởng túc chủ 10 vạn điểm tích lũy, thưởng túc chủ công pháp tông môn, Thanh Dương Công. Nghe tiếng thông báo trong đầu, tinh thần Bạch Trần phấn chấn. Khá lắm, cuối cùng cũng có công pháp cho người khác sử dụng. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết đi đến trước mặt Bạch Trần, nói, tuyển thủ Thẩm Tinh, tất Tất cả số điểm ngươi giành được trong trận đấu này đều có thể đổi lấy phần thưởng trong bảo khố của Hoàng Thất Thiên Đấu. Thời gian đổi thưởng là từ ngày mai cho đến 3 ngày sau, bỏ lỡ thời gian này sẽ không còn cơ hội. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, Bạch Trần đáp, ta đã biết, Thái tử Điện Hạ, ngày mai ta sẽ đến. Nói xong, khi rời đi, Bạch Trần lập tức kiểm tra thuộc tính của bản Thanh Dương Công đại chúng này. Thanh Dương Công. Giới thiệu, công pháp được điều chỉnh từ Thanh Dương Công, phù hợp cho tất cả mọi người sử dụng. Tuy nhiên, cũng vì quá đại chúng hóa, hiệu quả tăng thêm chỉ bằng một nửa so với phiên bản chuyên dụng của Túc Chủ. Chỉ bằng một nửa sao? Bạch Trần thầm nghĩ, rồi lắc đầu. Một nửa thực ra cũng không tệ. Dù sao cũng hơn là không có, phải không? Cứ như vậy, tông môn của hắn cũng coi như có thứ gì đó ra hồn. Trở về tiệm thuốc Mễ Thị, Bạch Trần lập tức giao phương pháp tu luyện này cho Chiến Nhất và những người khác. Vài ngày nữa, hắn còn phải giao cho A Băng và đám người của cô. Tóm lại, cứ để những người tuyệt đối tin cậy tu luyện trước đã. Về phần phân thân của Bạch Trần, nó không cần. Vì thể chất của nó giống hệt Bạch Trần, tất cả công pháp mà bản thể có thể tu luyện, phân thân của hắn cũng có thể tu luyện. Dù sao, phân thân chính là bản thân hắn mà. Hôm sau, sáng sớm, Miro và mọi người đi tiếp quản cửa hàng. Còn Bạch Trần thì đến Hoàng Cung Thiên Đấu. Dù sao cũng là đi đổi thưởng, hắn vẫn nên tích cực một chút. Dựa theo lời của Thiên Nhận Tuyết, số điểm này của hắn vô cùng kinh khủng, hẳn là có thể đổi được một vài thứ tốt. Vệ binh gác cổng thấy hắn liền vội vàng nói, Thẩm Tinh đại nhân, Thái tử Điện Hạ dặn ngài đến thì đến phủ Thái tử tìm ngài ấy. Xin ngài đi theo ta. Bạch Trần, Nói rồi, Bạch Trần đi theo sau đối phương, từ từ đến phủ Thái tử. Lại đến nơi này, các bài trí vẫn giống như mấy năm trước, gần như không có gì thay đổi. Thiên Nhận Tuyết không biết đã dậy từ lúc nào, hiện đang luyện công buổi sáng trong sân. Thấy Bạch Trần đến, Thiên Nhận Tuyết nói, ngươi đến rồi, Bạch Trần. Nghe cách xưng hô của Thiên Nhận Tuyết, Bạch Trần có chút cạn lời. Gã này, sao cứ nhất định cho rằng mình là Bạch Trần vậy? Thiên Nhận Tuyết, ngươi đừng chối, ngươi xem những thứ kia sẽ hiểu. Nàng chỉ vào một ít giấy tờ trên đình nghỉ mát. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, Bạch Trần vẫn đi qua xem những văn kiện đó. Rất nhanh, hắn đã xem xong. Lập tức, sắc mặt hắn có chút không tốt. Quả thật, nếu nhìn như vậy, mình đích thực chính là Bạch Trần. Thiên Nhận Tuyết nói, ta nghĩ ngươi hẳn là đã tham gia vào truyền thừa của một vị thần nào đó, niên hạn hồn hoàng tăng lên, nên màu sắc cũng thay đổi. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, Bạch Trần không phủ nhận. Nhìn dáng vẻ của Thiên Nhận Tuyết, có lẽ nàng đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, hắn nói gì cũng sẽ bị phản bác. Thấy Bạch Trần không nói gì, Thiên Nhận Tuyết nói, thế nào, lần này cuối cùng cũng không thể biện minh được nữa sao? Tiểu Bạch Trần. Bạch Trần, phải, Thanh Hà ca, không ngờ vẫn bị huynh nhận ra. Nếu đã không thể phản bác, Bạch Trần dứt khoát thừa nhận. Nghe Bạch Trần thừa nhận, Thiên Nhận Tuyết nói, yên tâm đi, nếu ngươi cố ý che giấu thân phận thật của mình, hẳn là có nỗi khổ khó nói. Ta sẽ không tiết lộ bí mật. Bạch Trần, Thiên Nhận Tuyết, ngươi lần này trở về, là có mục đích gì sao? Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, Bạch Trần do dự một chút, rồi nói, ta muốn biết vị trí hiện tại của Độc Cô Bác. Nói thật, những năm qua, Bạch Trần vẫn luôn muốn tìm Độc Cô Bác báo thù, nhưng vì thực lực trước đây có hạn nên vẫn chưa có thời gian. Bây giờ hắn đã vất vả trưởng thành, không muốn kéo dài thêm một phút một giây nào nữa. Nghe lời Bạch Trần, Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nói, kể từ sau sự kiện của ngươi, Độc Cô Bác và Hoàng Thất Thiên Đấu của chúng ta đã cắt đứt liên lạc. Lão ta bây giờ là tội phạm bị truy nã của đế quốc, chúng ta cũng không biết vị trí cụ thể. Bạch Trần, ta biết rồi, ta sẽ tự mình đi tìm lão. Thiên Nhận Tuyết, được, bây giờ ta dẫn ngươi đến bảo khố. 129.800 điểm của ngươi, có thể đổi được không ít thứ tốt đâu. Được. Nghe lời Thiên Nhận Tuyết, Bạch Trần vội vàng gật đầu. Sau đó, hắn đi theo Thiên Nhận Tuyết, cùng đến bên ngoài bảo khố. Thiên Nhận Tuyết, đi thôi, chúng ta vào chung, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Được. Nói rồi, hai người tiến vào bảo khố. Trong nháy mắt, Bạch Trần bị bảo khố trước mắt làm cho choáng ngợp. Thảo dược tiên phẩm vạn năm, đủ loại hồn cốt, cùng với thần binh lợi khí, thứ gì cần có đều có. Đương nhiên, hồn cốt chủ yếu là dưới vạn năm, hồn cốt trên vạn năm không có bao nhiêu. Nhìn một vòng, Bạch Trần phát hiện, những thứ đó tuy nhiều, nhưng bảo vật đỉnh cấp thì thật sự không có mấy. Thấy kết quả này, Bạch Trần có chút cạn lời. Thiên Nhận Tuyết nói, đây là tầng thứ nhất của bảo khố, tầng thứ hai ngươi không thể vào được, đó là nơi cất giữ những trọng bảo. Thôi được. Biết được kết quả này, Bạch Trần chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hết cách, dù sao cũng chỉ là một cuộc thi tranh bá tiệm thuốc nhỏ nhoi, Chẳng lẽ hắn còn có thể thật sự mong đợi đế quốc thiên đấu lấy ra phần thưởng gì tốt hay sao? Nhưng như vậy kỳ thực cũng không tệ. Cuối cùng, Bạch Trần chọn 3 khối hồn cốt niên hạn khoảng 2.000 năm, cùng một số thảo dược cấp vạn năm. 129.800 điểm đã bị hắn dùng hết sạch. Thanh Hà ca, ta đi đây, lần sau gặp lại. Nghe lời Bạch Trần, Tuyết Thanh Hà gật đầu một cái, nói, lần sau gặp. Lúc rời đi, Bạch Trần đột nhiên dừng lại, hỏi, Thanh Hà ca, huynh có biết Tuyết Kha đi đâu không? Thiên nhận Tuyết, từ lần trước sau khi từ Vũ Hồn Thành trở về, Tiểu Kha đã ra ngoài du lịch. Nàng nói khi 18 tuổi sẽ trở lại. Yên tâm đi, bên cạnh Tiểu Kha có một vị hồn đấu la bảo vệ, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là không có nguy hiểm gì. Bạch Trần, biết rồi, cảm tạ Thanh Hà ca. Biết được hướng đi của Tuyết Kha, Bạch Trần khẽ thở dài một hơi. Trước đây hắn đã từng lén cho người dò hỏi tung tích của Tuyết Kha, nhưng theo tin tức hắn nhận được, nàng đã rất lâu không xuất hiện ở Thiên Đấu Thành. Hắn đã luôn lo lắng không biết Tuyết Kha đã đi đâu. Sau cuộc thi tranh bá tiệm thuốc, việc kinh doanh của tiệm thuốc Mễ Thị tốt hơn trước rất nhiều. Chưa đầy một tháng, lợi nhuận đã tăng gấp mấy chục lần. Dựa theo lời của Miro, nếu giữ vững chức vô địch thêm 2 năm nữa, tiệm thuốc Mễ Thị của họ có lẽ sẽ trở thành tiệm thuốc lớn nhất Thiên Đấu Thành. Ngoài ra, tiến độ xây dựng tông môn cũng nhanh hơn rất nhiều. Dự kiến trong khoảng 2 tháng nữa, tông môn sẽ cơ bản hoàn thành. Mà bây giờ, Bạch Trần đang một mình ở một góc trên đỉnh Thương Lan. Hôm nay là ngày bánh mật kết thúc quá trình tiến hóa. Chỉ vài phút nữa thôi, bánh mật sẽ hoàn thành. Vài phút sau, một con hỏa long khổng lồ xuất hiện trong Thương Lan giới của Bạch Trần. Sau đó, hắn thả nó ra ngoài. Một con thần long màu đỏ rực khổng lồ xuất hiện trên đỉnh Thương Lan. Không phải là loại rồng phương Tây, bánh mật sau khi tiến hóa đã trở thành thần long trong thần thoại Trung Hoa. Nhưng khác với thần long Trung Hoa, trên người nó mọc một đôi cánh khổng lồ. Bánh mật bây giờ có hình thể dài đến vài trăm mét, trên đầu có hai cái sừng lớn, toàn thân phủ một lớp vảy màu đỏ rực, toát ra một cảm giác không giận mà uy. Bánh mật cảm nhận được sức mạnh cường đại của mình, hưng phấn reo hò hai tiếng, sau đó thân mật cọ cọ vào người Bạch Trần. Bạch Trần bị nó làm cho hơi nhột, liền sờ đầu nó, rồi kiểm tra thuộc tính của bánh mật. Liệt diễm phụ thể thú. Niên hạn 100.006. Tác dụng, trong lúc chiến đấu, có thể bám vào người túc chủ, tăng cường thực lực cho túc chủ. Kỹ năng, phụ thể. Thuộc tính tăng phúc cụ thể khi phụ thể, toàn thuộc tính tăng 95%. Sức mạnh tăng 90%. Tốc độ tăng 90%. Phòng ngự tăng 90%. Hồn lực tăng 90%. Tinh thần lực tăng 90%. Hồi phục hồn lực tăng 90%. Tất cả kháng tính tăng 50%. Khi tấn công, đòn đánh kèm theo sát thương thuộc tính hỏa. Có thể phụ thể vĩnh viễn, kỹ năng bổ sung, phi dực, ngự long. Thấy thuộc tính tăng phúc mà bánh mật mang lại, Bạch Trần cả người ngây ra. Thuộc tính tăng phúc này cũng quá đỉnh, đây chính là siêu cấp phụ thể thú 10 vạn năm. Mức tăng phúc này tương đương với việc Bạch Trần lúc nào cũng mang theo một hồn sư có khả năng tăng phúc mạnh hơn cửu bảo lưu ly tháp cấp 90 đến một bậc. Toàn thuộc tính trực tiếp tăng gần gấp đôi, còn có tăng kháng tính, cùng với các kỹ năng đi kèm của bánh mật. Nghĩ vậy, Bạch Trần để bánh mật phụ thể lên người mình. Lập tức, trên người hắn xuất hiện một hình xăm hỏa long bao phủ toàn thân, trông vô cùng dữ tợn. Bạch Trần không biết dáng vẻ của mình lúc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, cảm giác như một quyền có thể đánh nổ cả sát lục chi vương. Nhưng may mắn là, đầu óc Bạch Trần vẫn còn tỉnh táo, biết rằng thực lực của mình bây giờ tuy mạnh, nhưng vẫn chưa khoa trương đến mức đó. Sau một hồi bình tĩnh, Bạch Trần bắt đầu thử nghiệm từng kỹ năng mới của mình. Phi dực. Vừa nghĩ, sau lưng Bạch Trần xuất hiện hai chiếc cánh khổng lồ. Hắn khẽ vẫy một cái, cả người lập tức bay lên không. Nhìn mặt đất dưới chân, nói thật, Bạch Trần cảm thấy khá tuyệt. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng phi dực này, hắn đã thấy rất ngầu rồi. Sau khi điều khiển đôi cánh bay lượn một hồi, Bạch Trần dừng lại. Hạ xuống đất, hắn lập tức bắt đầu thử nghiệm kỹ năng còn lại. Ngự long. Dứt lời, trên người Bạch Trần từ từ xuất hiện một con cự long dài trăm mét. Con cự long này chính là dáng vẻ trước đây của bánh mật, thực lực của nó có thể sánh ngang với một siêu cấp hồn thú 10 vạn năm. Nhưng tương ứng, mỗi phút nó tồn tại đều tiêu hao một lượng hồn lực nhất định của Bạch Trần. Với hồn lực hiện tại của hắn, tối đa chỉ có thể duy trì con rồng này trong 15 phút. Nhưng dù vậy, cũng đã vô cùng khoa trương. Phải biết rằng, thực lực của con cự long này có thể sánh ngang với Thiên Thanh Ngưu Mãng, hơn nữa khi niên hạn của bánh mật tăng lên, thực lực của con rồng này còn có thể tăng thêm. Thu con rồng lại, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm, rồi từ từ đáp xuống đất, định trở về. Bây giờ hắn đã thử nghiệm xong các kỹ năng mới của bánh mật, ở lại đây cũng không có việc gì làm. Sau đó, trên đường đi, Bạch Trần phát hiện hình xăm trên tay mình, liền phủi một cái. Kiểm tra hình xăm trên người, hắn liền giải trừ trạng thái phụ thể của bánh mật. Hắn cũng không thể mang một đống hình xăm đi gặp người khác, mặc dù hình xăm này trông cũng khá ngầu. Một tháng sau, đẳng cấp của Bạch Trần đột phá lên cấp 66. Đồng thời, dưới sự hỗ trợ của nguồn tài nguyên hùng hậu, phân thân của hắn dễ dàng đột phá cấp 10. Vốn dĩ Bạch Trần còn định mang phân thân của mình đi săn giết hồn thú, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, phân thân của hắn lại có thể tự sản sinh hồn hoàng, giống như hồn thú hóa hình bình thường. Hồn hoàng đầu tiên của phân thân hắn là một kỹ năng biến thân tên là Ác Ma Phụ Thể, có thể tăng 100% sức mạnh và 50% tốc độ, kéo dài 10 phút. Một kỹ năng biến thân thật không tệ. Không biết phân thân này của hắn có thể cung cấp bao nhiêu hồn hoàng tự sản sinh. Trải qua một giai đoạn ngắn, lại một tháng nữa trôi qua, Thánh Lang Tông trên đỉnh Thương Lang cuối cùng cũng đã cơ bản được xây dựng hoàn thành. Bây giờ Bạch Trần và Miro cùng những người khác đã chuẩn bị xuất phát đến đỉnh Thương Lang. Từ hôm nay trở đi, thân phận của Bạch Trần chính thức từ tiểu tộc trưởng chuyển thành tông chủ. Nửa ngày sau, khi lên đến đỉnh Thương Lang, Bạch Trần nhìn công trình kiến trúc to lớn trước mắt, cảm thấy khá hài lòng. Công trình kiến trúc trước mắt hắn chiếm diện tích khoảng mấy ngàn mét vuông. Phải biết, ở Đấu La Đại Lục, hiệu suất của công nhân rất nhanh, cao hơn thế giới cũ không biết bao nhiêu lần. Mà họ đã xây dựng ròng rã 3 tháng, có thể tưởng tượng diện tích của công trình này khoa trương đến mức nào. Mặc dù so với những đại tông môn khác vẫn còn chênh lệch rất lớn, nhưng Bạch Trần hiện tại vẫn rất hài lòng. Dù sao, sau này tông môn còn phải mở rộng, những ngọn núi xung quanh cũng có thể xây thêm các công trình khác. Mở cánh cửa lớn của tông môn, Bạch Trần dẫn Miro và mọi người đi vào. Vật liệu chính của tông môn là một loại đá gọi là hắc thiết thạch. Loại đá này tuy vẻ ngoài không đẹp, nhưng được cái chất lượng tốt, lực phòng ngự mạnh. Một lượng lớn hắc thiết thạch làm thành vật liệu trông cũng ổn, không đến nỗi khó coi, nên Bạch Trần cảm thấy trang trí nội thất cũng được. Hơn nữa, bây giờ trong tông môn, các cơ sở hạ tầng cũng đã được xây dựng gần như hoàn chỉnh. Phòng nghị sự, diễn võ trường, nơi ở của đệ tử thứ gì cần có đều có. Chỉ cần mua thêm một ít đồ gia dụng là có thể dọn vào ở ngay. Bạch Trần nói, Miro, đi mua sắm một ít đồ dùng trong nhà. Vài ngày nữa, chúng ta sẽ vào ở Thánh Lang Tông. Miro đáp, vâng, thiếu tộc trưởng, à không, tông chủ đại nhân. Nghe Miro nói, Bạch Trần gật đầu. Sau đó, trong đầu hắn xuất hiện một tiếng thông báo, đinh. Chúc mừng túc chủ, thiết lập tông môn thành công, bắt đầu nhiệm vụ tông môn. Được rồi, tuy không phải là tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nhưng Bạch Trần cũng không thất vọng. Hắn vẫn rất tò mò, nhiệm vụ tông môn này là gì? Mở giao diện nhiệm vụ, ngoài mấy nhiệm vụ chưa hoàn thành, Bạch Trần rất nhanh đã thấy được nhiệm vụ tông môn. Nhiệm vụ tông môn chủ yếu có hai loại, một là nhiệm vụ chính tuyến của tông môn, một là nhiệm vụ hàng ngày của tông môn. Nhiệm vụ chính tuyến hiện tại là trở thành một trong 100 tông môn hàng đầu của Đấu La Đại Lục. Điều này Bạch Trần nghĩ mình sẽ sớm đạt được, thậm chí có thể nói, chỉ cần có một sân khấu, hắn sẽ lập tức đạt được. Dù sao tông môn của họ có hắn và cả Công Dương Giả. Ngoài ra, còn có nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ hàng ngày là những nhiệm vụ bình thường giao cho đệ tử hoàn thành. Loại nhiệm vụ dài hạn này, hệ thống mỗi ngày sẽ công bố 10 cái. Mỗi khi hoàn thành một cái, hệ thống sẽ trao phần thưởng nhất định, nhưng mức độ của loại phần thưởng này thường khá nhỏ. Hai ngày sau, tại Thương Cao Phong, A Thành dẫn theo một đám trẻ nhỏ, ngước nhìn công trình kiến trúc khổng lồ trước mắt, tức tiếng hỏi, tông chủ, sau này chúng ta sẽ ở lại đây sao ạ? Bạch Trần đáp, đúng vậy. Từ nay trở đi, Chiến Nhất và Thân Đồ Mạch ca ca sẽ chăm sóc các con. Lát nữa, họ sẽ đưa các con đến ký túc xá, hiểu chưa? Vâng, thưa tông chủ. Lũ trẻ đứa nào đứa nấy đều vô cùng phấn khích. Một lúc sau, A Thành lại hỏi, thưa tông chủ, vậy sau này chúng con còn được gặp viện trưởng A Băng không ạ? Nghe vậy, Bạch Trần xoa đầu cậu bé, tất nhiên là được, A Băng sẽ thường xuyên đến thăm các con, yên tâm đi. Vâng ạ, đứng một bên, Công Dương Giả chứng kiến cảnh này nhưng chẳng có cảm xúc gì. Chỉ nghĩ đến việc sau này phải sống cùng một đám trẻ con trong tông môn, hắn liền thấy đau đầu. Dặn dò mọi việc xong xuôi, Bạch Trần để lại phân thân ở Thương Cao Phong rồi rời đi. Đã lâu như vậy, cũng đến lúc đi tìm quỷ ngao tính sổ rồi, chắc hẳn bây giờ gã đã lơ là cảnh giác. Kẻ nào dám thuê người ám sát hắn, Bạch Trần hắn không phải loại người lấy ơn báo oán. Một ngày sau, vào ban đêm tại Thành Thiên Đấu. Tiệm thuốc quỷ cốc vừa mất đi vị thế ở khu vực hoàng kim của Thành Thiên Đấu, tâm trạng của quỷ ngao lúc này vô cùng tồi tệ. Dù những năm qua hắn đã kiếm đủ tiền, nhưng muốn mở lại tiệm thuốc ở khu Hoàng Kim không phải chỉ có tiền là được. Hơn nữa, vì cuộc thi lần này mà Vô Thiên đã ra ngoài tu hành, nói rằng có thể sẽ không trở về Thành Thiên Đấu trong nhiều năm. Bao nhiêu chuyện không vui dồn lại một chỗ khiến tâm trạng hắn cực kỳ tệ hại. Đại nhân, trà đã pha xong rồi à? Một tên hạ nhân bên cạnh cung kính nói. Nghe vậy, Quỷ Ngao gật đầu rồi cầm tách trà lên. Choang! Nóng thế này! Ngươi muốn làm bỏng chết ta à, tên cẩu nô tài? Vừa nói, gã liền tung một cước đá thẳng vào tên hạ nhân. Rắc! Tiếng xương gãy vang lên. Quỷ Ngao dù gì cũng là một hồn thánh bảy hoàng, sao có thể bị nước trà làm bỏng được? Hắn chẳng qua chỉ đang mượn cớ trút giận vì tâm trạng không tốt mà thôi. Kẻ bị đá bay không màng đến vết thương, vội vàng quỳ xuống đất, run rẩy nói, tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân đáng chết. Hừ. Cút đi. Nghe lệnh, tên hạ nhân lập tức lủi đi. Bạch Trần chứng kiến cảnh này, khẽ nhíu mày. Tên Quỷ Ngao này xem ra là một kẻ cặn bã. Với tính cách tàn bạo như vậy, không hiểu sao hắn có thể phát triển tiệm thuốc quỷ cốc tốt đến thế. Chắc hẳn ở bên ngoài, hắn không phải là bộ dạng này. Sau đó, Bạch Trần thấy Quỷ Ngao rời khỏi phòng ngủ chính, đi vào thư phòng. Gã đến trước giá sách, rút ra một quyển sách, mở ra một cánh cửa ngầm rồi bước vào. Bạch Trần theo dõi toàn bộ quá trình, hắn rất tò mò, không biết sau cánh cửa ngầm thế này thường cất giấu thứ gì. Hẳn đó là bí mật của Quỷ Ngao. Vài phút sau, Bạch Trần lén lút đi theo, cũng làm như Quỷ Ngao, rút ra đúng quyển sách đó và mở cánh cửa ngầm. Vừa mở ra, hiện trước mắt Bạch Trần là một lối đi tối om, đồng thời, hắn ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng từ bên trong. Bạch Trần mơ hồ cảm thấy có điều chẳng lành, hắn bước vào rồi đóng cửa lại. Lối đi này dẫn thẳng xuống lòng đất, càng đi xuống, mùi máu tươi càng nồng nặc. Cùng lúc đó, vài tiếng hét thảm thiết bắt đầu vọng đến tai Bạch Trần. Vài phút sau, hắn đã xuống đến lòng đất. Ánh sáng le lói phía trước giúp hắn nhìn rõ được thứ gì đang ở sâu nhất trong đường hầm này. Vừa nhìn rõ, sắc mặt Bạch Trần lập tức lạnh đi. Hiện ra trước mắt hắn là một cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mấy chục thiếu nam thiếu nữ bị giam cầm ở đây, còn Quỷ Ngao thì đang hành hạ một thiếu nữ trông chưa đến 15 tuổi. Tay gã cầm một cây roi sắt có gai, liên tục quất vào người cô gái. Nghe tiếng kêu thảm thiết của nạn nhân, vẻ mặt Quỷ Ngao tràn đầy khoái trá. Thấy cảnh này, Bạch Trần đột nhiên không muốn giải quyết gã một cách nhanh gọn nữa. Hắn phải hành hạ tên Quỷ Ngao này cho thật tốt. Kẻ nào? Thấy một bóng người mờ ảo xuất hiện ở phía xa, Quỷ Ngao giật mình. Tật Phong. Vụt. Vụt. Tiếng của Quỷ Ngao vừa dứt, Bạch Trần đã xuất hiện trước mặt hắn từ lúc nào không hay, hai cánh tay của gã cũng đã lìa khỏi thân mình, rơi xuống đất. A! Tay của ta. Tay ta. Thằng khốn. Ngươi là ai? Quỷ Ngao gào lên giận dữ. Vài giây sau, gã đã nhìn rõ mặt Bạch Trần. Là ngươi. Thẩm Tinh. Ngươi có ý gì? Sao ngươi lại ở đây? Ta có ý gì ư? Giữa chúng ta còn một món nợ chưa tính, Quỷ Ngao đại nhân chẳng lẽ không biết mình đã làm gì sao? Nghe Bạch Trần nói, sắc mặt Quỷ Ngao trở nên cực kỳ khó coi, dĩ nhiên gã biết hắn đang nói đến chuyện gì. Ta không biết ngươi nói gì. Thẩm Tinh, nếu bây giờ ngươi rời đi, ta có thể tha cho ngươi. Bằng không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nghe lời Quỷ Ngao, Bạch Trần tức quá hóa cười. Tên này không nhận ra tình thế của mình sao? Bạch Trần cũng lười nhiều lời, chủy thủ cá nóc độc trong tay vung lên, hai chân của Quỷ Ngao lập tức bị chém đứt. A, ta phải giết ngươi. Thằng khốn. Dù tứ chi đã bị chặt đứt, sự phẫn nộ trong lòng Quỷ Ngao vẫn lấn át nỗi sợ hãi. Hắn biết hôm nay mình chết chắc rồi, cũng chẳng còn gì để sợ. Nhìn bộ dạng của Quỷ Ngao, ánh mắt Bạch Trần vẫn lạnh như băng. Tên Quỷ Ngao trước mắt tuy vẫn mang hình hài con người, nhưng trong mắt hắn đã không còn là người nữa, hắn đã mất hết nhân tính. Bạch Trần vốn định để độc cá nóc từ từ ăn mòn, để gã chết trong đau đớn, nhưng hắn chợt chú ý đến ánh mắt của những đứa trẻ xung quanh. Ánh mắt một vài đứa đã không còn chút ánh sáng, nhưng trong mắt những đứa khác vẫn còn hy vọng sống, có lẽ chúng mới bị bắt đến chưa lâu. Vì vậy, Bạch Trần quyết định cho gã một cái chết nhanh gọn. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã tiêu diệt hồn thánh cấp 73, thưởng 29.200 điểm tích phân. Ngay khi Bạch Trần ra tay, đôi mắt của vài đứa trẻ vốn vô hồn chợt khẽ động. Sau đó, Bạch Trần đi tới, cởi trói cho cô bé bị treo lên, rồi một tay bế cô lên. Khuôn mặt cô bé bê bết máu nên hắn không nhìn rõ dung mạo, nhưng dựa vào hơi thở, hắn biết cô bé vẫn còn cứu được. Hắn lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng cô bé để tạm thời giữ lại mạng sống cho cô. Dù bản thân cũng là một ma đầu giết người không ghê tay, nhưng Bạch Trần chưa hoàn toàn mất hết nhân tính. Hắn không thể làm cái việc tìm kiếm khoái cảm trên sự đau đớn của người khác một cách vô cớ như vậy. Hơn nữa, cứu đám trẻ này, sau này có thể để chúng làm việc cho mình. Dĩ nhiên, nếu chúng muốn về nhà, Bạch Trần cũng sẽ không ngăn cản, miễn là người thân của chúng vẫn còn. Sau đó, Bạch Trần mở hết tất cả lồng giam của bọn trẻ ra. Hắn nói, ai muốn sống thì đi theo ta. Nghe lời Bạch Trần, bọn trẻ dù vẫn còn sợ hãi nhưng cũng đã đứng dậy đi theo hắn. Sau khi ra ngoài, Bạch Trần vừa hay gặp một tên hạ nhân đang gõ cửa. Vốn dĩ hắn không định đại khai sát giới, nhưng hắn không tin quỷ ngao làm chuyện này mà những kẻ trong phủ lại không có đồng lõa. Mở cửa ra, tên hạ nhân thấy Bạch Trần thì ngẩn người, ngươi là ai? Phập! Bạch Trần không chút do dự, ra tay giết chết gã. Lũ trẻ sau lưng Bạch Trần thấy cảnh này thì giật mình, nhưng cũng không quá hoảng sợ. Dù sao thì chúng cũng đã quen với cái chết, hầu như ngày nào cũng có người bị quỷ ngao hành hạ đến chết. Sau đó, Bạch Trần lần lượt giết sạch tất cả mọi người. Một khi đã làm, hắn sẽ không để lại hậu họa. Hắn đã tàn sát toàn bộ 137 người trong phủ quỷ ngao, không chừa một ai. Cuối cùng, hắn châm một mồi lửa đốt rụi nơi này. Dĩ nhiên, trước khi đốt, Bạch Trần đã lục soát qua dinh thự một lượt, tìm được một hồn đạo khí rồi mới rời đi. Vì thực lực của Bạch Trần quá mạnh, nên trước khi ngọn lửa bùng lên, gần như không một ai bên ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong. Còn những đứa trẻ dưới lòng đất, có những đứa trong mắt thực sự không còn hy vọng sống sót. Cứ thế rời đi có lẽ cũng là một sự giải thoát cho chúng. Bạch Trần đã cho chúng cơ hội, không rời đi là lựa chọn của chính chúng. Trời đã rất khuya, trên đường gần như không còn ai, nên khi Bạch Trần dẫn theo đám trẻ mình đầy vết máu xuất hiện cũng không bị ai phát hiện. Sau một tháng do dự, Bạch Trần thi triển võ hồn, một hư ảnh đầu sói khổng lồ hiện ra sau lưng hắn. Thấy cảnh này, đám trẻ đều sợ hãi. Sau đó, Bạch Trần nằm xuống, nói, tất cả leo lên đi. Nghe lời Bạch Trần, dù có chút do dự, bọn trẻ vẫn run rẩy trèo lên lưng hắn. Ngoại trừ cô bé vẫn được Bạch Trần ôm trong lòng, 21 thiếu niên thiếu nữ còn lại đều đã đứng trên tấm lưng rộng lớn của hắn. Cũng may thực lực của Bạch Trần đã tăng lên, phá diệt hình bóng của hắn giờ đã dài đến 6 mét, mới có thể miễn cưỡng chở hết đám trẻ. Đứng vững nhé! Bạch Trần nói. Sau đó, một hình xăm hỏa long xuất hiện trên người Bạch Trần đang được bánh mật phụ thể, một đôi cánh khổng lồ hiện ra sau lưng rồi bay vút lên trời. Rất nhanh, họ đã về đến tiệm thuốc Mễ Thị. Vừa về đến nơi, Bạch Trần nói, tất cả xuống đi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều từ trên người Bạch Trần đi xuống. Mi đang ở trong sân, thấy cảnh này, cô ngây cả người. Tông chủ! Đây là... Bạch Trần đáp, đây là những đứa trẻ ta cứu được từ chỗ quỷ ngao. Chúng đều bị thương, cô hãy sắp xếp người chăm sóc chúng. Nói xong, hắn giao cô bé trong lòng cho Mia. Vâng. Tôi biết rồi, thưa tông chủ. Mia vội vàng đáp lời. Nhìn đám trẻ đáng thương, cô không khỏi đau lòng. Vài phút sau khi Bạch Trần và bọn trẻ rời đi, lính tuần tra cũng phát hiện tiệm thuốc quỷ cốc bốc cháy, nhưng họ đã đến quá muộn. Dù đã bắt đầu dập lửa, tiệm thuốc quỷ cốc vẫn bị thiêu rụi. Ở một nơi khác, những thiếu nam thiếu nữ được Bạch Trần cứu về đã được băng bó vết thương. Mi đang chuẩn bị đồ ăn cho chúng. Bọn trẻ vẫn chưa thể tin rằng mình đã được cứu thoát. Có lẽ vì quá sợ hãi, chúng đều rất im lặng. Mi bưng canh nóng đến, thấy hơn 20 đứa trẻ ngồi ngoan ngoãn trên giường không nói một lời, cô không khỏi xót xa. Mi mang thùng canh nóng tới, dịu dàng nói, các con lại đây ăn chút canh đi. Tối nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai, nếu ai muốn về nhà, tông chủ đại nhân sẽ cho người đưa các con về. Ai muốn ở lại cũng có thể ở lại. Có lẽ lời nói của Mi quá dịu dàng, hoặc cũng có thể lũ trẻ đã quen phục tùng, tất cả đều uống canh rồi đi nghỉ. Vì trên người vẫn còn vết thương, không ai chọn đi tắm cả. Sáng hôm sau, Bạch Trần đến thăm lũ trẻ. Anh khẽ mở cửa phòng, thấy Mia cũng đang ngủ trong đó. Nhìn khuôn mặt có phần mệt mỏi của cô, Bạch Trần khẽ gật đầu, Mia quả là một người có tấm lòng lương thiện. Không lâu sau, Mia tỉnh giấc. Thấy Bạch Trần đứng ở cửa, cô lập tức nhẹ nhàng bước xuống giường, khẽ cúi đầu. Dù Mia có gây ra chút động tĩnh, lũ trẻ vẫn không tỉnh, có lẽ chúng đã quá mệt mỏi. Hai người ra ngoài, Bạch Trần hỏi thăm tình hình của chúng. Thưa tông chủ đại nhân, những đứa trẻ này phần lớn chỉ bị thương ngoài da, dưỡng thương một thời gian là sẽ khỏi, chủ yếu là do bị kinh sợ quá độ. Chỉ có cô bé mà ngài bế về lúc trước, vết thương của cô bé ấy quá nặng, e rằng nghe Mi nói, Bạch Trần gật đầu, ta hiểu rồi. Vất vả cho cô rồi, cô đi nghỉ đi, để người khác đến chăm sóc bọn trẻ. Mi nói, đừng à, cứ để tôi chăm sóc chúng. Thấy bộ dạng của Mia, Bạch Trần ngẩn người một chút, được, vậy giao cho cô. Vất vả cho cô rồi. Không vất vả đâu à, vậy ta sẽ cùng cô chăm sóc chúng. Vâng ạ, Mi gật đầu đồng ý, nói rồi, lũ trẻ cũng dần tỉnh lại. Sau khi tỉnh, chúng nhận ra môi trường xung quanh vẫn là căn phòng tối qua, chứ không phải nơi địa ngục kia. Bất chợt, một đứa bé khẽ thúc thích, rồi như một mồi lửa lan ra, những đứa trẻ khác cũng bật khóc theo. Không lâu sau, Mi mang bữa sáng vào, thấy cảnh này thì ngây người. Chuyện gì thế này, sao tất cả đều khóc? Cô đang định đến an ủi thì Bạch Trần đột nhiên đặt tay lên vai cô, cứ để chúng khóc đi. Nghe Bạch Trần nói, Mi cũng hiểu ra. Nhìn những vết thương của chúng, chắc chắn chúng đã trải qua những chuyện rất kinh khủng. Bây giờ, khóc ra để giải tỏa cũng tốt. Bọn trẻ thấy người đeo mặt nạ đã cứu mình hôm qua lại xuất hiện, đứa nào đứa nấy liền nín khóc. Sau đó, một cậu bé đột nhiên nói, thúc thúc, cảm ơn người đã cứu chúng con. Nghe hai tiếng thúc thúc, khóe mắt Bạch Trần giật giật. Hắn bây giờ mới 17 tuổi, đám trẻ này cũng đã hơn 10 tuổi, gọi hắn là ca ca còn tạm được. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ý chuyện này. Bạch Trần hỏi, các con có gia đình không? Có muốn ta đưa các con về nhà không? Nghe Bạch Trần hỏi, cậu bé đáp, xin lỗi thúc thúc, chúng con đều là cô nhi. Nghe câu trả lời, Bạch Trần cũng không quá ngạc nhiên, tỷ lệ những đứa trẻ này là cô nhi quả thực rất lớn. Vậy các con có muốn theo ta không? Bạch Trần mở lời. Vâng ạ, con nguyện ý. Nghe vậy, Bạch Trần xoa đầu cậu bé. Anh nói, con ngoan lắm, con tên là gì? Con là An Nặc. Thúc thúc, sau này con nhất định sẽ báo đáp người. Nghe cậu bé nói, Bạch Trần chỉ mỉm cười. Có lẽ vì sợ hãi, hoặc vì lý do nào khác, những đứa trẻ khác cũng nhao nhao bày tỏ muốn ở lại. Bạch Trần nhìn bộ dạng của chúng, nói, mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác sau này hãy nói. Nói xong, Mi cũng phát bữa sáng. Bữa sáng khá đơn giản, hai cái màng thầu, một cái bánh bao thịt và một bát cháo, chủ yếu là vì cơ thể bọn trẻ bây giờ không tốt lắm, không thể hấp thụ quá nhiều năng lượng cùng một lúc. Nhìn Bạch Trần ân cần phát bữa sáng cho mình, chúng đột nhiên cảm thấy anh không đáng sợ như vậy. Mặc dù Bạch Trần đã cứu chúng, nhưng bộ dạng của anh đêm đó thực ra cũng không khá hơn quỷ ngao là bao, nên hôm qua, chúng vẫn rất sợ anh. Bây giờ cuối cùng cũng đã dịu đi một chút. Ăn màng thầu, uống cháo, bọn trẻ cảm thấy cuộc sống bây giờ chính là thiên đường. Đúng lúc này, cô bé bị thương nặng đột nhiên bắt đầu khẽ giãy giụa. Cô bé là người bị thương nặng nhất trong đám trẻ, bóng ma tâm lý có lẽ cũng là nặng nhất. Thấy vậy, Mi vội vàng chạy đến trấn an. Những đứa trẻ khác cũng lo lắng nhìn cô bé. Bạch Trần cũng lặng lẽ đi đến bên cạnh. Cô bé lúc này đã tỉnh, nhìn Mi với vẻ mặt lo lắng và Bạch Trần đang đeo mặt nạ, ánh mắt cô bé tràn đầy sợ hãi. Bạch Trần tháo mặt nạ ra, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, nói, đừng sợ, con gái, không sao rồi. Bạch Trần rất ít khi nói chuyện với ai dịu dàng như vậy, đột nhiên dịu dàng xuống, nhất thời, những đứa trẻ xung quanh lại cảm thấy được chữa lành, nhưng trong mắt cô bé vẫn tràn đầy sợ hãi. Thấy vậy, Bạch Trần hết cách, lấy ra tinh hải đã lâu không dùng, rồi bắt đầu tấu lên khúc nhạc an thần khúc. Giai điệu du dương từ phía Bạch Trần truyền đến, cô bé đang trong cơn sợ hãi tựa như thấy được một tia sáng trong đêm tối, dần dần bình tĩnh lại. Những đứa trẻ xung quanh nghe tiếng nhạc, nỗi sợ hãi trong lòng cũng dần tan biến, rồi chìm vào giấc ngủ. Một khúc nhạc kết thúc, Bạch Trần phát hiện Mia cũng đã ngủ thiếp đi, anh không khỏi dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ, anh bế Mia về phòng để cô nghỉ ngơi. Một năm rưỡi sau, Bạch Trần đang đứng ở cổng Thánh Lang Tông. Một năm qua, Thánh Lang Tông của hắn không tuyển thêm bao nhiêu người, ngược lại lại có thêm không ít chiến nô và huyết nô. Ngoài ra, cũng có thêm không ít thiếu niên thiếu nữ hơn 10 tuổi. Những đứa trẻ này đều được sàng lọc từ học viện, cùng với những đứa trẻ được cứu lúc trước. Lúc này, bên cạnh Bạch Trần, có một thiếu nữ khoảng 13 tuổi, trông vô cùng thanh thuần đáng yêu. Thiếu nữ đang đáng thương nhìn Bạch Trần, tiên sinh, người thật sự phải đi sao? Không thể mang Khả Nhi theo được ạ. Thấy bộ dạng đáng thương của thiếu nữ, dù trong lòng Bạch Trần có chút không nỡ, anh vẫn kiên quyết nói, Khả Nhi. Lần này ta đến một nơi vô cùng nguy hiểm, không thể mang con theo được, bất kể thế nào cũng không được đi theo. Nghe Bạch Trần nói, Khả Nhi có chút uất ức, vâng ạ, thiếu nữ này chính là cô bé bị thương nặng năm xưa. Bây giờ vết thương của cô đã hoàn toàn bình phục, người chữa khỏi cho cô dĩ nhiên là Bạch Trần. Từ đó về sau, Khả Nhi vô cùng thân thiết với Bạch Trần. Ban đầu, Bạch Trần thấy cô bé đáng thương nên không ngăn cản. Về sau, khi muốn ngăn cản thì đã muộn. Đến bây giờ, Bạch Trần đã xem cô bé như con gái mà nuôi nấng. Nhìn bộ dạng đáng thương của Khả Nhi, Bạch Trần dù có chút không nỡ nhưng vẫn phải nhẫn tâm từ chối. Bạch Trần nói, thời gian ta không ở đây, con phải ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa? Khả Nhi biết rồi ạ. Nói xong, Bạch Trần rời đi. Khả Nhi nhìn bóng lưng anh, ánh mắt đầy vẻ không nỡ. Sau đó, một tiểu chính thái vô cùng đáng yêu chạy tới, nói, Khả Nhi, đừng buồn nữa, chúng ta về thôi. Đúng vậy, tiểu chính thái đáng yêu này chính là phân thân của Bạch Trần. Phân thân của hắn ở trong tông môn cũng có một thân phận, chính là em trai của hắn, tên là Bạch Thần. Khả Nhi nhìn Bạch Thần, không hiểu tại sao, rõ ràng Bạch Thần và Bạch Trần trong chênh lệch tuổi tác rất nhiều, nhưng cô thường cảm giác hai người họ như một, ví dụ như bây giờ. Ta biết rồi, Thần Nhi đệ đệ, ta sẽ đợi tiên sinh trở về. Nói xong, cô liền cùng cậu bé trở về. Bạch Trần lần này ra ngoài, chủ yếu là vì hắn cuối cùng đã đột phá cấp 70. Mục đích của hắn lần này là đi tìm hồn hoàng thứ 7 của mình. Hồn hoàng thứ 7 của hắn, nhất định phải là hồn hoàng 10 vạn năm. Một chuyến đi nguy hiểm như vậy, Bạch Trần đương nhiên không thể mang theo Khả Nhi. Hiện tại, bản thuộc tính của Bạch Trần đã trở thành thế này, tên, Bạch Trần. Tuổi, 18. Hồn lực, cấp 70. Tư chất tu luyện, 80. Võ hồn, Fenri. Phẩm chất võ hồn, thần cấp võ hồn. Hồn hoàng, 6 hồn cốt, 5 hồn cốt ngoài cự linh chi đuôi. Điểm tích phân, 130000. Kỹ năng đặc biệt, thần nhãn, thanh dương công, tĩnh tâm quyết, ảnh bộ, thiên ma thể. Vật phẩm, thủy thủ kịch độc, thủy thủ cá nóc độc. Dược tề tiến hóa võ hồn 137. Trạng thái, khứu giác cường hóa, thị lực cường hóa, thính lực cường hóa, tim cường hóa, dị tâm. Đây chính là thuộc tính hiện tại của Bạch Trần, so với trước kia, mọi phương diện đều có chút thay đổi. Và lần này, điểm đến của Bạch Trần là tà ma hổ Kình Vương ở vùng biển quanh đảo Hải Thần. Về lý do tại sao mục tiêu không phải là Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng, hắn có suy tính của riêng mình. Hai con đó suốt ngày ở cùng nhau, hai con hồn thú 10 vạn năm, thực lực không phải chuyện đùa. Hơn nữa, biển cả rộng lớn, hồn thú càng nhiều, cho dù không gặp được tà ma hổ Kình Vương, nói không chừng cũng có thể gặp được những hồn thú 10 vạn năm khác. Trước khi đi, Bạch Trần đang suy nghĩ, có nên đi lấy Hãn Hải Càn Khôn Tráo trước không? Nhưng Hãn Hải Càn Khôn Tráo là bảo vật gia truyền của đế quốc Thiên Đấu, Bạch Trần cảm thấy, món đồ này không dễ dàng lấy được như vậy. Một vật quan trọng như thế, chắc chắn sẽ không được đặt ở tầng 2 của Tàn Bảo Các. Bạch Trần thầm nghĩ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn đến xem thử. Thành Thiên Đấu, ban đêm. Một bóng đen đang lượn lờ bên ngoài Thành Thiên Đấu. Nhìn hệ thống phòng thủ xung quanh thành, Bạch Trần chau mày. Trước đây thực lực của hắn quá yếu, không phát hiện ra, nhưng bây giờ với con mắt của một kẻ xâm nhập, phòng ngự của Hoàng Thành Thiên Đấu quả thực kín như bưng. Trừ phi thực lực đạt đến cấp 98 trở lên, nếu không, bất kể xâm nhập từ đâu, gần như đều sẽ bị phát hiện. Sau khi thấy cảnh này, Bạch Trần tạm thời từ bỏ ý định lấy Hãn Hải Càn Khôn Tráo. Bây giờ chưa phải lúc trở mặt với đế quốc Thiên Đấu, hơn nữa Tuyết Kha vẫn là công chúa của đế quốc, chuyện này cứ để sau. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa dương cánh, rời khỏi Thành Thiên Đấu, hướng về phía đảo Hải Thần. Với hồn lực hiện tại, hắn hoàn toàn có thể duy trì việc bay liên tục 24 giờ một ngày, và tốc độ bay cũng không hề chậm. Vài ngày sau, tại một làng chài nhỏ vô danh, Bạch Trần nhìn ra vùng biển xanh thẳm phía xa, rồi nhìn xuống bản đồ trong tay mình. Cuối cùng cũng đã đến biển. Tiếp theo, suy nghĩ một chút, Bạch Trần quyết định nghỉ ngơi trước, rồi mua một chiếc thuyền cá nhỏ để đi tiếp. Mấy ngày qua, trải qua chuyến bay không ngừng nghỉ, dù là hắn cũng đã vô cùng mệt mỏi. Nếu không nghỉ ngơi, e rằng sẽ không trụ nổi. Cũng không hẳn là không trụ nổi, chủ yếu là sợ khi gặp hồn thú trên biển, mình sẽ không ở trong trạng thái tốt nhất. Sau đó, Bạch Trần tùy tiện tìm một chỗ ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, Bạch Trần đến bến cảng. Vừa đến, hắn đã nhanh chóng thu hút ánh mắt của một số người. Dù sao, trang phục của hắn vô cùng hoa lệ, lại còn đeo một chiếc mặt nạ kỳ quái, ăn mặc phô trương như vậy, bị người khác chú ý cũng là bình thường. Nhìn những ngư dân đã bắt đầu làm việc, Bạch Trần đi tới, nói với một ngư dân trong khoảng 40 tuổi, xin chào, tôi muốn hỏi, ở đây có bán thuyền đánh cá không? Vì giọng của Bạch Trần rất khách khí, nên người kia cũng không lạnh nhạt với hắn. Ừ, có bán, anh muốn mua thuyền lớn cỡ nào? Bạch Trần nói, cho tôi một chiếc thuyền có thể chứa được 8 đến 10 người. 8 đến 10 người à, được, tôi vừa hay có một chiếc, anh đi theo tôi. Vâng. Nghe vậy, Bạch Trần lập tức đi theo. Sau đó, Bạch Trần được dẫn đến bên một chiếc thuyền đánh cá cỡ trung trông còn rất mới. Đây là chiếc thuyền mà xưởng của chúng tôi vừa mới đóng xong không lâu, vốn cũng định bán. Giá là 500 kim hồn tệ. Ngư dân giới thiệu cho Bạch Trần. Nghe vậy, Bạch Trần gật đầu. Hắn cũng không biết ngư dân này có lừa mình không, nhưng Bạch Trần có thể cảm thấy giá này có lẽ hơi cao. Nhưng không sao, hắn không thiếu chút tiền này. Bạch Trần nói, được, tôi mua. Nói xong, hắn móc ra 500 kim hồn tệ đưa cho đối phương. Thấy phản ứng của Bạch Trần, ngư dân ngẩn người. Ông ta còn tưởng Bạch Trần sẽ mặc cả, phải biết, ông ta thực ra đang chờ Bạch Trần trả giá. Chiếc thuyền này tuy lớn nhưng thực tế giá thuyền đánh cá không đắt, Chiếc này trong tình huống bình thường chỉ cần 200 kim hồn tệ là mua được. Nhìn số kim tệ trên tay, ngư dân vẫn còn ngơ ngác, còn Bạch Trần thì đã một mình nhẹ nhàng đẩy chiếc thuyền xuống nước. Sau đó, hắn thả mấy chiến nô và huyết nô đã sớm cất trong thương lang chi giới ra. Bạch Trần hỏi, trong các ngươi có ai biết lái thuyền không? Nghe Bạch Trần hỏi, một huyết nô trung cấp đứng ra, thưa chủ nhân, thuộc hạ biết lái thuyền. Bạch Trần trước đây đã phát hiện, những huyết nô này tuy chiến lực không bằng chiến nô, nhưng ai cũng có một nghề tinh thông, nhân tài các ngành nghề đều có. Nghe vậy, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm, may mà có người biết. Nếu không biết, hắn sẽ đi bắt hai ngư dân về. Sau đó, chiếc thuyền đánh cá bắt đầu khởi hành trên biển. May mắn là trên thuyền không có ai say sóng. Nửa tháng sau, nhìn vùng biển xanh thẳm trước mắt, nội tâm Bạch Trần không một gợn sóng. Nửa tháng trôi qua, đừng nói là hồn thú, ngay cả một con cá hắn cũng không thấy. Bạch Trần hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm mặt biển xuất thần. Theo lẽ thường, không nên có tình huống này. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, hắn đã tiến vào một vùng biển đặc biệt nào đó. Trong vùng biển này, có một loại hồn thú cường đại nào đó sinh sống, khiến những hồn thú khác không dám đến gần. Thứ hai, đơn giản là vận may của hắn không tốt. Thực tế, Bạch Trần nghiêng về khả năng thứ nhất hơn. Trong vùng biển này chắc chắn có một loại hồn thú cường đại nào đó, và con hồn thú này có thực lực đạt đến 10 vạn năm, nếu không, sẽ không có cảnh tượng này. Đúng lúc Bạch Trần đang nghĩ vậy, sâu dưới biển, một con mắt khổng lồ đang theo dõi mặt biển phía trên, rồi từ từ trồi lên. Vài phút sau, Bạch Trần đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn mơ hồ cảm thấy, có thứ gì đó sắp đến. Một chiếc xúc tu khổng lồ phá mặt nước lao lên. Nhìn thấy chiếc xúc tu này, ánh mắt Bạch Trần tràn đầy hưng phấn. Cuối cùng cũng xuất hiện. Thông tin của con quái vật xúc tu này lập tức hiện ra trong thần nhãn của Bạch Trần. Thực cốt quỷ chương. Niên hạn, 100.097 năm. Siêu cấp hồn thú. Nhìn thấy thông tin của đối phương, Bạch Trần lập tức để bánh mật phụ thể rồi bay lên trời. Đã gặp được hồn thú 10 vạn năm rồi, hắn cũng không cần đi tìm tà ma hổ kình nữa. Chỉ là, mấy chữ siêu cấp hồn thú khiến Bạch Trần cảm thấy áp lực. Phải biết, hồn thú bình thường, nếu niên hạn đạt tới 10 vạn năm, ít nhất cũng có thể sánh ngang với phong hào đấu la cấp 95. Siêu cấp hồn thú chắc chắn vượt qua chiến lực của phong hào đấu la cấp 95 thông thường. Nhưng may là, Bạch Trần có bánh mật, một siêu cấp chiến lực, nên cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng. Cùng với việc Bạch Trần bay lên, con thực cốt quỷ chương kia cũng từ từ trồi lên mặt biển. Nhìn thấy bộ dạng của nó, Bạch Trần hít một hơi thật sâu. Phần thân của thực cốt quỷ chương nổi trên mặt nước chưa đến một nửa, nhưng đã dài hơn 50 mét, còn những chiếc xúc tu của nó thì dài hơn thế rất nhiều. Có thể tưởng tượng, toàn bộ hình thể của con hồn thú này lớn đến mức nào. Với hình thể khổng lồ như vậy, sức mạnh của nó chắc chắn vô cùng kinh người. Chiếc thuyền đánh cá của Bạch Trần, ngay lúc nó xuất hiện, đã bị sóng biển đánh chìm. Nhưng may là Bạch Trần đã sớm thu các chiến nô và huyết nô vào thương lang chi giới, nên không có thương vong về người. Gầm. Thực cốt quỷ chưa nhìn con côn trùng nhỏ đang lượn lờ trên bầu trời lãnh địa của mình, phát ra một tiếng gầm giận dữ, sau đó một chiếc xúc tu khổng lồ từ dưới biển quất mạnh lên. Bạch Trần lập tức né tránh. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh khổng lồ chứa trong đòn tấn công đó. Kẻ ngốc mới đi đỡ loại công kích này. Dù không bị đánh trúng trực tiếp, nhưng luồng khí cực lớn do chiếc xúc tu đó tạo ra cũng đủ khiến Bạch Trần lảo đảo mấy vòng trên không. Thấy Bạch Trần né được, rất nhanh, càng nhiều xúc tu không ngừng đâm về phía hắn. Thấy cảnh này, Bạch Trần không nói một lời, bắt đầu liên tục né tránh. Những đòn tấn công này không phải chuyện đùa, bị đánh trúng vài lần có lẽ sẽ mất mạng. Cùng với việc các đòn tấn công của mình liên tục bị Bạch Trần né tránh, thực cốt quỷ chương dường như đã nổi giận. Một áp lực cực kỳ đáng sợ từ trên người nó tỏa ra. Lĩnh vực. Đối với lĩnh vực, Bạch Trần không hề xa lạ, nên ngay lập tức hắn hiểu thứ xuất hiện trên người thực cốt quỷ chương là gì. Sau khi lĩnh vực này xuất hiện, vùng nước biển xung quanh thực cốt quỷ chương đều trở nên đen kịt. Dù chưa biết có tác dụng gì, nhưng Bạch Trần cảm thấy tốt nhất mình không nên tiếp xúc với thứ nước đó. Sát thần lĩnh vực và ma lang lĩnh vực đồng thời được triển khai. Trong nháy mắt, áp lực kinh khủng từ thực cốt quỷ chương đã giảm đi hơn một nửa. Cùng lúc đó, vùng nước biển màu đen kia cũng biến thành mấy chục con quái vật bạch tuộc khổng lồ. Đồng thời, 7 con lang linh khổng lồ xuất hiện trên mặt biển. Vì lang linh là thể năng lượng, nên chúng có thể đứng trên mặt biển. Nhưng chỉ vừa xuất hiện, chúng đã bị nước biển màu đen dưới chân ăn mòn. Bạch Trần tận mắt thấy, 7 con lang linh của mình sau khi xuất hiện, giống như bị sa vào vũng lầy, bị kéo dần xuống vực sâu. Thấy cảnh này, Bạch Trần hít một hơi thật sâu. May mà hắn biết bay, nếu không, nếu chiến đấu dưới nước mà đối mặt trực diện với lĩnh vực này, có thể sẽ hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Nhưng đây cũng có thể là do cấp độ lĩnh vực lang linh của Bạch Trần quá thấp. Nhưng không sao, chỉ cần hắn có được hồn hoàng thứ 7. Lĩnh vực lang linh của hắn sẽ thuận lợi tiến hóa đến giai đoạn 2. Quỷ thần chi thứ. Trong nháy mắt, vuốt sói của Bạch Trần đâm vào người đối phương. Thân thể của thực cốt quỷ chương lập tức bị Bạch Trần cắt đi một mảng lớn. Mặc dù chỉ là một mảng nhỏ so với kích thước của nó, nhưng cũng đã dài hơn 10 mét. Tuy nhiên, thực cốt quỷ chương dường như không có cảm giác đau, hoàn toàn không có phản ứng gì, tiếp tục tấn công Bạch Trần. Hơn nữa, Bạch Trần có thể thấy, vết thương hắn vừa tạo ra, bây giờ đã bắt đầu khép lại. Bạch Trần thầm rủa một tiếng trong lòng. Phải biết, lần quỷ thần chi thứ này không giống như trước, hắn đã dùng toàn lực để thi triển kỹ năng này. Một đòn toàn lực này của hắn, cho dù là ngao thành cấp 91 trước đó, cũng có thể bị miểu sát trong nháy mắt. Nhưng bây giờ, nó chỉ gây ra một chút tổn thương như vậy cho thực cốt quỷ chương, hắn thực sự khó chịu. Nhưng không sao, độc tố của hắn đã xâm nhập vào cơ thể thực cốt quỷ chương. Mặc dù cơ thể thực cốt quỷ chương đã biến thành màu sắc kỳ quái, nhưng nó dường như vẫn không cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên, động tác của nó đã chậm lại, thế là đủ rồi. Phá diệt hình bóng. Hồn kỹ thứ 5, khát máu ma lang biến. Bây giờ không phải là lúc để giấu bài. Dù sao con thực cốt quỷ chương này có khả năng tái sinh, Bạch Trần chỉ có thể đánh bại nó trong thời gian ngắn nhất, nếu không, với sức hồi phục của nó, căn bản không thể giết chết được. Cốt thứ. Ba chiếc cự linh chi đuôi của Bạch Trần xuất hiện trong nháy mắt, xuyên thủng cơ thể thực cốt quỷ chương. Sau đó, Bạch Trần dùng đuôi khẽ kéo, khoảng cách giữa hắn và con quái vật nhanh chóng được rút ngắn. Thực cốt quỷ chương chú ý thấy điều này, một chiếc xúc tu liền quét ngang về phía Bạch Trần đang ở trên không. Bạch Trần vỗ cánh, điều chỉnh góc độ một chút là đã né được. Rất nhanh, Bạch Trần đã đáp xuống thân của thực cốt quỷ chương. Luyện ngục chi trảo. Cánh tay trái của Bạch Trần vung lên, trong nháy mắt xé toạc một mảng thịt trên người thực cốt quỷ chương, đồng thời, hắn hấp thụ một phần hồn lực của đối phương. Con thực cốt quỷ chương này, tuy khả năng hồi phục rất mạnh, nhưng may mắn là, lực phòng ngự của nó dường như không quá kinh khủng. Điều này cũng bình thường, dù sao nếu lực phòng ngự của nó cũng kinh khủng nốt thì còn đánh đấm gì nữa. Nhưng trên thực tế, lực phòng ngự của thực cốt quỷ chương cũng thuộc hàng nhất lưu. Cơ thể mềm mại và dẻo dai của nó, khi đối mặt với các đòn tấn công dạng xung kích, có thể hấp thụ phần lớn lực tác động, khiến loại công kích đó rất khó gây thương tổn. Nhưng đối với Bạch Trần, người có phần lớn đòn tấn công dựa vào móng vuốt và đuôi, những bộ phận tương đối sắc bén, thì cơ thể của thực cốt quỷ chương lại trở nên khá bất lợi, ngược lại vì không đủ cứng rắn mà bị hắn dễ dàng phá vỡ phòng ngự. Sau khi Bạch Trần tiếp cận thực cốt quỷ chương, các đòn tấn công của hắn hiệu quả hơn trước rất nhiều. Đồng thời, Bạch Trần cũng phát hiện ra một điều, đó là những chỗ bị luyện ngục chi trảo tấn công, tốc độ khép lại của thực cốt quỷ chương dường như chậm hơn một chút, không, phải nói là chậm hơn rất nhiều. Hiệu quả của luyện ngục chi trảo thậm chí còn hữu hiệu hơn cả quỷ thần chi thứ. Thấy cảnh này, Bạch Trần vừa chiến đấu, vừa bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân. Quỷ thần chi thứ và luyện ngục chi trảo đều có hiệu quả tê liệt. Tức là mục tiêu bị hai kỹ năng này gây thương tổn, vết thương sẽ khó khép lại hơn. Nhưng Bạch Trần cảm thấy chắc không phải do hiệu quả tê liệt. Bởi vì hiệu quả xé rách của quỷ thần chi thứ mạnh hơn luyện ngục chi trảo rất nhiều, nhưng vết thương do nó gây ra lại hồi phục nhanh hơn rất nhiều. Theo lẽ thường thì không thể nào như vậy, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất, hiệu quả rút hồn lực của luyện ngục chi trảo. So sánh quỷ thần chi thứ và luyện ngục chi trảo, chỉ có điểm này là khác biệt. Ngoài ra, Bạch Trần thực sự không thể nghĩ ra, luyện ngục chi trảo còn có ưu thế gì so với quỷ thần chi thứ. Nghĩ đến đây, Bạch Trần dùng thần nhãn quan sát thực cốt quỷ chương, phát hiện toàn thân trên dưới của nó đều có lượng lớn hồn lực đang lưu động. Rất nhanh, Bạch Trần đã hiểu tại sao thực cốt quỷ chương có thể tái sinh nhanh như vậy. Khi lại gần, hắn mơ hồ có thể thấy được sự di chuyển của hồn lực trên người nó, không giống với hồn thú bình thường. Tốc độ di chuyển hồn lực của thực cốt quỷ chương nhanh hơn hồn thú bình thường rất nhiều, và còn lan tỏa khắp toàn thân. Nếu không đoán sai, sự di chuyển của những hồn lực này chính là nguyên nhân khiến khả năng hồi phục của thực cốt quỷ chương mạnh mẽ đến vậy. Luyện ngục chi trảo. Rất nhanh, Bạch Trần lại phát động công kích. Phập. Trong nháy mắt, thực cốt quỷ chương lại bị chém xuống một mảng thịt lớn. Rít. Khác với lần trước, lần này, tiếng gầm của thực cốt quỷ chương dường như có chút đau đớn. Chú ý thấy điều này, Bạch Trần nhanh chóng hiểu ra mình phải đối phó với gã này như thế nào. Sau đó, Thâm Hải Ma chương dường như đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bùng nổ, những chiếc xúc tu không ngừng quất về phía Bạch Trần đang nhảy tới nhảy lui trên người nó. Bóp. Sau khi né tránh mấy đòn tấn công, Thâm Hải Ma chương lợi dụng việc vặn vẹo thân thể để gây nhiễu loạn hành động của Bạch Trần, cuối cùng lần đầu tiên đã đánh trúng hắn. Bị Thâm Hải Ma chương đánh trúng, Bạch Trần chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ không thể chống cự ập tới, sau đó, đầu óc hắn một trận ù đi. Phải nói, sức mạnh của thực cốt quỷ chương 10 vạn năm lớn đến kinh người, xương sườn của Bạch Trần trong nháy mắt đã gãy mấy cây. Phụt. Bạch Trần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng thực cốt quỷ chương sẽ không dễ dàng cho Bạch Trần cơ hội thở dốc, những đòn tấn công còn lại nối tiếp nhau ập đến. Hư không chi đuôi. Vừa dứt lời, trước mặt Bạch Trần xuất hiện một chiếc đuôi khổng lồ, chặn được đòn tấn công tiếp theo của thực cốt quỷ chương, đồng thời, Bạch Trần cũng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình. Hắn tiếp tục phát động công kích. Luyện ngục chi trảo. Âm. Thực cốt quỷ chương lại bị Bạch Trần xé toạc một mảng thịt lớn. Đồng thời, cánh tay trái của Bạch Trần cũng bắt đầu khẽ run rẩy. Mặc dù luyện ngục chi trảo gây ra tổn thương rất hiệu quả cho thực cốt quỷ chương, nhưng việc liên tục sử dụng cánh tay này cũng tạo ra gánh nặng rất lớn cho Bạch Trần. Vừa đánh, những con quái vật bùng trong lĩnh vực của thực cốt quỷ chương cũng từ từ tiến lại gần Bạch Trần. Chú ý thấy điều này, Bạch Trần không màng đến vết thương trên tay, lập tức tăng nhanh tiết tấu chiến đấu. Luyện ngục chi trảo. Luyện ngục chi trảo. Luyện ngục chi trảo. Bạch Trần không màng hậu quả điên cuồng tấn công đối phương. Mỗi một lần sử dụng, gánh nặng lên cánh tay trái của Bạch Trần lại tăng thêm rất nhiều, huống chi là sử dụng liên tục như vậy. Nếu không có thiên ma thể giúp tăng cường đáng kể độ bền cơ thể, hắn đoán chừng đã sớm không chịu nổi. Sau lần thứ 31 sử dụng luyện ngục chi trảo, tay trái của Bạch Trần đã sưng lên rất nghiêm trọng, xương cốt bên trong cũng đã có chút rạn nứt, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhìn từ bên ngoài, nó trông vô cùng đáng sợ, như thể có thể gãy rời bất cứ lúc nào. Nhưng tương tự, trạng thái của thực cốt quỷ chương cũng không khá hơn Bạch Trần là bao. Trên người nó bây giờ, xuất hiện hơn 30 vết thương lớn nhỏ, có thể thấy rõ, tốc độ hồi phục của nó đã chậm hơn trước rất nhiều. Nó đã bị Bạch Trần hút đi quá nhiều hồn lực, cộng thêm thương thế nghiêm trọng, bây giờ đã không thể hồi phục nhanh như vậy được nữa. Rất rõ ràng, thực cốt quỷ chương cũng đã phát hiện ra điều này, lĩnh vực của cả hai bên đều đã sớm được giải trừ, hồn lực của họ đã không còn đủ để duy trì nữa. Từ ảnh. Hồn hoàn thứ 6 của Bạch Trần sáng lên, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng kỹ năng này. Phía sau hắn, một cái bóng hư ảo mềm mại từ từ hiện ra, sau đó, một luồng bạch quang lóe lên, vết thương trên người hắn, đặc biệt là ở tay trái, đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cánh tay trái vốn trông như sắp gãy, bây giờ đã hoàn toàn hết sưng, đồng thời, xương cốt của hắn cũng đã được chữa trị một phần. Trạng thái của hắn trông tốt hơn rất nhiều. Nhưng tương ứng, hắn lại tiêu hao hết 5% hồn lực cuối cùng, hồn lực đã không còn lại bao nhiêu. Nếu hồn lực đủ, Bạch Trần chỉ muốn dùng thêm mấy chục lần luyện ngục chi trảo nữa. Nhưng may là, bây giờ tốc độ hồi phục của thực cốt quỷ chương cũng đã giảm đi nhiều, hơn nữa trong cơ thể còn có một lượng lớn độc tố hỗn hợp, tình trạng của nó chỉ có thể tệ hơn Bạch Trần. Bây giờ, chính là lúc so đấu ý chí của cả hai. Gầm. Cùng với tiếng gầm giận dữ, tất cả xúc tu của thực cốt quỷ chương đồng thời toàn lực đánh về phía Bạch Trần. Với diện tích tấn công lớn như vậy, cho dù là Bạch Trần cũng không thể nào né tránh được. Nhưng tương tự, với sức mạnh tấn công như vậy, thực cốt quỷ chương cũng không chịu nổi. Con súc sinh này muốn đồng quy vu tận với ta. Bạch Trần trong nháy mắt đã đoán được ý đồ của thực cốt quỷ chương. Hơn nữa cũng không thể coi là đồng quy vu tận, nếu cả hai giao chiến, khả năng cao là Bạch Trần sẽ bị thực cốt quỷ chương đánh chết, sau đó thực cốt quỷ chương sẽ rơi vào trạng thái hấp hối, nhưng rồi nhờ vào khả năng hồi phục siêu phàm của mình mà hoàn toàn hồi phục. Nghĩ đến đây, sắc mặt Bạch Trần trở nên vô cùng khó coi. Nhìn những chiếc xúc tu không ngừng tiến lại gần mình, Bạch Trần dùng hết chút sức lực cuối cùng. Thiên ma phụ thể. Trong trận chiến trước đó, Bạch Trần đã dùng chiêu này một lần, nhưng lúc đó hắn chưa tìm ra nhược điểm của đối phương, nên trong thời gian duy trì thiên ma thể, hắn cũng không giành được ưu thế lớn. Âm. Ngay lúc Bạch Trần phụ thể thiên ma, đòn tấn công của thực cốt quỷ chương đã giáng xuống. Bạch Trần bây giờ cảm giác như một người bình thường, bị một chiếc xe tải tốc độ cao đâm vào, nhưng không chết, mà là cảm giác tan xương nát thịt. Mà thực cốt quỷ chương cũng không khá hơn là bao, nó bị chính đòn tấn công của mình đánh trúng, cũng rơi vào trạng thái hấp hối. Bạch Trần chỉ cảm thấy ý thức của mình ngày càng mơ hồ, như thể có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Nếu là người khác, cho dù là phong hào đấu la, bị thương nặng như vậy cũng chắc chắn phải chết. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của thực cốt quỷ chương bây giờ là Bạch Trần. Cố gắng giữ lại hơi thở cuối cùng, Bạch Trần sử dụng từ ảnh. Kỹ năng từ ảnh của hắn một ngày có thể sử dụng 2 lần, hôm nay hắn mới dùng 1 lần, lần còn lại vẫn luôn giữ lại để đối phó với những tình huống bất ngờ như thế này. Ánh sáng trắng chói mắt chợt lóe lên. Bạch Trần nhanh chóng bị luồng sáng trắng này bao bọc, vết thương của hắn bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Nhưng từ ảnh dù lợi hại, nó cũng có một hạn chế, đó là chỉ có thể hồi phục một nửa thương thế. Cho nên vài giây sau, trạng thái của Bạch Trần tuy đã tốt hơn nhiều, nhưng cũng chỉ vừa thoát khỏi tình trạng sắp chết mà thôi. Đối với điều này, Bạch Trần không phải là không có đối sách. Hắn khó khăn lấy ra từ trong thương lan chi giới nguyên một bình thiên đấu hoàng, rồi một hơi nuốt hết. Sau đó, hắn từ từ chờ đợi thiên đấu hoàng phát huy công hiệu. Bánh mật trên người hắn đang bất an di chuyển. Bánh mật không dám tùy tiện giải trừ phụ thể, nếu nó giải trừ, không có sự gia tăng của nó, Bạch Trần có thể không chịu nổi thương thế nghiêm trọng như vậy. Mấy giờ sau, các chiến nô và huyết nô từ từ ôm những mảnh ván thuyền bơi tới. Nói cũng may mắn, mục tiêu chính của thực cốt quỷ chương không phải là họ, hơn nữa họ rút lui khá kịp thời, nên không ai thương vong, tất cả đều bình an qua được kiếp nạn này. Chỉ có chiếc thuyền của họ là không may, bị sóng biển đánh trúng, trong nháy mắt tan thành từng mảnh. Bạch Trần lúc này, hồn lực cũng đã hồi phục được một chút. Hắn khó khăn đứng dậy, nhìn con thực cốt quỷ chương vẫn đang hấp hối dưới chân, không thể nhúc nhích, rồi cười âm trầm. Là ta thắng rồi, thực cốt quỷ chương. Dường như nghe hiểu lời của Bạch Trần, thực cốt quỷ chương yếu ớt phát ra một tiếng gầm nhẹ. Dù tiếng gầm này không nhỏ, nhưng nó cũng không gây ra gợn sóng nào trên mặt biển. So với tiếng gầm đủ để gây ra sóng thần trước đó, nó trở nên vô cùng thê thảm. Bạch Trần thấy cảnh này, cũng có chút xúc động. Một vị vua ngày xưa, nay lại chỉ có thể biến thành hồn hoàng cho kẻ khác. Thật khiến người ta thổn thức không thôi. Nhưng Bạch Trần sẽ không tha cho nó. Người giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàng, chính là luật sinh tồn của Đấu La Đại Lục. Bạch Trần không chút do dự, triệu hồi ba chiếc cự linh chi đuôi của mình, rồi đâm vào cơ thể đối phương, bắt đầu điên cuồng hấp thụ năng lượng của nó. Sau đó, Bạch Trần cảm thấy một luồng sức mạnh liên tục tràn vào đuôi của mình. Tinh hoa mà đuôi hắn hấp thụ không thể chuyển sang cơ thể, chỉ có thể dùng để chữa trị vết thương trên đuôi, hoặc dùng để cường hóa đuôi. Hắn bây giờ đang chữa trị vết thương trên đuôi. Hôm qua, do thực cốt quỷ chương không ngừng giãy giụa, ba chiếc đuôi của Bạch Trần đã gãy mất hai, chiếc còn lại cũng bị hư hại nghiêm trọng. Nhưng chẳng mấy chốc, ba chiếc đuôi của Bạch Trần đã hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa, chúng còn nhanh chóng bắt đầu phân tách và tăng cường. Cảm nhận được năng lượng trong cơ thể mình không ngừng bị Bạch Trần hút đi, thực cốt quỷ chương cảm thấy bất lực. Khuôn mặt nó bây giờ tràn đầy tuyệt vọng, bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ ừ, nhưng Bạch Trần không chút thương hại, vẫn tự mình điên cuồng hấp thụ năng lượng của nó. Hai ngày sau, cơ thể của thực cốt quỷ chương đã xẹp xuống. Đuôi của Bạch Trần không chỉ hoàn toàn hồi phục, mà lần này còn phân chia ra thành 6 chiếc. Mỗi chiếc có chiều dài tối đa lên đến 40 mét, và sức mạnh cũng hoàn toàn không thể so sánh với trước kia. Năng lượng chứa trong đó càng vô cùng kinh người. Một chiếc hồn hoàng màu đỏ tươi từ từ nổi lên từ trên người thực cốt quỷ chương. Bạch Trần thấy cảnh này, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã giải quyết được gã này. Hai ngày qua, vết thương của Bạch Trần tuy chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng đã tốt hơn trước rất nhiều. Sau đó, Bạch Trần dành một khắc đồng hồ để điều chỉnh lại trạng thái của mình, rồi bắt đầu hấp thụ hồn hoàng này. Bây giờ, cơ thể của Bạch Trần đã hoàn toàn có thể chịu được cường độ của hồn hoàng 10 vạn năm. Mặc dù hắn bây giờ không phải ở trạng thái tốt nhất, nhưng cũng không sao, nếu cẩn thận một chút, vẫn có thể an toàn hấp thụ. Các chiến nô và huyết nô xung quanh, bây giờ cũng đang đứng trên thi thể của thực cốt quỷ chương, hộ pháp cho Bạch Trần. Nhưng thực cốt quỷ chương dù đã chết, sức uy hiếp của nó vẫn còn đó. Bình thường sẽ không có hồn thú nào tiếp cận vùng biển này, cho dù có, cũng chỉ là loại hồn thú cấp thấp non nớt. Chỉ cần họ không gặp phải sóng thần hay bão tố, những thiên tai tương tự, thì bình thường sẽ không có vấn đề gì. Một tuần sau, mắt Bạch Trần từ từ mở ra. Hắn bây giờ đã hoàn toàn hấp thụ hồn hoàng của thực cốt quỷ chương, trở thành một hồn thánh bảy hoàng. Hắn đã thu được võ hồn chân thân, đồng thời, cấp bậc của hắn cũng từ cấp 70 tăng vọt lên cấp 73 rưỡi. Võ hồn chân thân của Bạch Trần hiệu quả mạnh hơn nhiều so với võ hồn chân thân thông thường. Hiệu quả của hồn kỹ thứ 7 Ma Lan chân thân của Bạch Trần, Ma Lan chân thân. Sau khi sử dụng, toàn bộ thuộc tính tăng 100%, uy lực của 6 hồn kỹ đầu tiên tăng gấp đôi, tiêu hao hồn lực khi sử dụng 6 hồn kỹ đầu tiên giảm 50%. Hơn nữa, sau khi sử dụng Ma Lan chân thân, sẽ nhận được hồn lực đặc thù của thực cốt quỷ chương, hồn lực sẽ lưu chuyển toàn thân, tăng cường đáng kể tốc độ hồi phục vết thương. Ma Lan chân thân không có tác dụng phụ, nhưng 3 ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Nhìn thấy hồn kỹ này, Bạch Trần hít một hơi thật sâu. So với Lam Ngân chân thân của Đường Tam, võ hồn chân thân của hắn cũng không kém bao nhiêu, thậm chí có thể nói là hơn một bậc, chỉ có điều kỹ năng này 3 ngày mới dùng được một lần có chút khó chịu. Ngoài ra, Bạch Trần còn nhận được một khối hồn cốt. Thực cốt quỷ chương đã mang lại cho Bạch Trần một khối xương chân trái. Xương chân trái của thực cốt quỷ chương. Niên hạn, 100.097 năm. Độ hoàn hảo, 100%. Độ phù hợp, 98%. Nhìn thấy thuộc tính của khối xương đùi này, Bạch Trần hai mắt sáng rực. Thuộc tính này, có phải là quá kinh khủng rồi không? Ngoài ra, thực cốt quỷ chương còn mang lại cho Bạch Trần 1 triệu điểm tích phân, cùng với 10 cơ hội rút thưởng vật phẩm thần bí. Nhưng bây giờ Bạch Trần không quan tâm đến những chuyện này, bởi vì trong đầu hắn đã vang lên hai thông báo khác, thu hút sự chú ý của hắn hơn. Đinh. Chúc mừng túc chủ, cấp bậc đột phá 70, và đã nhận được hồn hoàng thứ 7, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 4. Thưởng túc chủ hồn cốt có thể tiến hóa 1. Thưởng túc chủ gói quà trưởng thành cấp 71. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã đạt điều kiện tiến hóa ma lang lĩnh vực. Đã nhận được hồn hoàng 10 vạn năm 1, cấp bậc đột phá 70 và đã nhận được hồn hoàng thứ 71, ma lang lĩnh vực bắt đầu tiến hóa. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến 5. Đột phá cấp 90. Nghe những thông báo trong đầu, Bạch Trần nhắm mắt lại, bắt đầu từ từ chờ đợi ma lang lĩnh vực tiến hóa. Thời gian trôi qua từng ngày, khí thế xung quanh Bạch Trần trở nên ngày càng kinh khủng. 3 ngày sau, Bạch Trần đột nhiên mở mắt, một luồng khí tức màu đen từ trên người hắn bùng nổ ra. 14 con lang linh màu đen xuất hiện xung quanh. Ma lang lĩnh vực giai đoạn 2, đàn sói vây quanh. Tác dụng, sau khi mở ma lang lĩnh vực, có thể triệu hồi ra những con lang linh màu đen có cấp bậc bằng 1/5 cấp bậc của Bạch Trần. Mỗi con lang linh sở hữu 90% thuộc tính của Bạch Trần khi chưa qua bất kỳ sự gia tăng nào. Đồng thời, trong ma lang lĩnh vực, mỗi khi có một con lang linh tồn tại, thực lực của Bạch Trần sẽ tăng lên một chút. Ngoài ra, ma lang lĩnh vực khi duy trì còn có thêm một kỹ năng chuyển đổi. Chuyển đổi, khi Bạch Trần sử dụng ma lang lĩnh vực, có thể tiêu hao 1/1000 hồn lực làm giá, để trong nháy mắt đổi vị trí với một con lang linh trên sân. Nhìn thấy thuộc tính của ma lang lĩnh vực giai đoạn 2, Bạch Trần rất vui mừng. Dù xét ở phương diện nào, ma lang lĩnh vực giai đoạn 2 cũng mạnh hơn giai đoạn 1 không ít. Chỉ với hai thứ này, thực lực của Bạch Trần so với trước đã mạnh lên không ít. Hắn có cảm giác bây giờ mình có thể đánh bại cả tuyệt thế đấu la cấp 99. Nhưng Bạch Trần biết rõ, mặc dù thực lực tăng lên không ít, nhưng chắc chắn chưa mạnh đến mức đó. Sau đó, Bạch Trần kiểm tra hồn cốt có thể tiến hóa kia. Xương chân trái của U Minh Độc Lang. Niên hạn, 1000 năm. Kỹ năng, thôn phệ, U Minh Trảm. U Minh Trảm, dùng hồn lực ngưng tụ thành đòn chém, uy lực cực mạnh, sau khi làm bị thương đối thủ, đối phương sẽ rơi vào trạng thái trúng độc. Nhìn thấy khối hồn cốt này, Bạch Trần không hề do dự, lập tức bắt đầu hấp thụ. Một khắc đồng hồ sau, Bạch Trần đã dễ dàng hấp thụ khối hồn cốt này. Bây giờ, tính cả hồn cốt ngoài, Bạch Trần đã có được 6 khối hồn cốt. Thêm một khối xương tay phải nữa là Bạch Trần sẽ đủ bộ hồn cốt. Sau đó, Bạch Trần lại lập tức không ngừng nghỉ bắt đầu hấp thụ khối hồn cốt 10 vạn năm vừa nhận được. Cùng với việc hấp thụ những hồn hoàng, hồn cốt này, thể chất của Bạch Trần cũng được tăng cường, vết thương trước đó bây giờ đã gần như hoàn toàn hồi phục. Một giờ sau, hồn cốt đã hấp thụ xong, cấp bậc của Bạch Trần trực tiếp nhảy lên cấp 75. Đồng thời, hồn cốt của hắn cũng xảy ra biến dị. Xương chân trái của thực cốt độc lang. Niên hạn, 100.000 năm. Kỹ năng, thôn phệ, u minh trảm, siêu tốc hồi phục. Siêu tốc hồi phục, tăng cường đáng kể tốc độ hồi phục hồn lực. Nhìn thấy thuộc tính của khối xương đùi mới, Bạch Trần có chút nghi hoặc. Tăng cường đáng kể tốc độ hồi phục. Không thể cụ thể hơn sao? Điều này quá tùy tiện. Nhưng nghĩ lại, đây là hồn hoàng 10 vạn năm, tốc độ hồi phục này hẳn là đã được thêm rất nhiều. Nhưng không phải nên tăng thêm 2 hồn kỹ sao? Tại sao chỉ tăng thêm 1? Thật kỳ lạ. Nhưng Bạch Trần nhất thời cũng không nghĩ ra. Xem xong những thứ này, Bạch Trần bắt đầu xem xét gói quà cấp 70 vừa nhận được. Gói quà cấp 70. Điều kiện mở, chìa khóa gói quà 100. Nhìn thấy điều kiện mở này, Bạch Trần chỉ muốn chửi thề. Hay lắm, 100 chìa khóa gói quà, hệ thống thật sự coi hắn là rau hẹ mà cắt sao, 10 triệu điểm tích phân, dễ kiếm như vậy sao? Nhưng Bạch Trần dù biết vậy cũng không có cách nào khác, vẫn phải ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, Bạch Trần sử dụng hết những vật phẩm thần bí vừa nhận được. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm thần bí thành công. Nhận được vật phẩm dược tề thị lực 1. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm thần bí thành công. Nhận được vật phẩm dược tề thính lực 1. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm thần bí thành công. Nhận được vật phẩm dược tề tiến hóa võ hồn 10. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm thần bí thành công. Nhận được vật phẩm dược tề giác quan thứ 61. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm thần bí thành công. Nhận được vật phẩm điểm tích phân 30.000. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm thần bí thành công. Nhận được vật phẩm diệt hồn phù 1. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm thần bí thành công. Nhận được vật phẩm chiến nô 1. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm thần bí thành công. Nhận được vật phẩm huyết nô trung cấp 1. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm thần bí thành công. Nhận được vật phẩm đan dược tăng tư chất trung cấp 3. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Sử dụng vật phẩm thần bí thành công. Nhận được vật phẩm chiến nô 1. Nghe những thông báo trong đầu, Bạch Trần gật đầu. Lần này rút được vật phẩm, mặc dù có nhiều thứ hắn đã từng rút được trước đây, bây giờ không dùng được, nhưng cũng không sao. Hắn có thể cho phân thân của mình dùng dược tề thị lực và những thứ khác. Ngoài những thứ đó ra, Bạch Trần khá hứng thú với vài món đồ chưa từng xuất hiện. Một là dược tề giác quan thứ 6, còn lại là đan dược tăng tư chất trung cấp. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa kiểm tra mấy món đồ này. Dược tề giác quan thứ 6. Tác dụng, sau khi sử dụng, tăng cường giác quan thứ 6 của túc chủ. Nhìn thấy thuộc tính của loại dược tề này, Bạch Trần cảm thấy rất mơ hồ. Nói trắng ra, giác quan thứ 6 chính là trực giác. Tăng cường trực giác sao? Có chút thú vị. Vừa nghĩ, Bạch Trần một hơi uống hết bình dược tề này. Nhưng nói thật, uống xong hắn cũng không có cảm giác gì. Vài phút sau đó em cũng không thể nói là không có cảm giác, hương vị cũng không tệ lắm. Tóm lại, bây giờ giác quan thứ 6 của hắn đã được tăng cường. Ngoài ra, Bạch Trần lại kiểm tra đan dược tăng tư chất trung cấp. Đan dược tăng tư chất trung cấp. Tác dụng, sau khi sử dụng, có thể tăng thêm 3 điểm tư chất, chỉ dùng được khi tư chất dưới 50. Tốt thôi, những thứ rút ra được, ngoài dược tề giác quan thứ 6, những thứ khác đều là để phục vụ cho phân thân của hắn. Tâm trạng đột nhiên không tốt. Sau đó, Bạch Trần kiểm tra lại thuộc tính của mình. Tên, Bạch Trần. Tuổi, 18. Hồn lực, cấp 75. Tư chất tu luyện, 80. Võ hồn, Fenri. Phẩm chất võ hồn, thần cấp võ hồn. Hồn hoàng, 7 hồn cốt, 6 hồn cốt ngoài cự linh chi đuôi, xương chân trái thực cốt độc lang. Điểm tích phân, 2390000. Kỹ năng đặc biệt, thần nhãn, thanh dương công, tĩnh tâm quyết, ảnh bộ, thiên ma thể. Vật phẩm. Thủy thủ kịch độc. Thủy thủ cá nóc độc. Dược tề tiến hóa võ hồn 154, dược tề thị lực trạng thái, khứu giác cường hóa, thị lực cường hóa, thính lực cường hóa, tim cường hóa, dị tâm, giác quan thứ 6 cường hóa. So với trước đây, thuộc tính của Bạch Trần lại một lần nữa thay đổi trời long đất lở. Nhìn xung quanh các chiến nô và huyết nô, Bạch Trần bể cổ. Lần này ra ngoài đã gần 2 tháng, thêm 3 tháng nữa là hắn 19 tuổi. Bây giờ cấp bậc đã đạt đến 75, vậy thì đã đến lúc đi làm những việc trước đây chưa làm được. Suy nghĩ, Bạch Trần bắt đầu quay về. Cùng lúc đó, bên trong đế quốc thiên đấu, một nữ tử xinh đẹp như tinh linh và một lão giả mặc áo choàng xuất hiện. Tuyết Kha nhìn thành thiên đấu trước mắt, có chút xúc động. Nàng cuối cùng đã trở về. Lần này ra ngoài du ngoạn, cấp bậc của nàng đã đạt đến 53. Tuyết Kha nằm mơ cũng không ngờ, nàng có thể đột phá cấp 53 khi chưa đến 19 tuổi. Đây đều là công hiệu của cây tiên phẩm mà Bạch Trần đã cho nàng lúc trước. Kể từ khi ăn thủy tiên ngọc cốt, Tuyết Kha có thể cảm nhận được, tu vi của nàng bắt đầu tiến triển vượt bậc. Nghĩ đến đây, Tuyết Kha lại nghĩ đến Bạch Trần. Nàng khẽ nói, Bạch Trần, cho ta thêm một khoảng thời gian nữa, chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa thôi, ta sẽ báo thù cho chàng, sau đó, ta có thể đến bên chàng. Vừa nghĩ, Tuyết Kha cùng Hắc Thúc vừa tiến vào thành thiên đấu. Nhìn bộ dạng của Tuyết Kha, Hắc Thúc có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ở một nơi khác, sau khi đột phá cấp 75, tốc độ bay của Bạch Trần nhanh đến kinh người, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã bay đến làng chài trước đó. Hắn ước chừng, chỉ cần thêm 2 ngày nữa, hắn có thể trở về thành thiên đấu. Một ngày sau, bên ngoài thành thiên đấu. Bạch Trần nhìn tòa thành quen thuộc trước mắt, bất giác thở dài một hơi. Cuối cùng cũng đã trở về. Lần trải nghiệm này có thể nói là trận chiến gian nan nhất của hắn từ trước tới nay, còn chật vật hơn cả lần đối đầu với đế vương Điệp Độc. Vừa vào thành thiên đấu, Bạch Trần bỗng phát hiện một bóng người quen thuộc ở cổng thành, hắn lập tức sững sờ. Tuyết Kha thấy Bạch Trần cũng ngây người ra. Sau khi trở về hôm qua, Thiên Nhận Tuyết đã nói cho nàng biết Bạch Trần chưa chết, còn dùng tên giả là Thẩm Tinh để đến thành thiên đấu. Nghe được tin này, Tuyết Kha mừng đến phát khóc, sau đó liền lập tức chạy ra cổng thành, nhất quyết phải đợi bằng được Bạch Trần trở về. Thiên Nhận Tuyết cũng không ngăn cản hành động này của nàng. Dù Thiên Nhận Tuyết không nói cho nàng biết Bạch Trần bây giờ có mái tóc bạc trắng và con ngươi lạ thường, cũng không hề nhắc đến việc hắn luôn đeo mặt nạ, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Trần, Tuyết Kha vẫn nhận ra ngay. Nàng bước đến trước mặt Bạch Trần, cất lời, xin hỏi có phải Thẩm Tinh tiên sinh không? Ta là công chúa Tuyết Kha, ngài có thể đi cùng ta một chuyến được chứ? Nhìn đôi mắt chan chứa tình cảm của Tuyết Kha, Bạch Trần biết nàng đã nhận ra mình, hắn đáp, được. Sau đó, Bạch Trần đi theo Tuyết Kha đến một tòa trạch viện. Nhìn vị trí của trạch viện này, Bạch Trần có chút bất ngờ, không ngờ nó lại ở ngay gần tiệm thuốc mễ thị của bọn họ. Vừa cùng Tuyết Kha bước vào phòng, nàng liền nhào tới, ôm chầm lấy Bạch Trần. Được Tuyết Kha ôm chặt, Bạch Trần cũng tháo mặt nạ xuống, dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng. Được rồi, đừng khóc nữa, ta về rồi đây này. Nghe giọng nói hoàn toàn khác trước của Bạch Trần, Tuyết Kha lại cảm thấy yên tâm đến lạ. Trần, ta cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại chàng nữa. Bạch Trần đáp, sao có thể chứ, ta đã nói rồi mà, ta nhất định sẽ trở về tìm nàng. Nàng xem, bây giờ chẳng phải ta đã đến tìm nàng rồi sao? Bạch Trần vừa dứt lời liền bị Tuyết Kha bất ngờ hôn lên môi. Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra, cùng thở hổn hển. Tuyết Kha nói, chúng ta bây giờ đều đã trưởng thành, lần này, chàng đừng hòng chạy thoát. Cả đêm êm đềm trôi qua. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Bạch Trần nhìn Tuyết Kha đang nằm trong lòng mình, khẽ hôn lên trán nàng. Cảm nhận được sự khác thường, Tuyết Kha mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt Bạch Trần đang nhìn mình, mặt nàng lập tức ửng hồng. Nhớ lại biểu hiện của mình đêm qua, Tuyết Kha đột nhiên có chút xấu hổ, dù đó vốn là chuyện thường tình giữa nam nữ. Bạch Trần thủ thỉ, A Kha, ta còn muốn. Nghe lời Bạch Trần, gương mặt nhỏ nhắn của Tuyết Kha đỏ bừng, nàng khẽ gật đầu. Nàng sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của hắn. Vài ngày sau, trải qua những ngày tháng mặn nồng, Bạch Trần đã nghỉ ngơi hồi phục, Tuyết Kha cũng vô cùng mãn nguyện. Bạch Trần hỏi, A Kha, nàng có muốn cùng ta trở về tông môn không? Bây giờ hắn đã có đủ thực lực, e rằng ngay cả kiếm đấu la cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nghe lời Bạch Trần, Tuyết Kha tất nhiên không từ chối, được. Nhưng mà Trần, ta muốn nói với Phụ Hoàng chuyện này trước đã. Có cần ta đi cùng nàng không? Không cần đâu, chẳng phải chàng vẫn muốn che giấu thân phận sao, không cần vội. Bạch Trần nói, vậy được rồi. À, cái này cho nàng, sau này cứ theo phương pháp trên đây mà tu luyện, tiến độ của nàng sẽ tăng lên rất nhiều. Nghe vậy, Tuyết Kha có chút áy náy. Nàng luôn nhận được thứ gì đó từ Bạch Trần, nhưng lại chưa từng làm được gì cho hắn, thực lòng nàng cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng khi ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt tin tưởng của Bạch Trần, nàng vẫn nhận lấy vật đó. Hai người trò chuyện xong, Tuyết Kha liền rời đi, đương nhiên trước khi đi, cả hai vẫn còn quyến luyến một hồi. Sau đó, Bạch Trần cũng không rời khỏi thành Thiên Đấu ngay. Thực lực của hắn bây giờ đã đủ để tự lập, ngoài việc chờ Tuyết Kha trở về, hắn còn định đến gặp vài người bạn cũ. Nếu được, hắn muốn kéo những người bạn này vào tông môn của mình. Giờ đây, dù thân phận có bại lộ, Bạch Trần cũng không còn sợ hãi. Dù sao thì, hắn đã có đủ sức mạnh để không cần phải lo lắng về việc đó. Nhưng thực lực của hắn rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào, Bạch Trần cũng không rõ lắm, vì từ đó đến giờ, hắn chưa từng thực chiến. Sau đó, Bạch Trần đi về phía Học viện Hồn Sư cao cấp Hoàng gia Thiên Đấu. Nếu không có gì thay đổi, Tông Dũng và những người khác bây giờ hẳn là vẫn chưa tốt nghiệp. Dù sao thì, tính ra đám người này cũng chưa đến 19 tuổi, cấp bậc có thể đạt đến cấp 40 đã là thiên tài đỉnh cấp rồi. Đến cổng Học viện Hồn Sư cao cấp Hoàng gia Thiên Đấu, Bạch Trần liền gặp mấy học viên. Cậu nghe nói chưa? Tông Dũng học trưởng đã đột phá cấp 40 rồi, lợi hại thật đấy. Này! Không phải chứ, cậu bây giờ mới biết tin này à? Không chỉ Tông Dũng học trưởng, Xích Vân học trưởng cũng đã đột phá cấp 40. Bây giờ các đội viên chủ lực của chiến đội Hoàng gia Thiên Đấu thế hệ mới chúng ta đều đã đột phá cấp 40. Ngọc Thiên Vũ học tỷ thậm chí còn đột phá 43 cấp rồi đấy. Nghe mấy người này thảo luận, Bạch Trần mỉm cười, không ngờ những kẻ theo đuôi năm xưa giờ cũng đã có thể đảm đương vai chính. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa tiến vào học viện. Vì không mặc đồng phục, người gác cổng chỉ làm theo lệ ngăn hắn lại. Bạch Trần cũng không tức giận, chậm rãi lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng. Người gác cổng thấy vậy liền lập tức cho qua. Đây là lệnh bài thân phận của công chúa Tuyết Kha, người trước mắt này chắc hẳn có quan hệ không cạn với hoàng gia. Dù đeo một chiếc mặt nạ kỳ quái, nhưng y phục hoa lệ, hẳn là một đại quý tộc. Mời ngài vào. Bạch Trần đáp, Sau đó, Bạch Trần tiến vào học viện, nhìn cảnh sắc xung quanh, lòng có chút hoài niệm. Nhớ năm đó, hắn chính là siêu cấp thiên tài nhảy thẳng qua học viện trung cấp, trực tiếp vào học viện hồn sư cao cấp Hoàng gia Thiên Đấu. Nếu không bị Độc Cô Bác bắt đi, có khi lúc này hắn vẫn còn ở đây đi học cũng nên. Dựa theo trí nhớ của mình, Bạch Trần đi về phía khu ký túc xá học viên, không có gì bất ngờ, Tông Dũng và những người khác bây giờ hẳn là đang ở đó. Rất nhanh, Bạch Trần đã đến khu ký túc xá, vừa lúc có mấy học viên đi ra. Thấy họ, Bạch Trần vội bước tới, nói, chào cậu, bạn học, có biết Tông Dũng ở đâu không? Bị Bạch Trần đột ngột bắt chuyện, mấy người kia có chút nghi ngờ nhìn hắn. Không mặc đồng phục, lại còn đeo một chiếc mặt nạ kỳ quái, thật là một kẻ lập dị. Nhưng rất nhanh, một học viên đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Ngài là Thẩm Tinh đại nhân. Nghe hai chữ Thẩm Tinh, ký ức của mấy người khác lập tức bị khơi dậy. Tóc bạc trắng, con ngươi lạ thường, mỗi ngày đều đeo một chiếc mặt nạ kỳ quái, đây chẳng phải là đặc điểm nhận dạng của Thẩm Tinh trong truyền thuyết sao? Sở dĩ họ đều biết đến Thẩm Tinh là vì trong khoảng thời gian này, Bạch Trần dưới thân phận Thẩm Tinh đã làm không ít chuyện lớn ở đế quốc Thiên Đấu, khiến cái tên này được lan truyền rộng rãi trong giới quý tộc thành Thiên Đấu. Hầu như các quý tộc ở đây đều đã nghe nói về kẻ có sức chiến đấu sánh ngang phong hào đấu la này. Bạch Trần nói, không sai, ta là Thẩm Tinh, có thể cho ta biết nơi ở của Tông Dũng không? Nghe Bạch Trần nói, học viên kia vội vàng gật đầu, Tông Dũng học trưởng ở ký túc xá số 5, chính là một trong mấy căn biệt thự kia. Bạch Trần đáp, ta biết rồi, cảm ơn. Nói xong, Bạch Trần liền đi qua. Mấy người kia nhìn theo bóng lưng hắn, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Đây chính là người đàn ông có chiến lực sánh ngang phong hào đấu la, đối với những thiên tài như họ, phong hào đấu la cũng là sự tồn tại xa không thể với tới. Sau đó, Bạch Trần đi tới trước ký túc xá số 5, gõ cửa. Cốc cốc cốc. Tới đây. Đợi chút. Bên trong truyền đến một giọng nam trưởng thành. Nghe thấy âm thanh này, Bạch Trần sững sờ một chút, khá lắm, cái tên Tông Dũng này, giọng nói quả thật đã thay đổi không ít. Sau đó, cánh cửa trước mặt Bạch Trần đột nhiên được mở ra. Một nam tử khôi ngô xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi là... Nhìn người đàn ông đeo mặt nạ trước mắt, không hiểu sao Tông Dũng lại có một cảm giác quen thuộc. Ta vào trong rồi nói. À nói xong, Tông Dũng né người sang một bên, Bạch Trần rất tự nhiên bước vào. Vài giây sau, Tông Dũng mới phản ứng lại, sao mình lại để Bạch Trần vào dễ dàng như vậy, rõ ràng họ không hề quen biết. Ngươi là ai? Tông Dũng vội vàng hỏi. Nghe Tông Dũng hỏi, Bạch Trần tháo mặt nạ xuống, cười nói, thằng nhóc thối, mấy năm không gặp, bây giờ cũng dám gầm gừ với ta rồi à. Nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Trần, cùng với giọng điệu quen thuộc, một bóng hình xưa của hiện lên trong đầu hắn, hắn có chút không dám tin nói. Trần ca. May là chưa quên bọn ta. Nghe được câu trả lời khẳng định của Bạch Trần, Tông Dũng cả người đều ngây ra. Trần ca, huynh, chẳng phải huynh đã chết rồi đúng không? Bên ngoài là đồn như vậy, nhưng ta không hề chết, đó chỉ là tin giả thôi. Ta bây giờ dùng tên giả là Thẩm Tinh, ta nghĩ đệ hẳn đã nghe qua cái tên này. Nghe lời Bạch Trần, Tông Dũng chấn động. Cái tên Thẩm Tinh hắn đương nhiên đã nghe qua, đây chính là đại nhân vật đã đánh bại Ngao Thành đại nhân, không ngờ thân phận thật của Thẩm Tinh lại là Bạch Trần. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu hai hơi. Tông Dũng nói, Trần ca, không biết lần này tìm đệ có chuyện gì, có cần đệ giúp một tay không? Thấy phản ứng của Tông Dũng, Bạch Trần gật đầu, không sai, ta đã thành lập một tông môn, muốn mời các đệ gia nhập. Nghe lời Bạch Trần, Tông Dũng sững sờ một chút, gia nhập tông môn sao? Suy nghĩ hai giây, Tông Dũng liền gật đầu, được. Đệ gia nhập. Nghe Tông Dũng trả lời dứt khoát như vậy, Bạch Trần có chút bất ngờ, sao vậy, không sợ ta lừa đệ à, lỡ như ta không phải Bạch Trần thì sao? Tông Dũng đáp, không thể nào, đại ca của mình sao đệ có thể không nhận ra chứ? Trần ca, đệ dẫn huynh đi gặp Xích Vân và những người khác, kéo cả bọn họ vào tông môn của huynh luôn. Bạch Trần nói, được. Nói thật, Bạch Trần lần này đến gặp Tông Dũng cũng chỉ là thử một phen. Dù sao nhiều năm như vậy, con người có thể sẽ thay đổi. Bây giờ qua thử nghiệm sơ bộ, Tông Dũng vẫn rất ổn. Nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, Bạch Trần vẫn cần nhiều thử nghiệm hơn nữa. Vài giờ sau, Ngọc Thiên Vũ, Tông Dũng, Xích Vân cả ba người đều tụ tập lại. Gặp lại những người bạn nhỏ năm xưa, Bạch Trần rất vui vẻ. Tông Dũng và Xích Vân còn đỡ, còn Ngọc Thiên Vũ khi nhìn thấy Bạch Trần bây giờ thì không còn bình tĩnh như vậy nữa. Dù sao thì, ngoại hình của Bạch Trần đối với người khác phái có sức sát thương quá lớn. Hơn nữa, năm đó nàng thực ra đã từng thầm thích Bạch Trần, nhưng đáng tiếc khoảng cách giữa nàng và hắn quá xa, lại thêm việc Bạch Trần đã có bạn gái. Nàng là người rất biết mình biết ta nên vẫn chưa từng theo đuổi. Sau đó lại nghe tin Bạch Trần qua đời, nàng mới hoàn toàn hết hy vọng. Không ngờ bây giờ Bạch Trần lại một lần nữa xuất hiện trước mặt, nàng đương nhiên sẽ rung động. Nhưng, nàng là người của Lam Điện Phách Vương Long Tông, gia nhập vào tông môn của Bạch Trần vẫn là điều không thể. Tông Dũng nói, lão đại, nói như vậy, tông môn mới xuất hiện trên đỉnh Thương Cao Phong kia, Thánh Lang Tông, là do huynh thành lập sao? Bạch Trần đáp, không sai. Tông Dũng nói tiếp, đệ biết rồi, đệ sẽ về thương lượng với người nhà. Gia tộc Hắc Giáp của chúng ta tuy chỉ có hơn 10 người, nhưng cường giả cấp bậc hồn thánh cũng có 2 vị. Nếu đệ nói với họ về việc gia nhập tông môn của Thẩm Tinh đại nhân, họ rất có thể sẽ cùng đệ đến. Bạch Trần nói, Được, vậy ta đợi tin của đệ. Xích Vân cũng nói, bên đệ cũng gần như vậy, lão đại, chờ tin của đệ. Bạch Trần đáp, được. Ngọc Thiên Vũ ngập ngừng, cái đó, ta Bạch Trần nói, không sao, ta biết. Thiên Vũ, ngươi là người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, đương nhiên không thể rời bỏ gia tộc để gia nhập Thánh Lang Tông của chúng ta. Chờ sau này Thánh Lang Tông phát triển, không trở mặt với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long là tốt rồi. Ngọc Thiên Vũ đáp, ừm. Sau khi nói chuyện xong, mấy người cùng nhau ăn một bữa cơm, hàn huyên rồi giải tán. Lúc rời đi, Bạch Trần dặn họ không được tiết lộ thân phận của mình, cả ba người đều gật đầu đồng ý. Thấy phản ứng của họ, Bạch Trần mới quay đầu rời đi. Đây là thử thách cuối cùng của hắn, xem Tông Dũng và những người khác có tiết lộ thân phận của mình hay không. Dù sao thì bây giờ Bạch Trần có bại lộ thân phận cũng không sao, vừa hay có thể dùng để thử xem họ có đáng tin cậy hay không. Vài ngày sau, Bạch Trần và Tuyết Kha đã trở về Thương Cao Phong. Rất rõ ràng, Tuyết Dạ Đại Đế đã đồng ý cho nàng đi cùng hắn. Cùng lúc đó, hơn 30 người xuất hiện dưới chân núi Thương Cao Phong. Hơn 30 người này chính là tộc nhân của gia tộc Hắc Giáp Ngạc của Tông Dũng, cùng với tộc nhân của gia tộc Trọng Kiếm Hổ của Xích Vân. Hai bên nhìn thấy nhau đều có chút bất ngờ. Xích Phong tộc trưởng sao cũng có rảnh đến Thương Cao Phong thế này. Ngươi là bị Xích Vân nhà ngươi gọi tới à? Nghe đối phương hỏi, Xích Phong gật đầu, Tông Vân tộc trưởng. Ngươi không phải cũng bị Tông Dũng lôi đến đấy chứ? Không sai, Tông Dũng nói với ta, vị thẩm tinh đại nhân kia muốn mời chúng ta gia nhập vào Thánh Lang Tông mà ngài ấy thành lập. Hai bên trò chuyện một hồi, xác định rằng cả hai về cơ bản đều bị lừa đến đây với lý do tương tự. Mặc dù Tông Dũng và Xích Vân chỉ là tiểu bối trong nhà, nhưng đồng thời, hai người họ cũng là người thừa kế hợp pháp số một của gia tộc. Cả hai đều muốn gia nhập tông môn này, những bậc trưởng bối như họ tự nhiên phải xem trọng. Hơn nữa, không nói đâu xa, Tông Dũng và Xích Vân hai người này, tài ăn nói tuyệt đối là số một. Họ thổi phồng thẩm tinh đến tận mây xanh, cộng thêm việc bản thân họ cũng đã nghe danh thẩm tinh, trong lòng thực ra đã có chút động tâm. Dù sao, nếu tính theo tuổi của thẩm tinh, tương lai gần như 100% sẽ trở thành phong hào đấu la. Hơn nữa thẩm tinh còn sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm trong truyền thuyết. Nếu gia nhập Thánh Lang Tông, nói không chừng họ cũng có thể một bước lên trời. Nhưng Bạch Trần thực sự như thế nào, họ vẫn phải tận mắt chứng kiến mới được, nếu không, chỉ dựa vào những lời nói suông này, họ thật sự không yên lòng. Vừa nghĩ, hai bên vừa leo lên đỉnh núi. Không lâu sau, họ gặp phải chiến nô đang tuần tra của Thánh Lang Tông. Dừng lại. Đây là lãnh địa của Thánh Lang Tông. Các ngươi đến đây làm gì? Phải biết, chiến nô cao đến 3 mét, giọng nói tự nhiên cũng vô cùng lớn. Bị một gã khổng lồ đột ngột gầm lên, Xích Phong và Tông Vân đồng thời dừng lại. Chúng ta là người của gia tộc Hắc Giáp Ngạc và gia tộc Trọng Kiếm Hổ, lần này được mời đến Thánh Lang Tông bái phỏng. Nghe đối phương nói, chiến nô gật đầu. Quả thực, Bạch Trần đã từng thông báo sẽ có người đến, nhưng không ngờ lại đến nhiều người như vậy. Vậy được, các ngươi theo ta, ta dẫn các ngươi đi gặp tông chủ. Được. Nói xong, chiến nô liền dẫn hai gia tộc tiến về phía đỉnh núi. Lúc này, tâm trạng của Bạch Trần rất tốt, vì cách đây không lâu, hắn đột nhiên phát hiện cấp bậc của Công Dương Giả đã tăng lên 89 cấp. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ vài năm nữa, Công Dương Giả sẽ có thể đột phá phong hào đấu la. Đến lúc đó, tông môn của họ sẽ là tông môn có phong hào đấu la. Một tông môn có phong hào đấu la và không có phong hào đấu la có sự khác biệt rất lớn. Phải biết, Hạ Tứ Tông hiện tại đều không có phong hào đấu la. Nếu họ sở hữu một phong hào đấu la, chỉ cần tung tin này ra, sẽ thu hút rất nhiều nhân tài gia nhập. Đến lúc đó, Bạch Trần chỉ cần sàng lọc là được, không cần phải vất vả đi chiêu mộ từng người một như thế này. Vừa đi theo chiến nô, Xích Phong và Tông Vân vừa quan sát địa hình xung quanh. Trước đây họ tuy có nghe nói về Thương Cao Phong, nhưng thực tế chưa từng đến thăm. Bởi vì trên đỉnh Thương Cao Phong thật sự quá nguy hiểm, nghe nói có không ít hồn sư đã bỏ mạng tại đây. Mặc dù trên ngọn núi này không có hồn thú 10 vạn năm, nhưng hồn thú cao giai lại không ít, hơn nữa mật độ tương đối lớn, khả năng gặp nguy hiểm quá cao, nên họ mới không lên. Nhưng bây giờ khi chậm rãi lên đỉnh núi, hai bên mới nhận ra địa hình của Thương Cao Phong hiểm trở đến mức nào, dễ thủ khó công. Nếu muốn đánh hạ nơi này, không có binh lực gấp 5 lần phe phòng thủ, e là rất khó. Có thể thiết lập tông môn ở đây, vị thẩm tinh trong truyền thuyết quả thật có tầm nhìn. Điều này khiến hai vị tộc trưởng càng thêm mong đợi được gặp Bạch Trần. Cùng lúc đó, Bạch Trần cũng nhận được tin Xích Phong và những người khác sắp đến bái phỏng. Hắn liền chuẩn bị trước một chút, yên lặng chờ đợi ở đại sảnh. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chiêu đãi khách, vẫn nên cẩn thận một chút. Nửa giờ sau, để phòng Bạch Trần đợi quá lâu, Xích Phong và mọi người liền tăng tốc leo lên đỉnh Thương Cao Phong. Lên đến đỉnh, nhìn công trình kiến trúc to lớn trước mắt, Xích Phong và Tông Vân đều ngây người. Hơn một năm qua, Thánh Lang Tông thông qua việc xây dựng không ngừng, đã khác xưa rất nhiều. Thánh Lang Tông bây giờ, nếu tính theo quy mô, e rằng không nhỏ hơn Thất Bảo Lưu Ly Tông là bao, hơn nữa mấy ngọn núi phụ xung quanh cũng đã bắt đầu được xây dựng. Bạch Trần dự định sẽ thiết lập vài vị phong chủ, và những phong chủ này phải là những người mà hắn tin tưởng 100%. Trong đó, ngọn núi phụ lớn nhất ngoài Thương Cao Phong, Thanh Nhai Phong, Bạch Trần dự định để phân thân của mình làm phong chủ, đồng thời, phân thân của hắn sẽ đảm nhiệm vị trí phó tông chủ. Vô cùng hoàn mỹ. Tông chủ, người đã đến. Một huyết bột đột nhiên nói. Mời họ vào. Vâng, tông chủ. Dứt lời, Xích Phong và những người khác đang đứng ở cửa thấy cánh cửa lớn từ từ mở ra, để lộ toàn cảnh bên trong. Sau đó, một huyết nô bước tới, nói, mấy vị đại nhân, mời theo ta. Nhìn thiếu nữ thanh tú trước mắt, Xích Phong và mọi người cũng không có hành động bất nhã hay cử chỉ không phù hợp nào. Dù sao, tất cả đều là tộc trưởng, sẽ không thiếu kiến thức như vậy. Rất nhanh, họ đã đến đại sảnh tiếp khách. Vừa bước vào, họ liền thấy Bạch Trần đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Hai người vội vàng nói, Thẩm Tinh tông chủ, ngài khỏe. Chúng ta là tộc trưởng của gia tộc Hắc Giáp Ngạc và gia tộc Trọng Kiếm Hổ. Nghe tiểu bối trong nhà nói, ngài muốn mời gia tộc chúng ta gia nhập tông môn của ngài. Bạch Trần đáp, đúng vậy, tiểu bối của hai vị tộc trưởng không nói dối. Thánh Lang Tông của chúng ta vừa mới thành lập, tuy có nhiều cường giả đỉnh cấp và đệ tử bình thường, nhưng nhân viên cấp trung lại quá ít, nên muốn thu nạp một vài gia tộc. Gia tộc Hắc Giáp Ngạc và gia tộc Trọng Kiếm Hổ đều là những gia tộc nổi danh ở đế quốc Thiên Đấu. Nếu được, ta hy vọng hai vị cân nhắc gia nhập Thánh Lang Tông. Những thứ khác không nói, ta dám cam đoan, Thánh Lang Tông của chúng ta trong vòng 3 năm, chắc chắn sẽ vượt qua Hạ Tứ Tông. À phải, Tông Dũng và Xích Vân hôm nay không đến sao? Nghe lời cam đoan của Bạch Trần, Xích Phong đáp, thực ra, chúng ta lần này đến đây không hề nói với tiểu bối trong nhà. Mặc dù chúng ta đã nghe rất nhiều truyền thuyết về Thẩm Tinh Tông Chủ, nhưng dù sao cũng chưa được tận mắt chứng kiến. Nếu có thể, chúng ta muốn nói đến đây, Xích Phong dừng lại, nhưng kẻ ngốc cũng biết ông ta có ý gì. Bạch Trần nghe xong cũng không tức giận, dù sao lần đầu gặp mặt mà đã dễ dàng tin tưởng đối phương mới là chuyện lạ. Thực tế, gia tộc Hắc Giáp Ngạc và gia tộc Trọng Kiếm Hổ trong khoảng thời gian này cũng đang trên đà xuống dốc, việc kinh doanh của hai gia tộc đều gặp trở ngại. Mấy năm nay không biết tại sao, thiên tài trong giới hồn sư ngày càng nhiều hồn sư tranh giành mối làm ăn với họ, khiến việc kinh doanh của gia tộc họ ngày càng sa sút, bây giờ gần như mỗi tháng đều thu không đủ chi. Nhưng nếu gia nhập vào đế quốc Thiên Đấu, nói thật, với thực lực của hai nhà họ cũng sẽ không được coi trọng lắm, nhiều nhất cũng chỉ là làm siêu cấp hộ vệ cho hoàng tộc, điều mà họ không muốn. Hơn nữa, gia nhập hoàng thất Thiên Đấu có tính nguy hiểm rất lớn, dù sao bây giờ quan hệ giữa Thiên Đấu và Tinh La ngày càng căng thẳng, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Vốn dĩ trước khi Thánh Lang Tông của Bạch Trần xuất hiện, gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông là lựa chọn tốt nhất của họ, nhưng hai vị tộc trưởng vẫn luôn do dự. Nhưng sau khi Thánh Lang Tông của Bạch Trần xuất hiện, họ lập tức xác định được phương hướng. Thánh Lang Tông bây giờ vừa mới thành lập, lại có tiềm lực vô tận, chính là giai đoạn cần người. Nếu họ gia nhập bây giờ, có thể trở thành nhóm nguyên lão đầu tiên. Dệt hoa trên gấm vĩnh viễn không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thất Bảo Lưu Ly Tông và Thánh Lang Tông, lựa chọn quá dễ dàng. Đương nhiên, tiền đề là thực lực của Bạch Trần phải thật sự mạnh mẽ như trong truyền thuyết. Tại diễn võ trường của Thánh Lang Tông, Xích Phong và Tông Vân nhìn Bạch Trần đang đeo mặt nạ trước mắt, vẻ mặt ngưng trọng. Để xác nhận thực lực của hắn, họ quyết định tự mình ra tay thử. Nếu thực lực của Bạch Trần thật sự mạnh như lời đồn, họ cũng nguyện ý cược một phen, gia nhập Thánh Lang Tông. So với việc ngày qua ngày chết mòn, họ chọn cách đánh cược một lần. Dù sao, hai gia tộc đều có những hậu duệ vô cùng xuất sắc như Xích Vân và Tông Dũng, nhưng giờ đây cả hai người con cháu này đều một lòng muốn gia nhập Thánh Lang Tông, họ cũng đành chịu. Con cái đã lớn, không thể ép buộc thay đổi tư tưởng của chúng, chỉ có thể tự mình đến xem thực lực của Bạch Trần. Bạch Trần hỏi, hai vị gia chủ, các vị chuẩn bị xong chưa? Nghe vậy, Xích Phong và Tông Vân nhìn nhau, rồi cả hai đồng thời võ hồn phụ thể. Một con Hắc Giáp Ngạc khổng lồ cùng một con Trọng Kiếm Hổ xuất hiện trước mặt Bạch Trần, tỏa ra một luồng khí thế cực kỳ khủng bố. Bạch Trần cũng cất lời, võ hồn phụ thể. Dứt lời, một luồng khí tức đáng sợ khiến người ta không thở nổi lập tức lan tỏa từ người hắn. Cùng lúc đó, bảy hồn hoàng đen, đen, đen, đen, đen, đỏ, đỏ kinh khủng hiện ra. Hai người bị áp lực đột ngột đè nén đến mức có chút thở không ra hơi. Trong khoảnh khắc, cả hai vậy mà không dám tiến lên phản kháng. Bạch Trần thấy vậy, quyết định dằn mặt họ một chút. Sát thần lĩnh vực. Ngay lập tức, một luồng sát khí trắng toát lạnh lẽo lan ra từ người Bạch Trần, tựa như sương mù, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sân bãi. Xích Phong và Tông Vân chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng oanh, sau đó cả người bắt đầu bất giác lùi lại. Trong mắt họ, con đường dẫn đến Bạch Trần phảng phất như một biển máu núi thây, khí tức từ người hắn tỏa ra càng khiến người ta kinh hãi, khiến cả hai bản năng muốn chạy trốn. Sau đó, Bạch Trần thu hồi sát thần lĩnh vực, hai người mới dần dần tỉnh táo lại. Lúc này, họ mới phát hiện mình không biết từ lúc nào đã lui đến rìa diễn võ trường, cách Bạch Trần một khoảng không biết bao xa. Bạch Trần cười nói, hai vị, bây giờ còn cần thử thực lực của ta nữa không? Nghe vậy, cả hai có chút xấu hổ. Sau đó, Xích Phong lên tiếng, thực lực của Thẩm Tinh Tông Chủ, hai người chúng ta hôm nay xem như đã được lĩnh giáo. Nhưng, ta vẫn muốn hỏi một câu cuối cùng. Bạch Trần nói, vấn đề gì? Xích Phong hỏi, Tông Dũng và Xích Vân, hai đứa nhỏ đó, làm thế nào mà quen biết ngài? Tông Vân đứng bên cạnh, nghe Xích Phong hỏi xong, cũng nhìn Bạch Trần với ánh mắt nghi hoặc. Theo lẽ thường, hai tiểu bối nhà họ không thể nào quen biết một đại nhân vật như hắn được. Nghe câu hỏi của Xích Phong, Bạch Trần từ từ tháo mặt nạ trên đầu xuống, nói, được rồi, không đùa với các vị nữa. Xích Phong thúc, Tông Vân thúc, còn nhớ ta không? Hồi nhỏ, Bạch Trần đã từng gặp qua Xích Phong và Tông Vân. Nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Trần, cả hai đều bị hắn làm cho kinh ngạc một phen. Vừa kinh ngạc, họ lại vừa cảm thấy người trước mặt có chút quen thuộc, nhưng thật sự không thể nhớ ra. Một lúc lâu sau, trong đầu Tông Vân đột nhiên hiện lên một khả năng rất khó tin, nhưng ông vẫn nói ra, chẳng lẽ, ngươi là Bạch Trần? Trong trí nhớ của ông, chỉ có Bạch Trần mới có được thiên phú như vậy. Xem ra hai vị vẫn chưa quên ta, đúng là ta đây, không ngờ tới phải không? Nhận được kết quả này, trong mắt hai người chỉ còn lại sự kinh ngạc, nhưng mà, ngươi không phải đã chết rồi đúng không? Ta biết, đó là tin giả. Trước đây sở dĩ truyền ra tin tức như vậy, chủ yếu là vì thực lực của ta không đủ. Bây giờ thực lực của ta đã đạt đến mức có thể xem thường những nguy hiểm đó, tự nhiên không cần phải ẩn mình nữa. Nghe câu trả lời của Bạch Trần, Xích Phong và Tông Vân thật sự rất bất ngờ. Thanh niên trước mắt, vậy mà lại là thiếu niên năm xưa. Bạch Trần hỏi, thế nào, bây giờ hai vị thúc tin ta chưa? Nghe vậy, cả hai gật đầu. Mặc dù trước đây có tin đồn Bạch Trần gia nhập Võ Hồn Điện, nhưng những chuyện đó cũng không cần vội, dù sao họ và Võ Hồn Điện cũng không có thù sâu oán nặng gì, Bạch Trần bây giờ tự lập môn hộ là được rồi. Xích Phong nói, chúng ta có thể đi tham quan tông môn một chút không? Bạch Trần đáp, xin cứ tự nhiên. Vài ngày sau, gia tộc Hắc Giáp Ngạc và gia tộc Trọng Kiếm Hổ chính thức gia nhập Thánh Lang Tông. Đương nhiên, họ không phải hoàn toàn gia nhập, Xích Phong và Tông Vân chỉ phái một số người đến giúp Bạch Trần quản lý một vài việc vặt trong tông môn, còn hai người thì trở thành ngoại môn trưởng lão. Sau này, Thánh Lang Tông chính là chỗ dựa của họ. 3 tháng sau, tại Sát Lục Chi Đô, một nam tử tuấn tú đến nơi này. Nhìn tòa thành Sát Lục trước mắt, trong mắt thanh niên tràn đầy vẻ ngưng trọng. Khác với nguyên tác, vì không có đầu hồn cốt, Đường Tam đã chậm mất 1 năm tròn mới đến được Sát Lục Chi Đô, còn Hồ Liệt Na lần này lại không đến đây thí luyện. Cùng lúc đó, tại Đế Quốc Thiên Đấu, danh tiếng của Thánh Lang Tông đã bắt đầu lan rộng. Lúc này, Bạch Trần đang tiến hành lần tuyển nhận đệ tử chính thức đầu tiên. Nhìn mấy ngàn hồn sư trước mặt, Bạch Trần vẫn rất phấn khích. Cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh thôi, hắn sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn của tông môn, nhận được võ hồn thứ 2. Đồng thời, phân thân của hắn cấp bậc cũng đã lên đến 20. Vì có kinh nghiệm, tốc độ tăng cấp còn nhanh hơn hắn trước kia rất nhiều. Bạch Trần dự định hôm nào có thời gian sẽ nâng cao phẩm chất võ hồn của phân thân một chút. Lúc này, dưới đài hơn ngàn hồn sư đều đang tiến hành vòng sàng lọc đầu tiên. Vòng sàng lọc đầu tiên vô cùng đơn giản, tuổi dưới 20 đột phá 30 cấp, hoặc tuổi dưới 15 đột phá 20 cấp là có thể qua vòng này. Nếu không đạt được những điều kiện này, hồn sư có phẩm chất võ hồn tương đối cao cũng có thể thông qua vòng khảo hạch đầu tiên. Tóm lại, đầu tiên thiên phú không thể quá kém, nếu không, tài nguyên để bồi dưỡng sẽ rất tốn kém. Mất khoảng 1 ngày, vòng hải tuyển đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc. Cuối cùng, trong hơn 1.000 hồn sư, có khoảng 700 người đã thông qua vòng sàng lọc đầu tiên. Mỗi người được chọn đều vui mừng hớn hở, còn những người không qua được thì mặt mày ủ rũ cúi đầu rời đi. Bạch Trần nhìn biểu cảm của những người này, lòng cũng có chút cảm xúc, nhưng tông môn của họ không tuyển phế vật. Trừ phi tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp, nếu không, dù thế nào đi nữa, liều mạng tu luyện cũng phải đủ để đột phá 30 cấp. Đối với kết quả này, Bạch Trần cũng tương đối hài lòng, nhưng 700 người vẫn là quá nhiều. Chỗ ở mà Bạch Trần chuẩn bị, cho đến hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa được khoảng 300 người, nên vẫn phải sàng lọc thêm. Sáng hôm sau, vòng hải tuyển thứ 2 của Thánh Lang Tông bắt đầu. Lần sàng lọc này, Bạch Trần đã nghiêm túc hơn rất nhiều. Vòng thứ 2 được phân loại khá nhiều. Mỗi loại hồn sư đều có bài khảo hạch khác nhau. Trong đó, đơn giản nhất là hồn sư hệ phụ trợ, họ chỉ cần tuyển thẳng 50 người đứng đầu về tư chất, cấp bậc và phẩm chất võ hồn. Nhưng nói chung, hồn sư hệ phụ trợ rất khó bị loại, vì số lượng của họ tương đối ít. Còn các hồn sư khác, có bài kiểm tra chung, cũng có bài kiểm tra đặc thù. Ví dụ như hồn sư mẫn công hệ, trước tiên có thể tham gia khảo hạch thực chiến vòng 2 của tông môn. Nếu thất bại, có thể tham gia khảo hạch đặc thù của trinh sát binh. Nếu qua, vẫn có thể vào Thánh Lang Tông, và đãi ngộ của những ngành đặc biệt này còn tốt hơn đãi ngộ của đệ tử bình thường rất nhiều. Bạch Trần lướt qua đám người, vẫn phát hiện được một số nhân tài mới. Trong số các hồn sư này, cấp bậc cao nhất đã đạt đến 67 cấp. Nếu toàn bộ gia nhập tông môn, thực lực của tông môn cũng có thể tăng lên không ít. Ngay lúc Bạch Trần đang chăm chú quan sát, một hộ vệ đột nhiên ghé vào tai hắn nói gì đó. Nghe xong, Bạch Trần sững người, nói, mau mời vào. Vâng, tông chủ. Hộ vệ rời đi, vài phút sau, một trung niên nho nhã, lịch sự dắt theo một nam tử đến. Bạch Trần bây giờ không cần che giấu thân phận nữa, mặt nạ đã sớm tháo xuống, đồng thời, hôm qua cũng đã công bố thân phận thật của mình. Bạch Trần nói, Ninh Thúc Thúc, đã lâu không gặp. Trữ Phong Trí nói, đã lâu không gặp, Tiểu Bạch Trần. Nghe cách xưng hô của đối phương, Bạch Trần có chút bất đắc dĩ. Không biết Ninh Thúc Thúc lần này đến có chuyện gì? Trữ Phong Trí nói, ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta tìm nơi khác nói. Bạch Trần nói, được. Công Dương Giả, ngươi trông coi ở đây một chút, ta đi trước. Vâng, tông chủ đại nhân. Công Dương Giả cung kính nói. Trong khoảng thời gian này, Công Dương Giả đã từng giao đấu với Bạch Trần một lần. Vốn hắn còn tưởng rằng, đợi đến khi cấp bậc của mình đột phá 89, có thể rút ngắn khoảng cách với Bạch Trần, nhưng từ sau lần đó, hắn phát hiện mình đã sai một cách thái quá. Bạch Trần, không phải là sự tồn tại mà người bình thường có thể chống lại. Kiếm đấu la Trần Tâm nghe Bạch Trần nói, lén quan sát Công Dương Giả một chút. Lão là phong hào đấu la cấp 95, tự nhiên nhìn ra được thực lực của Công Dương Giả. Cảm nhận được thực lực của Công Dương Giả, Trần Tâm có chút bất ngờ. Họ không ngờ rằng, Thánh Lang Tông ngoài Bạch Trần ra, lại còn có người cấp bậc cao như vậy. Vừa nghĩ, Trần Tâm vừa lén nói chuyện này với Trữ Phong Trí. Nghe Trần Tâm nói, biểu cảm của Trữ Phong Trí không thay đổi, nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Không lâu sau, Bạch Trần liền dẫn họ đến một hành lang, rồi cho người xung quanh lui xuống. Được rồi, Ninh Thúc Thúc, có chuyện gì ngài cứ nói thẳng. Nghe Bạch Trần nói, Trữ Phong Trí gật đầu, Bạch Trần, ngươi là người thông minh, ta cũng không vòng vo với ngươi. Lần này ta đến đây, ngoài việc chúc mừng ngươi, còn có một chuyện nữa. Chuyện gì? Ta đại diện cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, muốn cùng Thánh Lang Tông của ngươi kết minh. Nghe Trữ Phong Trí nói, Bạch Trần có chút bất ngờ, sao lại đột ngột như vậy? Trữ Phong Trí đáp, không có gì là đột ngột cả. Tiềm lực phát triển của Thánh Lang Tông rất lớn, lớn đến mức Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cũng không thể xem nhẹ. Những ngày này, có rất nhiều người đến tìm người của Thánh Lang Tông các ngươi hỗ trợ làm việc. Những nhiệm vụ mà các ngươi có thể hoàn thành, cơ bản đều đã hoàn thành. Phải biết, những nhiệm vụ đó, ngay cả Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cũng cảm thấy khó giải quyết, mà các ngươi lại dễ dàng hoàn thành như vậy. Lại thêm có ngươi ở đây, nên ta mới muốn liên minh. Nghe Trữ Phong Trí giải thích, Bạch Trần cũng phần nào hiểu ra. Trong khoảng thời gian này, Thánh Lang Tông của họ có thể nói là vô cùng cao điệu. Hầu như mỗi ngày, các gia tộc từ Đế quốc Tinh La và Đế quốc Thiên Đấu đều sẽ phái người đến tông môn của họ ủy thác nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều là những việc mà các gia tộc đó không giải quyết được. Về phần làm sao họ biết đến Thánh Lang Tông, chẳng phải là do Bạch Trần tuyên truyền tốt sao? Mấy tháng nay, truyền đơn của Thánh Lang Tông bay khắp Tinh La và Thiên Đấu, họ làm sao có thể không biết? Bạch Trần nói, Ninh Thúc Thúc, ta muốn suy nghĩ một chút. Trữ Phong Trí đáp, được. Lão cũng không bắt Bạch Trần phải đồng ý ngay lập tức, chuyện này, quả thực vẫn nên suy nghĩ kỹ thì hơn. Vậy Bạch Trần, ta muốn dạo quanh Thánh Lang Tông một chút. Bạch Trần nói, được, Bạch Nguyệt, ngươi dẫn Ninh Thúc Thúc đi dạo trong tông môn đi. Vâng, tông chủ đại nhân. Nói xong, Trữ Phong Trí rời đi. Bạch Trần thì bắt đầu suy xét chuyện này. Nói thật, Bạch Trần không muốn kết minh với Trữ Phong Trí lắm, vì không bao lâu nữa, Võ Hồn Điện sẽ phái người đánh lén Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông. Hắn bây giờ, tuy đã thành lập tông môn của riêng mình, nhưng vẫn tương đối thiên về phía Võ Hồn Điện. Nếu kết minh với Thất Bảo Lưu Ly Tông, đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ rơi vào tình thế khó xử. Hơn nữa, trong Sử Lai Khắc Thất Quái, ngoài Ninh Vinh Vinh ra, hắn gần như đã đắc tội với tất cả. Để chiều lòng 6 người còn lại, Ninh Vinh Vinh chắc chắn cũng sẽ xa lánh hắn. Cho nên từ mọi phương diện cân nhắc, kết minh với Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn là lợi bất cập hại. Cùng lúc đó, tại thành Thiên Đấu, trong một căn phòng có chút bừa bộn, một gã đàn ông tóc vàng, mắt hai màu nhưng mặt mày râu ri xồm xoàm, dáng vẻ tang thương, đang tức giận nhìn tờ tin tức trước mặt. Không sai, cả này chính là Đái Một Bạch, lão đại của Sử Lai Khắc Thất Quái năm xưa. Trải qua bao năm tháng, chẳng những không có tiến bộ gì, ngược lại còn sa sút thành bộ dạng bây giờ. Đột nhiên, Đái Một Bạch cầm chén rượu trên tay ném mạnh xuống đất. Phản! Bạch Trần! Ngươi đáng chết! Tại sao ngươi còn sống? Thằng khốn! Đái Một Bạch gầm lên giận dữ. Cả đời này hắn cũng sẽ không quên cái tên này, dù sao hai tay của hắn chính là do Bạch Trần phế bỏ. Mặc dù thực lực của hắn vẫn đang không ngừng tăng trưởng, nhưng đến bây giờ, cấp bậc của hắn mới miễn cưỡng qua 50 cấp, Chu Trúc Thanh cũng đã vượt qua hắn. Nếu không phải vì vết thương trên tay khiến hắn không thể thực hiện phần lớn các bài huấn luyện, hắn, Đái Một Bạch, sao có thể bây giờ mới 50 cấp? Hơn nữa vì đôi tay bị thương, thực lực của hắn cũng giảm đi rất nhiều. Trong số các hồn sư cấp 50, chỉ cần là hồn sư cường công hệ bình thường, gần như ai cũng có thể đánh bại hắn. Nhưng Bạch Trần thì sao, không những không có chuyện gì, bây giờ thậm chí còn trở thành tông chủ của Thánh Lang Tông. Lão Thiên tại sao lại bất công với hắn như vậy, hắn thật hận. Nghe thấy động tĩnh trong phòng, Chu Trúc Thanh vội vàng xông vào, Một Bạch. Anh sao vậy? Vừa nói, Chu Trúc Thanh liền thấy tin tức về Bạch Trần trên bàn, cũng lập tức hiểu ra tại sao Đái Một Bạch lại nổi giận. Sau đó, nàng nhìn vết thương trên tay Đái Một Bạch, lòng lại có chút đau xót. Ai có thể ngờ, Đái Một Bạch hăng hái năm xưa, lại biến thành bộ dạng bây giờ. Cút! Ta không cần cô quan tâm. Bốp! Nói rồi, Đái Một Bạch tát Chu Trúc Thanh một cái, khiến nàng ngã lùi lại. Cảm nhận được cơn đau rát trên mặt, trong mắt Chu Trúc Thanh tràn đầy thất vọng. Kể từ sau giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, Đái Một Bạch ngày càng trở nên chán nản, tính tình ngày càng nóng nảy. Ban đầu còn đỡ, còn có thể cố gắng tu luyện. Nhưng về sau, khi biết đôi tay không thể chữa khỏi, tính tình hắn đột nhiên thay đổi hẳn, trở nên vô cùng xa lạ. Hắn bắt đầu say xỉn, ngày càng lười biếng, tu luyện cũng đứt quãng, lại còn thường xuyên nổi nóng, thậm chí còn đánh đập nàng. Những năm gần đây, sự thất vọng của nàng đối với Đái Một Bạch ngày một tăng lên, cho đến vừa rồi, nàng xem như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhìn Đái Một Bạch vẫn đang điên cuồng đập phá đồ đạc, khóe mắt Chu Trúc Thanh lăn dài hai giọt lệ trong, sau đó nàng rời khỏi nơi này. Phát tiết một hồi lâu, Đái Một Bạch mới dần dần tỉnh táo lại. Tỉnh táo xong, hắn theo bản năng muốn cầm chén rượu lên uống, nhưng lại phát hiện rượu không biết từ lúc nào đã hết. Trúc Thanh! Hết rượu rồi! Đi mua rượu cho ta! Nói xong, không có ai trả lời hắn, Đái Một Bạch lập tức có chút tức giận. Trúc Thanh! Trúc Thanh! Gào lên vài câu, hắn cuối cùng mới phát hiện Chu Trúc Thanh không biết từ lúc nào đã không còn ở đây. Nhưng hắn cũng không ra ngoài tìm nàng, mà lại lầm bầm chửi rủa đi ra ngoài mua rượu. Ở một nơi khác, trái ngược với trạng thái của Đái Một Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn và những người khác vẫn không ngừng tu luyện, thực lực bây giờ còn cao hơn cả trong nguyên tác. Tại Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông ngồi trên ngai vàng, cũng đang nhìn tờ tin tức trong tay, có chút không thể chấp nhận. Tại sao Bạch Trần lại muốn tự mình sáng lập tông môn? Hơn nữa xem ra, là đã mưu đồ từ lâu. Cuối cùng, nàng vẫn là đã tin lầm Bạch Trần sao? Vẻ ngây thơ trước kia của Bạch Trần cũng là giả vờ sao? Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông có chút thất vọng, nhưng nàng cũng không làm gì. Dù sao, thực lực mà Bạch Trần thể hiện ra bây giờ, Võ Hồn Điện cũng không thể xem thường. Hơn nữa, nàng còn muốn xem, Bạch Trần rốt cuộc đã che giấu nàng bao nhiêu điều. Bỉ Bỉ Đông ra lệnh, tiếp tục quan sát Bạch Trần. Vâng, Giáo Hoàng Miện Hạ. Lúc này, tại Thánh Lang Tông, Bạch Trần vạn vạn cổ. Sau khi làm tông chủ, hắn vẫn rất bận, may mà hắn có phân thân, có thể giúp mình cùng làm việc. Bây giờ, Bạch Trần nhìn tờ tin tức trong tay, có chút phấn khích. Cách đây không lâu, ảnh giao găm của đế quốc Tinh La đã xuất hiện gần Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nhìn thấy tin tức này, Bạch Trần cả người phấn khích không thôi. Thời khắc báo thù cuối cùng cũng đã đến, hơn nữa, giết phong hào đấu la còn có khả năng nhận được phong ma bảo rương. Hết chương 231. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!